Quân Chỉ giờ khắc này thập phần may mắn không có cùng Mục Hề nói rõ ràng, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện, nàng cũng không cần quá khổ sở. Người cái ngốc tử. Quân tướng quân thập phần vui mừng chính là nhi tử rốt cuộc trưởng thành, nhưng này cũng ý nghĩa nguy hiểm. Hắn lại làm sao không nghĩ làm chính mình nhi tử kiến công lập nghiệp, nhưng làm phụ thân, lại có cái nào không lo lắng cho mình hải tử. Cha, làm ta cùng nhau. Quân Chỉ hạ quyết tâm, hắn ái Mục Hề, nhưng hắn cũng sẽ không quên chính mình chức trách. Hảo. Quân tướng quân rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi hắn, hắn vỗ nhi tử vai, không hổ là ta nhi tử, cùng ngươi ca giống nhau. Ta nếu là không đáp ứng a, ngươi khẳng định còn phải nghĩ cách đi theo, còn không bằng phóng ta mí mắt phía dưới. Lời này nói Quân Chỉ thật không tốt ý, hắn ngay từ đầu xác thật ôm cái này ý tưởng, không dự đoán được bị hắn cha một ngự chọc thủng. Chương 284 nhưng ngươi đã bị tuyển vì vương phi. Mục Hề trở lại một phủ thời điểm sắc trời đã tiệm vãn. Mục Lễ dọn dẹp một chút nhìn về phía thản nhiên ngồi ở phòng khách Mục Hề. Tiểu Hề, còn không tính toán nghỉ ngơi sao? Còn có khách quý lâm môn, ta chờ một chút. Mục Hề thần thần thao thao bộ dáng làm Mục Lễ thực bất đắc dĩ, trong tay hắn cầm quyển sách, cũng nói. Ta đây bồi ngươi chờ một chút. Cũng đúng. Mục Hề từ không gian cầm giấy bút, đem trước kia chính mình học tập vẽ bùa khi tâm đức viết xuống tới. Tuy rằng có đôi khi trong miệng thực ghét bỏ từ tử chân, nhưng Mục Hề đối cái này đồ đệ vẫn là thực coi trọng. Hai người liền như vậy lẳng lặng ở chung, ước chừng 30 phút, Quỳnh Chi chạy chậm tiến vào. Cô nương, công tử, Bạch gia cô nương đè nặng cái cô nương lại đây. Làm các nàng tiến vào. Mục Hề hiểu rõ buông trong tay bút, sửa sửa quần áo, Bạch Đồng Hoa liền tún cái cô nương khí phách tiến vào. Mục Hề, chính là cái này tiện nhân dám hại ta, ta muốn ăn miếng trả miếng. Chỉ thấy Bạch Đồng Hoa xuyên một bộ hoa phục, hẳn là hôm nay tham gia hoàng gia thịnh yến. Có lẽ là quá sinh khí, nàng quần áo cũng chưa tới kịp đuổi. Liền đem người tún tới rồi nơi này, mà bị nàng tún tóc chính là cái tiểu xảo cô nương. Cô nương này làm Mục Hề nhìn có như vậy chút quen mặt, nàng suy nghĩ gian Bạch Đồng Hoa đã cho giải thích. Nàng là hữu tướng nào đó di nương mẫu gia chất nữ. Nói như vậy bọn họ là hữu tướng người lạc. Mục Hề trong lúc nhất thời có hứng thú, ngay cả dấu ở Mục Hề vòng ngọc tử La A Lan đều kích động phiêu ra tới. Các ngươi là ai? Bạch Đồng Hoa, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Bị Bạch Đồng Hoa tún tóc Hoa Kỳ điên cuồng muốn tránh thoát khai Bạch Đồng Hoa, nhưng mà Bạch Đồng Hoa sức lực rất lớn, còn có nha hoàn hỗ trợ, nàng căn bản là vô pháp tránh thoát. Bạch Đồng Hoa hất mặt, Hoa Kỳ, đừng làm bộ không biết, ta trên người cổ khẳng định là ngươi hạ. Ngươi còn không phải là muốn làm vương phi sao? Như vậy nhiều nữ quyến, ngươi nhìn chằm chằm ta một cái làm cái gì? Nàng hung hăng tún Hoa Kỳ tóc, tún Hoa Kỳ đều sắp điên rồi. Ta không có, ngươi đừng nói bừa. Tiểu Hề, giao cho ngươi. Bạch Đồng Hoa đem người hung hăng ném trên mặt đất, vỗ vỗ tay, dám cho ta hạ ngáng chân, thật đúng là chán sống. Ta không có. Hoa Kỳ hoa hoa muốn khóc, nhưng mà vô dụng, Bạch Đồng Hoa lại an bài người đem nàng đơn độc xách ra tới. Liên tính lúc này mọi người trong nhà biết nàng không thấy, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm nàng. Mục Hề ngước mắt đánh giá Hoa Kỳ, nàng tướng mạo đã thuyết minh hết thảy, nhưng nàng không có đặt câu hỏi. Lúc trước kia mấy người đã cho nàng giáo huấn, nàng nhưng không nghĩ lại không hề manh mối. Mục Hề đứng dậy vô vô Hoa Kỳ vai, thiên nhãn kiên nhẫn tìm tòi. Nàng vẫn chưa cùng từ trước giống nhau, chỉ thật cẩn thận thoáng nhìn nàng gần nhất đi địa phương. Đông nhiên Mục Hề đôi mắt hơi hơi chợt lóe, đem người bung ra, đối Bạch Đồng Hoa nói, ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Ta vừa rồi nói, gậy ông đập lưng ông. Bạch Đồng Hoa hung tợn mở miệng, đem Hoa Kỳ sợ tới mức không nhẹ, bất quá nàng thực mau nghĩ đến, không phải bất luận kẻ nào đều có thể được đến như vậy biến thái đồ vật. Nàng tốt xấu cũng là kinh đô quý nữ. Này Bạch Đồng Hoa không dám lấy nàng như thế nào. Hảo. Mục Hề nghe vậy cười cười, đầu ngón tay hơi hơi vừa động, một đạo linh phủ lặng yên không một tiếng động tạp dừng ở Hoa Kỳ trên người. Mà Hoa Kỳ hiện tại còn không hề phát hiện, Mục Hề đối Bạch Đồng Hoa nói, ngươi đem nàng thả đi. A. Bạch Đồng Hoa không rõ nguyên do, nhưng nàng tin tưởng Mục Hề, nghe vậy làm người đem Hoa Kỳ ném về đi. Này ngược lại đem Hoa Kỳ làm cho không thể hiểu được, nàng lặng lẽ liếc mắt một cái Mục Hề cùng Bạch Đồng Hoa. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này Bạch Đồng Hoa tuy rằng không có đầu óc, nhưng là gan rất nhỏ, đây là sợ bị truy cứu đi. Nàng hư nhẹ một tiếng, vui sướng đi theo bọn hạ nhân rời đi. Quỳnh Chi, ngươi tự mình đưa Hoa cô nương rời đi. Mục Hề nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, Quỳnh Chi lĩnh mệnh đem người đưa ra đi, chờ người đi rồi, Bạch Đồng Hoa mới tò mò hỏi. Tiểu Hề, ngươi như thế nào liền như vậy làm nàng đi rồi? Nàng đều còn không có bắt đầu trả thù đâu. Ngươi muốn gậy ông đập lưng ông ta đã giúp ngươi thực hành, bất quá không phải hiện tại. Mục Hề dừng một chút tiếp tục nói, nàng tốt xấu là từ ta trong phủ rời đi, tự nhiên không thể để cho người khác thấy nàng ra ngoài ý muốn. Thả làm nàng đắc ý mấy ngày, mấy ngày về sau ngươi sẽ biết. Thì ra là thế. Bạch Đồng Hoa ảo não vô vô đầu, vẫn là tiểu hề ngươi thông minh, trách không được mẫu thân tổng nói ta đầu góc quá đơn giản. Nàng nói từ trong tay háo móc ra mấy trương khế đất, đi nhà kho tìm đồ vật có điểm phiền thoái, này mấy nhà cửa hàng trở thành tạ lễ, tiểu hề ngươi xem được không? Vừa ra tay chính là mấy nhà cửa hàng, thứ này phi thường tài đại khí thô. Chớ nói mục lễ, ngay cả mục hề đều thiếu chút nữa kinh rất cảm. Bất quá nàng thu liễm chính mình thân sắc, nỗ lực biểu hiện thực đạm nhiên, phi thường nghiêm túc gật đầu. Vậy là đủ rồi. Kia liền hảo. Bạch Đồng Hoa nhịn không được kể ra, may mắn hôm qua ngươi giúp ta, bằng không hôm nay ở trong yến hội ta nhất định sẽ xấu mặt. Nhưng ngươi đã bị tuyển vì vương phi. Mục hề ngữ khí sâu kín, này Bạch Đồng Hoa chân mệnh thiên tử là chân chính chân mệnh thiên tử. Tuy nói về sau khí vận sẽ phát sinh biến hóa, nhưng lấy nàng ánh mắt tới nói, tạm được. Tiểu hề ngươi thật thông minh. Nhắc tới cái này Bạch Đồng Hoa nháy mắt héo, kỳ thật ta không nghĩ đương cái gì vương phi, ta muốn gả cấp một cái phổ phổ thông thông nhân gia. Nhưng ta cũng không nghĩ hủy dung a, hủy dung nhiều xấu a, thiên sinh lệ chất không có biện pháp. Nàng cố ý trêu chọc chính mình vài câu. Mệnh trung chú định như thế. Mục hề không có nói quá nhiều, nhưng Bạch Đồng Hoa nháy mắt đã hiểu, ta nương cũng là nói như vậy. Cha ta trong tay quyền thế không ít, vị kia. Nàng chỉ vào mặt trên, hắn khẳng định sợ ta gả cho quân thiếu tướng quân này đó võ tướng thế ra bái. Bạch Đồng Hoa ra ra là thái phó, trong nhà tiểu bối hôn nhân tự nhiên cũng thân bất do kỷ. Từ trước nàng còn thiên chân làm một hề cho nàng người trong lòng một lá bừa, hiện giờ lại bừng tỉnh phát hiện, nàng chính mình đều không thể can thiệp chính mình tương lai. Không biết vì cái gì, nghe nói sợ nàng gả cho quân chỉ, một hề trong lòng mạc danh có chút không thoải mái, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh. Các ngươi nếu hưởng thụ quá gia tộc mang đến vinh quang, hôn nhân không tự do đó là đại giới. Mục hề vẫn luôn đều minh bạch, không phải tất cả đồ vật đều có thể dựa vào chính mình thay đổi. Có đôi khi, ngươi sinh ra thời điểm trời cao cũng đã cho ngươi giả thiết hảo tương lai. Bất quá này đối với huyền học một đạo người tới nói còn hảo, bọn họ có thể dùng bản thân chi lực thay đổi rất nhiều. Ân. Bạch Đồng Hoa nào ba ba đồng ý, tiểu hề, sắc trời không còn sớm, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chờ hoa kỳ hủy dung ngày ấy, ta nhất định tới tìm ngươi chúc mừng. Nàng tới hấp tấp. Đi cũng mau, mà vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở đảng kia đương bối cảnh tường mục lễ rốt cuộc có mở miệng cơ hội. Tiểu hề, nguyên lai sinh ra thế gia cô nương cũng chưa chắc hạnh phúc. Bạch gia cùng hữu tướng không phải nhất phái, hữu tướng là thanh lưu nhất phái, đều là hàn môn học sinh. Mà bạch gia này nhất phái còn lại là tả tướng bên này trăm năm thế gia, hai bên vẫn luôn xem đối phương không vừa mắt, trong tối ngoài sáng tự nhiên cũng thường xuyên đấu. Đương kim ngược lại mừng rỡ xem náo nhiệt, như vậy cũng không đến mức một nhà độc đại. Chương 285 nếu không phải ngươi, ta phu quân sẽ không chết. Ca, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải sở hữu thanh lưu đều vào hữu tướng bên kia. Một hệ minh bạch này đó chỉ là số ít, tuy rằng rất nhiều người không có quy thuận kết quả chính là bị xung quân trở thành ngoại quan, nhưng chậm rãi làm ra tích hiệu, vẫn là có điều hướng kinh đô. Thì như lúc trước Ngụy Trinh huyện lệnh chính là như thế. Nghĩ đến huyện lệnh, một hệ liền nghĩ đến nhà mình đồ đệ, cũng không biết từ tử chân có phải hay không quá hải, vẫn luôn không kêu một hệ tiếp án. Mục hề cũng không nóng nảy, nàng về phòng đã đem lúc trước làm cho một kính mặt thu hoàng gia đại ca thả ra. Đại ca, ngươi còn không có nghĩ đến chính mình rốt cuộc có cái gì chấp niệm sao? Thứ này đã nhiều ngày đi theo nàng khắp nơi bôn ba, còn như vậy đi xuống nàng thật sự đến đem hắn mạnh mẽ đưa vào luân hồi. Hoàng gia đại ca gãi gãi đầu, ta. Ngay từ đầu không biết, hiện tại không biết nên như thế nào cùng một cô nương nói. Nói. Mục hề thực vô ngữ, chưa thấy qua người đều đã chết còn như vậy rong rong dài dài. Hoàng đại ca hàm hậu cười, ta là chết ở trên chiến trường, tuy rằng không biết khi nào hồi ra. Nhưng ta còn là tưởng lại đi trên chiến trường nhìn xem, mục. Người tưởng thì ăn. Mục hề vô ngữ đem người thu vào vòng tay, chẳng lẽ vì cái này nàng còn phải đem hắn đưa đến trên chiến trường. Cũng hoặc là cố ý chế tạo cái chiến tranh, quá không có khả năng. Nàng thở phi phi nằm xuống, về sau rồi nói sau, tốt xấu quân chỉ hiện tại là cái thiếu tướng quân, vạn nhất nếu là có chiến tranh, nàng đi vừa đi chính là... Như vậy nghĩ, Mục hề nhắm mắt bắt đầu hấp thu thiên địa chi gian tinh hoa, hấp thu cũng đủ về sau dần dần đã ngủ. Sáng sớm nàng vẫn là bị bên cạnh người thông tín phù đánh thức, là từ tử chân sốt ruột thanh âm. Sư phó, mau cứu ta. Mục hề theo bản năng thuấn di đến từ tử chân bên kia, chờ nàng đứng thẳng, lúc này mới may mắn tối hôm qua chính mình ăn mặc trung y để ngủ. Mà nàng trước mặt đúng là từ tử chân chật vật bộ dáng, hắn đứng ở giường sườn, trên giường nằm cái nữ nhân. Kia nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ ở cùng từ tử chân làm đấu tranh. Mục hề một trưởng đem nữ nhân cấp phách vượng, liền từ tử chân túm đến một bên, khí tàn nhẫn nói. Ngươi điên rồi, ngươi điểm này tu vi liền tưởng đấu lệ quỷ, không biết nặng nhẹ. Thực xin lỗi sư phó, ta không phải cố ý như vậy. Từ Tử Chân phun ra một búng máu, hắn ôm ngực, chỉ là tẩu tẩu tình huống có chút nguy cơ, ta không kịp kêu ngươi. Hồ nháo. Một Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi linh khí đạn đến trên giường nữ nhân trên người, kia nữ nhân lúc này nhắm hai mắt, thật sâu ngủ say qua đi. Ta đi về trước đổi thân quần áo. Một Hề tức giận trắng liếc mắt một cái Từ Tử Chân, thuấn di về đến nhà thay đổi một bộ quần áo, thuận tiện rửa mặt hảo. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện ở Từ Tử Chân kia sườn thời điểm, liền phát hiện trong phòng đứng hảo những người này. Có Từ huyện lệnh phu thê, Từ Tử Chân, mặt khác còn có một cái hẳn là chính là Từ Tử Chân thân ca ca. Từ Tử Hiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không dự đoán được Mục Hề quả nhiên cùng đệ đệ nói một nửa xuất quỷ nhập thần. Như vậy lợi hại người, cư nhiên thật là đệ đệ sư phó. Từ Tử Hiên đặc biệt kinh ngạc, nhưng so với cái này, hắn càng quan tâm tự nhiên là nằm ở trên giường nương tử, vì thế vội vàng hỏi. Tử Thật sư phó, ngươi có không cứu nhà ta nương tử? Tử Thật cùng ngươi đã nói cái gì không có? Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái Từ Tử Chân, Từ Tử Chân một run run, minh bạch sư phó đây là sinh khí. Hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, giải thích nói, sư phó, ta còn không kịp nói đi. Hôm nay ca ca tẩu tẩu hai người mới gấp trở về, ta phát hiện không thích hợp vội vàng làm nàng nằm xuống. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Tử Hiên hôm nay mới trở về nhà, hắn vẫn luôn bên ngoài tiền nhiệm, mấy năm không trở về nhà, thật là tưởng niệm. Không dự đoán được một hồi về đến nhà nương tử liền ngã xuống. Lệ quỷ quân thân. Mục Hề khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái nằm ở trên giường Từ nương tử, khẽ nhíu mày nói. Đối phương có chút giảo hoạt, hiện tại ẩn nấp rồi. Bất quá nàng vẫn là có thể cảm giác được đối phương hơi thở liền ở phụ cận. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận được đối phương hơi thở, một lá bùa ném qua đi, liền đem dấu ở bình hoa lệ quỷ cấp nắm ra tới. Bị nhéo ra tới thời điểm chỉ có Mục Hề cùng Từ Tử Chân thấy được, những người khác chỉ nhìn thấy Mục Hề đối với bình hoa làm cái túm động tác. Buông ta ra, a a. Lệ quỷ rất là hung ác, Mục Hề xách theo nàng chính là hướng trên mặt đất vùng. Ném nàng đau bức khói, này sắc bén thủ đoạn đem Từ Tử Chân khiếp sợ. Xong rồi, xem ra lần này sư phó thật sự thực tức giận, từ trước nàng thủ đoạn đều sẽ không như vậy thô bạo. Nói thực ra, Mục Hề tiếng nói lạnh nhạt, đem kia lệ quỷ ném ngao ngao kêu, ngao, buông ta ra, đáng giận thiên sư. Từ thật, một cô nương là ở cùng ai nói lời nói. Từ Tử Hiên sắc mặt không tốt lắm, tuy rằng hắn là địa phương quan, nhưng đối mặt chuyện như vậy, vẫn là vô pháp bình tĩnh. Không phải bị dọa đến. Là vô pháp tiếp thu trên thế giới này thật sự có loại này đồ vật tồn tại. So với hắn, Từ huyện lệnh cùng Từ phu nhân hai người xem như có kiến thức, tuy rằng có chút sợ hãi, tốt xấu mặt mũi thượng còn không có trở ngại. Từ Tử Chân nhỏ giọng nói, chính là các ngươi tưởng như vậy. Ta, có thể nhìn xem sao. Từ Tử Hiên nhỏ giọng đưa ra dò hỏi ý kiến, Từ Tử Chân có chút rối rắm, đại ca tuy rằng lá gan không nhỏ, nhưng việc này không phải việc nhỏ a. Thục Liêu Mục Hề tiếp lời nói, có thể. Nói xong một lá bùa chụp ở đau trên mặt đất lăn lộn lệ quỷ trên người, tức khắc đại gia liền thấy lệ quỷ đáng sợ bộ dáng. A, Từ phu nhân sợ tới mức chui vào Từ huyện lệnh trong lòng ngực, lao ra, thật đáng sợ, quá dọa người. Đừng sợ, chúng ta đều ở. Từ huyện lệnh chụp phủi phu nhân bối, trên thực tế chính mình tay cũng ở run run, quả nhiên nghe nói cùng mắt thấy là không giống nhau. Ngay cả Từ Tử Hiên, đều kinh tủng trừng lớn đôi mắt, đồng tử rụt, nhưng mà giây tiếp theo hắn bỗng nhiên ngẩn người. Ngươi không phải Lý Đồ Tể nương tử sao? Tuy rằng này lệ quỷ bộ dáng đáng sợ, kia lộ ra kia nửa bên mặt vẫn là làm Từ Tử Hiên cảm giác được rất quen thuộc. Tựa hồ là nghe thấy Từ Tử Hiên nói, kia lệ quỷ ha ha ha cười, liền tưởng chiều Từ Tử Hiên tiến lên. Cũng may bị Mục Hề một phen túng chặt, nàng tả hữu quăng một cái tát, tức giận nói. Cho ta thành thật điểm. Mọi người, lần đầu tiên kiến thức đến Mục Hề như vậy bản lĩnh từ ra mấy người nhịn không được sợ hãi nuốt nước miếng. Nguyên lai. Like. Chào quỷ là cái dạng này a. Nhưng thật ra Từ Tử Chân đã xuất hiện phổ biến, hắn đứng ở Mục Hề phía sau, thật cẩn thận nói. Sư phó, làm đệ tử đến đây đi. Ngươi đừng núp nhích. Mục Hề trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Tử Chân, Từ Tử Chân lập tức không dám sang bậy, hắn là chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm. Mục Hề nhìn về phía Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên lập tức thức thời giải thích, người này phu quân Lý Đồ Tể nhân gian sát cách vách thôn quả phụ, bị ta phán tử hình. Lý Đồ Tể bị trảm về sau. Này Lý gia nương tử thiêu nhà mình nhà ở, nói là tự sát thân vong. Hắn cũng chưa nghĩ đến đối phương cư nhiên có thể một đường đi theo bọn họ trở lại Nam tỉnh. Lý nương tử lộ ra giữ tận nửa bên mặt, tiếng nói thô lệ, là ngươi, nếu không phải ngươi, ta phu quân sẽ không chết. Chương 286 tẩu tẩu, sư phó của ta cũng không gạt người. Là phu quân của ngươi phạm sai lầm, bằng không ta sẽ không giết phu quân của ngươi. Từ Tử Hiên chấp nhất sửa đúng Lý Nương Tử nói, nhưng mà Lý Nương Tử căn bản là không thèm để ý này đó, nàng tức giận nói. Là kia quả phụ xuyên quá lộ liễu, nhà ta phu quân rõ ràng là bị nàng câu dẫn. Như vậy đồ đê tiện chết thì chết, ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta phu quân. Lý Nương Tử phảng phất si ngốc giống nhau, điên cuồng đối Từ Tử Hiên phát ra, nhưng mà đều bị Mục Hề nhất nhất ngăn lại. Từ Tử Hiên sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, cũng chấp nhất nói, ta không sai, hắn đã làm sai chuyện tình nên trừng phạt. Ca. Từ Tử Chân biết Mục Hề có thể ứng phó, vội vàng che ở hắn ca trước người, này Lý Nương Tử thật đúng là điên rồi. Đều là ngươi, đều là ngươi. Lý Nương Tử không cam lòng, nhưng mà bị Mục Hề hung hăng một túm, nàng đã bị Mục Hề xoa đi xoa đi xoa thành một đoàn màu đen âm khí. A Lan. Mục Hề hô một tiếng, La A Lan liền phiêu ra tới, bất quá chỉ có Mục Hề cùng Từ Tử Chân có thể thấy. La A Lan không quản Lý Nương Tử điên cuồng cuồng loạn, ghét bỏ nói, làm nhiều việc gác lệ quỷ, thật xấu a. Chớ nói Mục Linh, ngay cả nàng đều ghét bỏ không được. Cũng may Mục Linh đang bế quan, bằng không thế nào cũng phải sú vượng không thể. Nàng xoa đi nuốt đi xuống, sau đó liền lại giấu đi. Sự tình giải quyết, Từ Tử Chân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sư phó, đệ tử biết sai rồi. Tử Thật sư phó, ngươi chớ trách Tử Thật, hắn cũng là cứu người sốt ruột. Từ Tử Hiên vội vàng thế đệ đệ nói chuyện, nếu không phải bởi vì đệ đệ, nhà hắn nương tử khẳng định nguy hiểm. Trách hắn ngày thường không nghĩ che lấp hắn cùng nương tử thân phận, dẫn tới kia lệ quỷ theo dõi nhà hắn nương tử. Từ huyện lệnh lại kéo một phen chính mình đại nhi tử, đối Mục Hề bồi cười nói. Tử Thật là một cô nương đồ đệ, mặc kệ là trừng phạt vẫn là cái gì, đều từ một cô nương quyết định. Là, đều nghe một cô nương. Từ phu nhân cũng cười tiếp lời, lần này Tử Thật trở về rõ ràng so trước kia thành thục không ít. Này hai vợ chồng hiện tại cảm thấy Mục Hề quả thực là các nàng gia phúc tinh, tự nhiên sẽ không can thiệp nàng quản giáo Từ Tử Chân. Mục Hề sụ mặt nhìn về phía Từ Tử Chân, ta đều không phải là không cho người cứu người, chỉ là làm ngươi biết đúng mực. Cứu người phía trước ước lượng chính mình năng lực, bằng không về sau chính là đi lên tặng người đầu. Sư phó của ngươi nói rất đúng, Tử Thật, sau này không thể như thế xúc động. Từ phu nhân giúp đỡ nói chuyện, tuy rằng lần này ngươi cứu chính là nhà mình tẩu tẩu về tình cảm có thể tha thứ, nhưng về sau cũng không thể như thế. Là, ta đã biết. Từ Tử Chân rũ đầu, hắn lúc ấy là tồn may mắn ý tưởng, nghĩ chính mình tốt xấu đi theo sư phó học lâu như vậy, hẳn là có thể giải quyết. Là hắn xem nhẹ này lệ quỷ năng lực, cũng may sư phó tới kịp thời. Cho dù hắn không nói, Mục Hề cũng biết nàng cho hắn đùa hộ mệnh thế hắn ngăn cản một lần công kích mãnh liệt, bằng không hắn nhưng không hiện tại tốt như vậy. Từ Tử Hiên nhìn thấy Mục Hề răn dạy xong đệ đệ, nhỏ giọng đặt câu hỏi, Tử Thật sư phó, ta nương tử nhưng còn có sao không thỏa? Có. Mục Hề nhìn về phía Từ Tử Chân, ngươi tiến lên đi nhìn kỹ xem, nếu nhìn không ra vấn đề, liền phạt sao 100 lần tĩnh tâm phủ. Xem ra sư phó còn không có hạ giận, Từ Tử Chân thành thật thật đồng ý, tiến lên xem xét tẩu tẩu trạng huống. Nhưng mà hắn thực mau liền cau mày, sư phó, đệ tử phát hiện tẩu tẩu trong cơ thể còn có âm khí, khư âm phủ tựa hồ vô dụng. Hắn quăng mấy chương phủ qua đi, kia phủ chỉ là ngắn ngủi tính phát huy hiệu quả, thực mau liền không có tác dụng. Nhớ rõ trở về sao tĩnh tâm phủ. Mục Hề đạm mạc liếc mắt một cái, ngồi ở Từ nương tử giường trước, đầu ngón tay dừng ở nàng mạch đập thượng. Xác nhận quá cùng chính mình tưởng giống nhau, Mục Hề mặt mày nhăn lại, nhìn về phía Từ Tử Hiên. Lý nương tử trước khi chết cũng không biết chính mình đã mang thai, cho nên sau khi chết chấp niệm càng sâu, vì nàng hài tử, nàng hại quá rất nhiều người. Luyện liên âm thai, xảo chính là nhà ngươi phu nhân cũng mang thai, cho nên như thế nào? Còn chưa từ sắp làm cha vui sướng chung đi ra, Từ Tử Hiên liền dự cảm đến không tốt. Hắn cùng nương tử cảm tình cực đốc, nhưng mà bởi vì hắn vẫn luôn bên ngoài mặc cho, nương tử không dám mang thai, hiện giờ lại. Ngươi phu nhân bụng chưa đủ 3 tháng hài nhi đã bị cắn ướt. Hiện giờ tàn lưu ở nàng trong cơ thể chính là âm thai. Mục Hề thở dài, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, con trẻ vô tội, kia Lý nương tử thật đúng là điên cuồng. Sư phó, ta đây đại cháu trai làm sao bây giờ? Từ Tử Chân đều sắp khóc, trách hắn học nghệ không tinh, còn nhìn không ra này một tầng. Từ Tử Hiên thoáng nhìn đệ đệ này vẻ mặt đưa đám bộ dáng, càng cảm thấy đến không tốt, thậm chí từ phu nhân nghe nói tin tức này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phu nhân. Từ huyện lệnh đỡ ngất xỉu đi phu nhân, làm người đem Từ phu nhân đưa về ngoại thất nghỉ ngơi, hắn run rẩy xuống tay, một cô nương, ngươi liền nói nên như thế nào giải quyết đi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều thừa nhận được. Từ huyện lệnh lau một phen mặt, thoạt nhìn rất là chua xót. Nhưng mà Mục Hề lại không thể không nói, làm chàng pháp sự đi, đem các ngươi hải tử cùng đứa nhỏ này cùng nhau đưa vào địa phủ. Không. Không thể giữ được ta hài tử sao? Từ nương tử bỗng nhiên tỉnh lại, mới vừa rồi nàng vẫn luôn là hôn hôn trầm trầm trạng thái, cho nên bọn họ lời nói nàng đều nghe được rõ ràng. Nương tử. Từ Tử Hiên ôm lấy muốn đứng dậy từ nương tử, hai vợ chồng ngươi xem ta nhìn người yên lặng rơi lệ. Mục Hề liếc mắt một cái từ Tử Chân, từ Tử Chân thương tâm cho bọn hắn giải thích. Ca ca tẩu tẩu, sư phó của ta kỳ thật nói không sai, ta đại chất nhi, đã sớm bị cắn ướt. Mới vừa rồi hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, hiện tại tinh tế nghĩ đến liền minh bạch, liền tính đủ tháng về sau, tẩu tẩu sinh hạ tới cũng không phải bình thường hài tử. Từ nương tử vớt ve bụng, có lẽ là nghe thấy bọn họ nói, trong bụng tiểu gia hỏa bỗng nhiên đá một chân từ nương tử. Từ nương tử lập tức kích động nói, một cô nương, hắn còn ở, hắn còn ở. Kia không phải ngươi hài tử. Mục Hề nhíu mày, các ngươi hài tử đã sớm bị kia âm thai cắn nuốt rớt, hồn phách thượng ở, nhưng cùng kia hài tử dung hợp ở một khối. Nếu là các ngươi khăng khăng sinh hạ hắn, hắn liền vĩnh viễn mất đi luân hồi cơ hội. Sinh hạ tới cũng chỉ là cái âm thai, không người không quỷ, từ đây bị tam giới xóa tên. Ta. Từ nương tử bụng mặt rơi lệ, chính là ta luyến tiếc ca, đây chính là ta mong nhiều năm như vậy hải tử. Bọn họ còn sẽ tìm đến ngươi. Mục Hề tinh tế xem qua từ nương tử tướng mạo, lúc này nàng trong bụng tương đương có hai đứa nhỏ, từ ra đều là thiện lương người, nàng cùng này hai hải tử mẫu tử chi duyên vẫn chưa kết thúc. Đem âm thai đưa vào địa phủ, bọn họ tạm thời vô pháp chia lịa, đến lúc đó sẽ trở thành song sinh tử. Phải không? Từ nương tử mềm nhẹ vớt ve bụng, từ Tử Hiên nhịn đau nói, nương tử, vì hài tử, chúng ta nghe một cô nương. Tẩu tẩu, sư phó của ta cũng không gạt người. Từ Tử Chân cũng cấp ra bảo đảm, trải qua sư phó nhắc nhở, hắn cũng mơ hồ nhìn ra tẩu tẩu tướng mạo biến hóa. Chỉ là bởi vì đây là người nhà của hắn, hắn không xác nhận cũng không dám nói bậy. Chương 287 hắn tẩu tẩu về sau còn có thể có hài tử sao? Kia liền nghe các ngươi. Từ nương tử khổ sở lau nước mắt, phu quân, các ngươi đều đi ra ngoài được không? Ta tưởng cùng hắn đơn độc đãi một đãi. Hảo. Từ Tử Hiên hiện nay đặc biệt đau lòng nhà mình nương tử, tự nhiên dựa vào nàng lời nói. Mấy người đi ra ngoài, Từ Tử Chân tích cực nói, sư phó, ta đây liền đi chuẩn bị làm pháp sự đổ vật. Ân. Mục Hề gật đầu, bọn họ ở bên ngoài. Từ phu nhân rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, từ từ huyện lệnh trong miệng biết được tình hình thực tế, khi thiếu chút nữa lần nữa ngất. Nàng khí tàn nhẫn, nói không lựa lời mắng từ huyện lệnh, đều là ngươi nói ngoại nhầm hảo, có thể chướng chướng kinh nghiệm. Nếu không phải như thế, Tử Hiên bọn họ hai cái lại như thế nào như vậy vãn mới muốn hài tử, lại như thế nào sẽ như vậy nguy hiểm. Nương, cùng cha không quan hệ. Từ Tử Hiên lắc đầu, hơn nữa ta cũng không hối hận thân thủ chém giết kia Lý Đồ Tể, hắn trừng phạt đúng tội. Chỉ là lúc ấy hắn cũng không biết sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả mà thôi. Nếu biết, hắn vẫn như cũ vẫn là sẽ như thế, bất quá chắc chắn bảo vệ tốt chính mình thê nhi. Các ngươi a. Từ phu nhân khí thẳng rớt nước mắt, vội vàng chạy chậm đến Mục Hề trước mặt, tử thật sư phó, hắn tẩu tẩu về sau còn có thể có hài tử sao? Phu nhân yên tâm, các nàng chắc chắn nhi nữ song toàn. Mục Hề cười khẽ mở miệng, từ gia toàn gia phúc trạch thâm hậu, sau này đều sẽ hảo hảo. Kia liền hảo. Từ phu nhân chắp tay trước ngực ở cầu nguyện, không quên làm người cấp Mục Hề chuẩn bị cơm sáng. Nàng biết Mục Hề tới cấp, hẳn là vô dụng cơm sáng, Mục Hề tuy rằng không đói bụng, nhưng đối từ phu nhân thỏa đáng thực vừa lòng. Chờ nàng từ từ ăn xong cơm sáng, từ Tử Chân đã lấy lòng làm pháp sự dùng đồ vật, Mục Hề phụ trách chỉ huy, trận này pháp sự từ từ Tử Chân tới làm. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chờ từ Tử Hiên đem nương tử đỡ ra tới thời điểm, từ nương tử đôi mắt sưng như là đảo giống nhau. Nàng yêu thương vuốt ve trước người bụng, thở dài, đáy mắt đều là không tha. Chờ từ Tử Chân một đốn thao tác, mọi người phát hiện đỉnh đầu thiên mây đen răng đầy, sắc trời khủng bố, từ từ nương tử trong bụng bay ra một đoàn màu đen đổ vật. Kia đổ vật phảng phất không tha quay chung quanh từ nương tử xoay chuyển, lúc này mới dần dần biến mất ở trước mặt mọi người. Từ nương tử lại đau lòng rơi xuống nước mắt. Nhưng thật ra bọn họ mắt thường nhìn không thấy địa phương, Mục Hề cảm nhận được mỏng manh công đức kim quang rơi rụng ở nàng cùng từ Tử Chân trên người. Kia hai đứa nhỏ tuy rằng còn chưa hoàn toàn hình thành linh trí, cũng đã có thể cảm giác được thiện ác. Từ Tử Chân chỉ cảm thấy thân mình ấm áp, xưa nay chưa từng có thoải mái, hắn nghi hoặc ngước mắt. Mới vừa rồi kia mây đen răng đầy không trung, đám mây dần dần tàng ra, bên ngoài trời trong nắng ấm, nơi nào còn có vừa rồi mây đen nặng nề cảm giác. Từ Tử Chân đối cha mẹ công đạo, làm tẩu tẩu hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu sư phó tới, ta đơn giản đi theo sư phó cùng nhau về kinh đô. Cũng không cần sư phó lại lần nữa riêng tới đón hắn. Hảo, tử thật ngươi chiếu cố hảo chính mình. Từ phu nhân vội vàng gật đầu, nhưng thật ra từ huyện lệnh rất biết điều, Tử Hiên, tuy rằng ngươi là tử thật sự ca ca. Nhưng trên đường quy củ không thể quên, tạ lễ nhất định phải chuẩn bị tốt. Là, phụ thân. Từ Tử Hiên khổ sở đồng ý, Mục Hề cười huyền cự, đều là người một nhà, không cần như thế khách khí. Nàng tươi cười thân thiện, Từ Tử chân đốn giác kỳ quái, hắn sư phó từ trước cũng không phải là tốt như vậy nói người. Từ trước giúp hắn cha mẹ giải quyết sự tình, kia đều là thân huynh đệ minh tính sổ. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Mục Hề tức giận liếc mắt một cái Từ Tử chân, nhỏ giọng nói, ta và các ngươi tử phủ có duyên. Ân, sau này Từ gia còn có người sẽ là nàng môn hạ đệ tử, tự nhiên không nên đem tiền tài xem quá nặng. Từ Tử chân không minh bạch Mục Hề ý tứ, lại vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Tốt, sư phó. Một cô nương, cảm ơn ngươi. Từ nương tử khóc xong cuối cùng tiếp nhận rồi chuyện này, vội vàng đối Mục Hề nói lời cảm tạ, cặp kia đẹp con ngươi còn ẩn hàm nước mắt. Hảo hảo tinh dưỡng, như vậy bọn nhỏ mới có thể lại đến tìm ngươi. Mục Hề cười cổ vũ Từ nương tử, kia hai hải tử đều thực luyến tiếp cái này ôn nhu mẫu thân, nhất định còn sẽ trở về tìm nàng. Từ nương tử nghe vậy cười, ân, ta tùy thời chuẩn bị tốt nên đón bọn họ. Ân. Mục Hề khẽ gật đầu, lôi kéo Từ Tử chân trực tiếp thuấn di trở về kinh đô. Từ Tử chân còn có chút hoảng hốt. Không có những người khác, Từ Tử chân nhịn không được hỏi, sư phó, mới vừa rồi làm xong pháp sự, ta vì sao cảm giác được thân thể ấm áp? Là kia hai hải tử cảm tạ ngươi siêu độ bọn họ, làm cho bọn họ có được kiếp sau, đó là công đức kim quang. Để ngươi 10 năm tu luyện, ngươi trở về hảo sinh luyện hóa. Mục Hề thực vừa lòng, nay đệ tử hiện giờ thông suốt, cuối cùng không phải trước kia như vậy khó dạy. Này công đức kim quang, sợ là một kính như vậy đều không có đâu. Từ từ, một kính táng tận thiên lương, ông trời nhưng luyến tiếc đem công đức kim quang phân cho hắn. Công đức kim quang. Lần đầu tiên nghe nói, Từ Tử chân đầy mặt kinh ngạc, ngay sau đó xem sư phó kia cao hứng ánh mắt, liền biết đây là thứ tốt, hắn vội vàng vui mừng nói. Tốt, sư phó, ta đây liền đi tu luyện. Nói hoàn chỉnh cá nhân biến mất ở Mục Hề trước mặt, thứ này cũng sẽ thuấn di, tuy rằng thuấn di phạm vi rất nhỏ, bất quá đối Từ Tử chân tới nói đã thực thỏa mãn. Mục Hề lắc đầu bật cười, tuy rằng ngoài miệng nói Từ Tử chân các loại không tốt, nhưng so với Mục gia kia mấy cái, hắn thiên phú vẫn là không tồi. Kinh đô ăn tết thực náo nhiệt, Lâm Giao ở nhà bận rộn 2-3 ngày, rốt cuộc tìm cơ hội tới bên này. Tiểu Hề, trên đường buổi tối thực náo nhiệt, chúng ta buổi tối cùng nhau đi ra ngoài chơi được không? Hảo A. Mục Hề đối Lâm Giao kiến nghị luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, một bên Mục Lễ cũng ôn tồn lễ độ đồng ý. Hai cái cô nương ra cùng nhau ta sẽ không yên tâm, buổi tối ta cùng các ngươi cùng nhau. Cũng hảo. Mục Hề nghiêm túc gật đầu, thực hảo, đều không cần kêu những người khác. Vì thế nàng lưu Lâm Giao ở bên này dùng cơm, nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, buổi chiều Chu Y vui sướng xuất hiện. Mục huynh, ta lại tới cọ cơm. Hắn tùy tiện đi vào tới, lúc này mới phát hiện phòng khách Lâm Giao. Buổi tối chúng ta không ở nhà ăn. Mục Lễ sâu kín nhắc nhở Chu Ý, kết quả Chu Ý cũng không có hiểu ngầm đến Mục Lễ ý tứ, ngược lại cười nói. Kia buổi tối ta thỉnh các ngươi tính toán đi nơi nào ăn. Ăn tết trên đường náo nhiệt, chúng ta tính toán đi ra ngoài dạo một dạo. Mục Hề giải thích một câu, cảm tình thô tuyến điều nàng, kỳ thật cũng không nghe ra Mục Lễ huyển chuyển cự tuyệt. Chu Ý cái này khờ khạo lập tức tiếp lời, vậy các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì ta đều thỉnh. Mục Lễ. Vì thế buổi tối đi ra ngoài người lại nhiều một cái, bọn họ bốn người đi ở một khối, Chu Ý ánh mắt đều ở ăn mặt trên. Gì, bên kia không phải các ngươi trà sữa cửa hàng sao? Chúng ta đi uống trà sữa đi. Cũng hảo. Lâm Giao đối nhà mình cửa hàng vẫn là thực quan tâm, có nàng mở miệng, Mục Hề cùng Mục Lễ hai người tự nhiên không ý kiến. Chỉ là bốn người mới vừa đi vào, còn chưa tiến nhà gian, liền gặp gỡ Vương Thích. Thấy là bọn họ mấy cái, Vương Thích có chút ngượng ngùng, thậm chí không dám cùng Mục Hề bọn họ đối diện. Chu Ý kiến trạng cười nhạt một tiếng, phun tào nói, quỷ hẹp hòi. Chương 288 ngươi này miệng quạ đen có phải hay không nguyền rủa chúng ta? Ngươi nói ai quỷ hẹp hòi đâu? Cùng Vương Thích cùng nhau người cũng không thiếu, nói chuyện chính là đứng ở Vương Thích bên cạnh người tiểu cô nương Vương Thơ. Ta liền nói ngươi ca, có cái gì không đúng sao? Chu Ý đúng lý hợp tình, rõ ràng nói tốt cùng đi cảm tạ Mục Hề ân cứu mạng. Ai biết thứ này khen ngược? Trước khi xuất phát đóng cửa không ra, người cũng tìm không ra, hắn cùng Trần Dụ ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện. Thằng đến thấy hắn hảo hảo, lúc này mới minh bạch, nhân ra đây là không muốn trả giá tạ lễ. Như vậy vong ân phụ nghĩa người, hắn mới không nghĩ tiếp tục cùng chi kết giao. Ta ca mới không phải keo kiệt. Vương Thơ khí cực, nói không lựa lời nói, mẹ ta nói đó là chơi người tiểu xiếc, nếu thật sự cho tạ lễ, đó chính là cổ vũ oai phong tà khí. Hắc, Vương Thích, ngươi nhìn xem ngươi muội nói cái gì. Chú Ý bị khí cười, chính ngươi lúc ấy không có cảm giác sao? Cư nhiên còn nói là tiểu siếp. Hắn quả thực vô ngữ đã chết. Đứng ở Mục Hề bên cạnh người, Mục Lễ bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Vương Thích, ánh mắt mang theo mạt khắc thường cảm xúc. Vương huynh, nếu không phải tiểu Hề kịp thời đổi tới, vậy ngươi cần phải chết ở về điểm này nhi tiểu siếp thượng. Mục Lễ điểm mấu chốt vẫn luôn chính là Mục Hề, nói hắn có thể, nhưng nói Mục Hề chính là không được. Lâm Giao không biết sự tình trước sau, nhưng nghe bọn họ nói như vậy, cũng kiên định đứng ở Mục Hề bên này. Tiểu Hề chưa bao giờ sẽ chơi tiểu siếp. Nhân mệnh quan thiên, Vương Thích chính ngươi nói. Chú ý không dự đoán được chính mình mắt mù, cư nhiên có thể cùng Vương Thích người như vậy trở thành bạn tốt. Nói cái gì nói, ta ca đều nói, hắn đi vào về sau liền không có ý thức, kia khẳng định không biết là bị ai mê choáng. Vương Thơ đoạt Vương Thích nói, đến nỗi tỉnh lại trong quan tài, người đều đã mê choáng, đem hắn dọn tiến quan tài lại có cái gì khó. Nàng càng nói càng cảm thấy có đạo lý, thành công thuyết phục chính mình. Ngay cả Vương Thích, đều một lần bị thuyết phục, tựa hồ muốn Mục Hề cùng Mục Lễ giải thích giải thích. Chú ý bất đắc dĩ chịu chịu miệng, chúng ta chuyện quá khứ Mục huynh cũng không biết. Xin hỏi hắn lại là như thế nào biết trước này hết thảy, sau đó mang theo Mục Hề cô nương lại đây đâu? Này! Vương Thích là cái lỗ tai mềm, cho nên đối với cha mẹ nói gì nghe nấy. Lúc này bị chú ý vừa hỏi, lại cảm thấy chú ý nói có đạo lý. Vương Thơ vội vàng tún tún Vương Thích, ca, không chừng việc này chính là ngươi này cùng trường dẫn đường các ngươi đi. Nhưng mà mang lên hắn muội muội tới cứu các ngươi. Như vậy liền có thể được đến các ngươi cảm tạ, rốt cuộc bọn họ chính là xuất thân hàn môn, chỉ có như vậy mới có thể bay nhanh tiến vào chúng ta quý vòng. Buồn cười. Mục Lễ bị nhục nhã sắc mặt đỏ lên, cũng may Mục Hề thực bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Mục Lễ ống tay áo. Ca, không cần bởi vì bậc này việc nhỏ nhi sinh khí. Nói nàng trên dưới nhìn lướt qua Vương Thơ, lại liếc mắt một cái Vương Thích, đối phẫn nộ chú ý nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lần sau các nàng cầu tới cửa tới thời điểm, lập trường kiên định một ít. Chú ý kiên định nói, tiểu Hề ngươi yên tâm, ta nhất định kiên định như thiết. Ngươi này miệng quạ đen có phải hay không nguyền rủa chúng ta? Vương Thơ tinh tế suy tư Mục Hề nói, tổng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng mà Mục Hề đã lôi kéo tức giận Lâm Giao lên lầu 2. Quỳnh Chi, phân phó đi xuống, chúng ta cửa hàng không làm bọn họ Vương gia sinh ý. Là, cô nương. Quỳnh Chi đã sớm sắp tức chết rồi, nghe thấy Mục Hề như vậy vừa nói, tự nhiên bay nhanh xuống lầu làm việc. Vào nhà gian, Lâm Giao tức giận nói, tiểu Hề. Bang nhân còn phải bị chỉ trích, cũng liền ngươi tính tình hảo. Đúng vậy, đổi làm ta nhất định đến đánh trở về. Tuy rằng Vương Thích đã từng là hắn bằng hữu, nhưng chú ý lúc này đứng ở đạo lý bên này. Mục Hề nhìn mấy người tức giận bộ dáng, nhịn không được bật cười, không cần vì thế sinh khí, bởi vì không đáng người hại chính mình trong lòng khó chịu, không đáng giá. Ngươi thực sự có khí độ. Chú ý đối Mục Hề dâng lên ngón tay cái, thục liêu Mục Hề thần bí cười cười, ta người này cái gì đều ăn, duy độc không có hại. Ngươi nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói, nếu là bọn họ tìm ngươi tìm ta, lập trường kiên định chút nga. Chú ý người này tâm địa thiện lương, có thể hay không mềm lòng cũng còn chưa biết. Nhưng Mục Lễ là biết Mục Hề ý ngoài lời, lập tức nói, tiểu Hề ngươi yên tâm. Liên tính này Vương Thích tới tìm ta, ta cũng sẽ không thế hắn nói chuyện. Thực hảo. Mục Hề ôn nhu cười, chúng ta vừa mới ra tới chơi, cũng không thể mất hứng thú. Đúng vậy, trà sữa tới. Chú ý thấy tỷ nữ bưng trà sữa tiến vào. Tức khắc đặc biệt hưng phấn, hắn này vẫn là lần đầu tiên tới này cửa hàng. Ngay sau đó còn thượng không ít trà bánh, toàn bộ hành trình liền chú ý một người ở phàm ăn. Ân, cái này không tồi, ăn ngon. Cái này cũng ăn rất ngon, ta đợi lát nữa đóng gói chút trở về cho ta người trong nhà nếm thử. Ăn a, các ngươi như thế nào không ăn a? Mục Lễ cùng Lâm Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Giờ khắc này Mục Hề cuối cùng hậu chi hậu giác ý thức được nàng cùng chú ý dư thừa. Vì thế đứng dậy nói. Chú ý, ngươi đã ăn nó chưa? Không. A, không sai biệt lắm. Chú ý cũng cuối cùng hậu chi hậu giác cảm giác được Mục Hề ám chỉ, đứng dậy yên lặng đi theo ra nhã gian. Một cô nương, ngươi. Ngươi là có việc sao? Chú ý thực hoảng, hay là bởi vì Vương Thích sự tình, một cô nương sinh hàn khí. Mục Hề lắc đầu, không có việc gì, chỉ là ta đối kinh đô không quá quen thuộc, không biết từ đâu dạo khởi, giao tỷ tỷ thân mình không tốt lắm. Ngươi dẫn ta đi dạo như thế nào? Hảo A, vinh hạnh chi đến. Chú ý vui sướng mang theo Mục Hề ra trà sữa cửa hàng, vẫn chưa ý thức được Mục Lễ cùng Lâm Giao đơn độc đãi ở một khối có thể hay không có cái gì không ổn. Vì thế hắn mang theo Mục Hề đi dạo lên, Mục Hề thực tế đối này đó hứng thú không lớn, hai người lang thang không có mục tiêu đi tới. Phía sau đi theo Quỳnh Chi cùng chú ý gã sai vặt. Đồng nhiên, Mục Hề bị người đụng phải một chút, cũng may nàng tránh đi tốc độ thực mau. Người nọ chỉ là xoa nàng góc áo chạy qua. lại lập tức đánh vào Mục Hề phía sau chú ý trên người, chú ý trên người thực nhanh có một khối to vết bẩn. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Đâm người chính là cái trung thực nam nhân, chú ý cau mày, sợ Mục Hề không cao hứng, hắn phất tay nói. Tính tính, ngươi đi đi. Thật đúng là xui xẻo. Ngươi nếu không đi đổi kiện quần áo. Mục Hề hảo tâm đề nghị, bất quá chú ý không thèm để ý, tính, cũng không nhiều ít. Hắn cũng là ngại phiền toái, nếu hắn đều không ngại, Mục Hề tự nhiên cũng là như thế. Hai người lại đi rồi một khoảng cách, cách đó không xa là phố ăn vặt, cổ đại ăn vặt tuy rằng không có hiện đại phẩm loại nhiều, lại cũng có không ít. Cuối cùng có Mục Hề cảm thấy hứng thú, nàng nghe thấy được vịt quay mùi hương, cũng không biết hương vị ăn ngon không. Nhưng mà không đợi Mục Hề đi qua đi, Mục Khanh liền đứng ở nàng trước mặt, trà lý trả khí kêu nàng. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua. Mục Hưng đối Mục Hề luôn luôn nhiệt tình, thoáng nhìn Mục Hề ánh mắt dừng ở cách đó không xa vịt quay thượng, vội vàng nhảy nhót chạy tới. Chương 289 chỉ bằng nàng cũng là phụ thân hài tử. Cái này làm cho Mục Khanh đặc biệt sinh khí, từ trước như vậy đãi ngộ là chính mình. Nàng hít sâu một hơi, còn chưa mở miệng, bên cạnh người mấy cái cô nương đã đặt câu hỏi. Khanh Khanh tỷ, đây là ai a? Thoạt nhìn có chút quen mắt, Hương Ca Nhi như thế nào kêu nàng tỷ tỷ? Ta giống như ở quân phủ trong yến hội gặp qua nàng. Mục Khanh bực bội giải thích nói, đây là tỷ tỷ của ta, thân tỷ tỷ. Các nàng đều sẽ không để cho người khác không biết Mục Hề cùng nàng không phải một cái mẫu thân. A, kia trước kia như thế nào không nghe ngươi đề qua? Mọi người cảm thấy tò mò, nhưng mà đương sự Mục Hề chỉ là nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, ta cùng nàng không quan hệ. Sau đó xoay người muốn đi, Mục Khanh càng bực bội, tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy tùy hứng, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Tiểu Hề, người nọ có phải hay không đầu óc có vấn đề? Chú ý thực vô ngữ, tuy rằng hắn đã nhìn ra hai người lớn lên thực tương tự, nhưng Tiểu Hề đều nói như vậy. Thuyết minh hai người thực không hợp, còn cố ý phản quan hệ. Không cần để ý. Mục Hề trực tiếp làm lơ tức giận Mục Khanh, xoay người tiến vào phố xá sâm ướt, nhưng nhìn phố xá sâm ướt đồ vật, đông nhiên hết muốn ăn. Đại tỷ, tới, cho ngươi mua. Mục Hưng vui sướng cầm một cái giấy dầu bao lại đây, bên trong hắn mới vừa mua vịt quay. Nhưng mà Mục Hề lại không có tiếp, tiếng nói đạm mạc, cảm ơn. Bất quá ta không cần. Nàng không cần cùng Mục gia bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Đại tỷ, cầm ăn đi. Mục Hưng sẽ không nói cũng sẽ không khen người, nhưng hắn là thiệt tình tưởng đối Mục Hề hảo. Mục Khanh tức giận đã đi tới, Hương Ca Nhi, nàng không thích ăn liền tính, vừa vặn chúng ta mấy cái ăn. Đúng vậy, Hương Ca Nhi, nhân gia đều không nghĩ phản ứng ngươi đâu. Hương Ca Nhi, ngươi muốn phân rõ ai mới là tỷ tỷ ngươi. Bọn họ cùng nhau người đều che chở Mục Khanh, liền dường như Mục Hề khi dễ Mục Khanh giống nhau. Mục Hưng có chút không rất cao hứng, nhị tỷ, đại tỷ chính là chúng ta tỷ tỷ. Nàng chính mình không muốn nhận. Mục Khanh hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi không thấy Mục Hề. Mục Hề nhìn lướt qua bát quái mọi người, lại nhìn về phía Mục Hưng. Tuy rằng ta không thích ngươi tỷ, nhưng nàng có một câu không có nói sai, chúng ta xác thật không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau ngươi thấy ta, ly ta xa một chút, có thể chứ. Nàng vô tình thương tổn này đơn thuần thiếu niên, nhưng thiếu niên là Mục gia người, vẫn là kẻ thù hài tử. Nàng đương nhiên không có khả năng cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Như vậy phương thức tốt nhất chính là vĩnh viễn không thân cận. Nói xong về sau Mục Hề xoay người trở về trà sữa cửa hàng, chú ý vội vàng đuổi kịp. Nhìn nàng bóng dáng, Mục Khanh căm giận bĩu môi, còn tuổi nhỏ liền đơn độc cùng nam tử ra tới lêu lổng. Thật không biết xấu hổ, cha nếu là biết nàng là cái dạng này người, cũng nhất định sẽ sinh khí. Nhị tỷ, Mục Hưng không rất cao hứng, nhưng mà Mục Khanh càng không cao hứng, nàng đối Mục Hưng thực tức giận. Nhị tỷ, từ nàng xuất hiện về sau ngươi liền kêu ta nhị tỷ, ngươi trước kia đều là kêu tỷ của ta, dựa vào cái gì a? Chỉ bằng nàng cũng là phụ thân hài tử. Mục Hưng thiên nhiên muốn thân cận Mục Hề, bị thân tỷ như vậy vừa nói, trong lòng rất là khó chịu. Mục Hề không biết bên này trò khôi hài, nàng mang theo chú ý trở về trà sữa cửa hàng, cũng không biết Mục Lễ cùng Lâm Giao nói gì đó. Mục Hề tiến vào thời điểm Lâm Giao mặt đẹp hồng hồng, như là dáng màu giống nhau đẹp. Giao tỷ tỷ, ngươi đói bụng không có? Chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì? Mục Hề tươi cười đầy mặt tiến vào, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi cùng người khác tranh chấp quá. Chú ý đối với Mục Hề biến sắc mặt tốc độ đặc biệt kinh ngạc cảm thán. Không cần, Tiểu Hề, ta không đói bụng, sắc trời không còn sớm, mợ bọn họ sợ là sẽ tìm ta đi về trước. Ngoài dự đoán chính là Lâm Giao không có đáp ứng, ngược lại phải về nhà. Mục Hề tuy rằng rất kỳ quái, rốt cuộc tôn trọng Lâm Giao ý kiến, vì thế bốn người như vậy tách ra. Trên đường trở về, Mục Hề cùng Mục Lễ ngồi ở trên xe ngựa, nàng nhịn không được tò mò. Kaka, ngươi cùng Giao tỷ tỷ nói cái gì, nàng giống như thẹn thùng a. Chưa nói cái gì. Bóng đêm Hạ Mục Lễ sắc mặt xem không quá rõ ràng, nhưng Mục Hề lại thấy hắn đỉnh đầu hồng nhạt. Nàng lắc đầu bật cười, được rồi, ta đây không truy vấn, dù sao về sau ngươi đối Giao tỷ tỷ hảo là được. Ân. Mục Lễ thấp thấp bởi vì, nhẹ nhàng sờ sờ giấu ở trong tay háo túi tiền, đó là Giao Nhi tân thê. Nghĩ vậy chút, hắn lòng tràn đầy vui mừng, ngay cả khỏe môi đều là hơi hơi dơ lên. Nếu Mục Lễ không muốn nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Hề cũng không sẽ nhiều nhúng tay. Về đến nhà, từ từ chân lũ hoán xuất hiện. Sư phó, các ngươi ra cửa có phải hay không quên cái gì? Ân. Mục Hề nghi hoặc chớp chớp mắt, ta quên cái gì sao? Ta. Từ từ chân rất là vô ngữ, vì cái gì các ngươi đi ra ngoài chơi lại không mang theo ta? Mục Hề. Nàng xấu hổ cười cười, ngươi này không phải muốn nỗ lực học tập sao, không thể chậm trễ chính sự. Nàng có chút chột dạ. Hại, Tử Thật vừa trở về, nàng còn tưởng rằng đối phương ở Nam Tỉnh đâu. Nhìn ra Mục Hề chột dạ, Từ Tử Chân chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tài, hành đi, sư phó ngươi lần sau làm việc nhất định phải mang ta. Ân, xem tình huống đi. Mục Hề có lệ đồng ý, đánh ngáp trở về nhà ở, trong khoảng thời gian này thật đúng là rất vội, là nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng Mục Hề đồng hồ sinh học luôn luôn thực chuẩn, dậy sớm liền ngồi ở trong phòng hấp thu một ngày thiên địa tinh hoa. Dùng xong bữa sáng, cửa hàng bên kia đã khai trường, hôm nay Từ Tử Chân muốn bắt đầu bận rộn. Mục Hề nghĩ ngày đầu tiên sao, nàng cũng đi theo đi hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả vừa đến Huyền Chân xem, liền gặp gỡ nhất không nghĩ thấy người, Mục Kính. Mục Hề một cái con mắt cũng chưa cho hắn, thúc giục Từ Tử Chân mở ra cửa hàng môn. Nhanh lên. Nga, hảo. Từ Tử Chân vội vàng mở ra cửa hàng môn, Mục Hề đi vào, hai người đang muốn đem Mục Kính ngăn ở ngoài cửa, Mục Kính bỗng nhiên mở miệng. Ta có cái gì phải cho ngươi? Ta không cần. Mục Hề lạnh mặt, cái này làm cho Mục Kính trong lòng thật không dễ chịu, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. Là mẫu thân ngươi năm đó di vật. Hiện tại nhớ tới ta nương. Mục Hề vô ngữ trợn trắng mắt, nếu ngươi muốn dùng này đó di vật đến lượt ta hồi Mục ra, xin lỗi à, ta và các ngươi những người này không giống nhau. Người chết như đèn diệt, huống chi chúng ta này một hàng, ta nương hồn phách đã sớm không ở này trần thế gian, cầm vài thứ kia có ích lợi gì. Bị Mục Hề trắng ra vạch trần hắn bản tính nhỏ, Mục Kính trong lòng bất đắc dĩ, cái này nữ nhi thật sự là quá thông minh. Năm đó hắn nếu là đem như vậy thông minh nữ nhi lưu tại trong nhà, hiện tại thành tiểu nhất định càng thêm bất phàm. Tiểu Hề, ngươi hiểu lầm ta chỉ là muốn đem mấy thứ này đưa cái ngươi, làm ngươi hiểu biết mâu thân ngươi là cái dạng gì người. Hắn nói đem một cái tay nải đặt ở Mục Hề cái bàn trước mặt, Mục Hề nhìn mặt trên đồ vật, đông nhiên suy một tiếng. Vậy ngươi cũng không cần dùng ta kẻ thù đồ vật tới có lệ ta đi. Này! Mục Kính không tin, hắn mở ra tay mải, đưa cho Mục Hề xem, không đúng à, mấy thứ này chính là con mẹ ngươi. Năm đó ta và ngươi nương liên hệ tâm ý thời điểm, đây là chúng ta đưa cho đối phương. Chương 290 hảo hảo cảm thụ loại này bị người thương tổn quá tư vị. Trong bao quần áo phóng một ít khăn thêu, còn có một phen cây quạt, mặt khác còn có mấy phong thư. Mục Kính tỉ mỉ đích xác nhận một lần. Xác nhận mấy thứ này không có bị đổi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Hề tinh tế liếc mắt một cái, thực chắc chắn nói, này không phải ta nương đồ vật. Này mặt trên có Trình Lan hơi thở, cho dù qua rất nhiều năm, nhưng Mục Hề tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đồng thời này hai cha con cùng nhau nhớ tới song xuôi thành Trình Lan nói rất đúng, năm đó Mục Kính nhận sai người. Hắn còn tưởng rằng Lan Nhi chỉ là hống Tiểu Hề, nguyên lai là thật sự. Hắn ngay từ đầu nhìn chúng chính là Trình Lan, cầu hôn thời điểm lại nhận sai người. Mới có thể dẫn tới kia tỷ muội hai trở mặt thành thủ. Mục Kính tưởng rất xa, hắn càng kinh ngạc chính là Mục Hề chỉ dựa vào nhiều như vậy đồ vật đều có thể nhận ra này không phải nàng nương đồ vật. Nàng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Hắn hít sâu một hơi, là, có lẽ đây là ngươi gì đồ vật, ta lấy sai đồ vật. Thiếu ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ngươi hiện tại hồi phủ tìm cũng không nhất định có thể tìm được ta nương tồn tại quá bất luận cái gì dấu vết để lại. Mục Hề cười nhạt một tiếng, ta nói rồi. Đừng tới ta trước mặt tìm tồn tại cảm, bằng không ta không ngại xuống tay mau một ít. Tiểu Hề, ngươi nương nếu là ở, khẳng định hy vọng chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Mục Kính tận tình khuyên bảo, Mục Hề lại bỗng nhiên cười, Mục lao ra, ngài có phải hay không cũng tưởng thể hội một phen phu nhân của ngài nửa đêm đau tận xương cốt cảm giác đâu. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, Mục Kính liền nhớ tới này hai ngày nửa đêm Lan Nhi luôn là thét chói tai tỉnh lại. Nàng khuôn mặt vặn mèo, đau tê tâm liệt phế. Nhưng toàn bộ Mục gia cư nhiên cũng chưa người có thể phá vỡ Mục Hề phủ. Nghĩ đến đây, hắn càng là đau lòng, Tiểu Hề, kia chính là ngươi gì a? Nếu ngươi như vậy tưởng bồi nàng, ta đây cho ngươi một cái cơ hội cùng nàng cùng nhau thể hội loại cảm giác này. Mục Hề đầu ngón tay vừa động, một lá bùa rơi vào một kính trên người, hắn muốn trốn, lại căn bản không kịp. Tiểu Hề, ngươi làm cái gì? Hảo hảo cảm thụ được loại này bị người thương quá tư vị đi. Mục Hề tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy, một kính cả người đều bị nàng đưa ra cửa hàng ngoại. Đứng ở cửa hàng ngoại, cảm thụ được Mục Hề linh lực dao động, một kính kích động không kềm chế được. Lợi hại như vậy cô nương, cần thiết phải về Mục gia. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp đều cần thiết làm nàng hồi Mục gia. A, như vậy nghĩ, Mục kính đông nhiên phát hiện chính mình trái tim xé rất đau, đau tận xương cốt. Lao ra, Mục Trung từ đối diện trên xe ngựa xuống dưới, vội vàng đỡ lấy đau thiếu chút nữa trên mặt đất lăn lộn Mục kính. Mục kính ôm ngực, đau đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, hắn vội vàng nói. Đi. Phòng trong từ tử chân xem Mục kính bị người mang đi, lúc này mới cẩn thận đối Mục Hề hội báo. Sư phó, người nọ bị nhà hắn hạ nhân mang đi. Về sau chuyện của hắn không cần cùng ta hội báo. Mục Hề ừ một tiếng, thuận tay đem trên bàn Mục kính mang đến đồ vật ném ở không trung, tay nhỏ hơi hơi dùng sức. Còn ở không trung phi dương đồ vật nháy mắt bị nàng nghiền thành cho bụi, xem từ tử chân kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Sư phó. Hâm mộ a. Mục Hề câu môi cười, ngươi muốn thật sự hâm mộ, vậy đi cho ta hảo hảo luyện tập. Là, sư phó. Từ tử chân như là bị tiêm máu gà giống nhau, vội vàng bắt đầu tu luyện, năm sau khai trương ngày thứ nhất, tới người rất ít. Mục Hề cũng không nóng nảy, cầm bút chậm rãi hòa phù. Một cô nương. Hồng tụ đống nhiên vội vã chạy tiến vào, nàng thở phì phò, xem ra này một đường đều là chạy vội tới. Đã xảy ra chuyện. Từ thật, chuẩn bị qua đi. Nay cửa hàng vừa mới mở ra, Mục Hề cùng từ tử chân hai người liền vội vàng rời đi, trên đường hồng tụ công đạo. Là dù cấu đường tần tiếp thu một cái tiểu cô nương đã xảy ra chuyện. Nay tiểu cô nương cũng vừa mới tới, nhưng bỗng nhiên ngã trên mặt đất ngất phun bọt mép, đại phu nhìn cũng không biện pháp. Cho nên hồng tụ mới vội vàng tới tìm Mục Hề. Mục Hề cùng từ tử chân đuổi tới thời điểm, trong viện loạn thành một nồi cháo, các cô nương đều vây quanh ở một khối. Hồng tụ làm đại gia tản ra chút, Mục Hề lúc này mới đi vào, đây là tập thể ký túc xá, một cái ước chừng 10 tuổi tiểu cô nương nằm ở trên giường. Nàng không ngừng run rẩy. Trong miệng phun bọt mép, mời đến đại phu thẳng lắc đầu. Ta tử tiếp khám không bao lâu, không gặp gỡ quá như vậy chứng bệnh, các ngươi khác thỉnh cao minh. Người này con cái dương liền đi, lưu đều lưu không được. Đại phu. Thanh điệp còn muốn lưu, Mục Hề phất tay nói, làm hắn đi thôi, các ngươi cũng đều đi ra ngoài. Cô nương. Hồng tụ thức cấp, nhưng mà từ tử chân nghiêm túc chấp hành Mục Hề nói, sư phó cho các ngươi đi ra ngoài, các ngươi liền đi ra ngoài đi. Yên tâm. Ta cùng sư phó có thể xử lý tốt việc này. Hảo. Hồng tụ cùng thanh điệp sơ tán bị dọa sợ các tiểu cô nương, đám người đi ra ngoài, Mục Hề một trường chấn tĩnh phụ chụp ở tiểu cô nương trên người. Trên giường tiểu cô nương lúc này mới đình chỉ run rẩy, chỉ là đôi mắt mở đặc biệt đại, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Hề, quái dọa người. Từ thật, người trước nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tình huống không tính nguy cơ, nàng mới có thời gian khảo sát từ tử chân. Từ tử chân nhìn từ trên xuống dưới tiểu cô nương, trong mắt đều là nghi hoặc, sư phó, trên người nàng có âm khí. Nay chứng bệnh đi, rồi lại như là sinh bệnh giống nhau, đệ tử ngu dốt, thỉnh sư phó chỉ giáo. Nàng đây là ly hồn. Mục Hề thở dài, đông nhiên thấy nằm ở trên giường tiểu cô nương điên cuồng lắc đầu, vì thế Mục Hề đối từ tử chân nói. Được rồi, ngươi biết là ly hồn chứng là được, trước đi ra ngoài đi. Tốt, sư phó. Từ tử chân ngoan ngoãn đi ra ngoài, chờ người đi rồi. Nàng đóng cửa lại, lúc này mới nhìn về phía nằm ở trên giường nhân nhi. Ngươi không phải nàng đi. Ngươi biết. Nằm ở trên giường người Thủy Linh Nhi rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mục Hề, phảng phất không nghĩ tới Mục Hề sẽ biết này một ít. Ngươi này đều thân mình chủ nhân đã vào luân hồi, ngươi tới xảo, này thân mình cư nhiên có thể khởi tử hồi sinh cũng là cái kỳ tích. Kỳ thật liền cùng nàng không cẩn thận rất đến nguyên chủ trên người là giống nhau đạo lý. Thủy Linh Nhi thật sâu nhìn Mục Hề, không có mở miệng nói chuyện. Trong mắt hiển nhiên vẫn là có chút phòng bị. Nhưng mà Mục Hề lại không tính toán cùng nàng nói quá nhiều, chỉ là nói, nếu không phải tu hú chiếm tổ, việc này ta sẽ không nhiều quản cũng sẽ không hỏi nhiều, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng đứng dậy liền phải rời đi, Thủy Linh Nhi lại bỗng nhiên mở miệng, ta thật sự không có hại chết nàng sao. Nàng này hai ngày vẫn luôn thực thấp thỏm, nàng từ người khác trên người tỉnh lại, có thể hay không hại chết người khác. Còn nói là người khác căn bản là không có chết. Chỉ là tại đây đều trong thân thể ngủ say mà thôi. Không có. Mục Hề trả lời thực khẳng định, đến nỗi chính ngươi thân phận, ngươi nếu không muốn nói, ta sẽ không bức ngươi. Cảm ơn ngươi. Thủy Linh Nhi trước mắt cảm kích, ngươi là người tốt, trách không được nơi này người đều nói ngươi là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Nói quá lời. Mục Hề cười cười, ngươi nếu là tưởng tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, bên kia tiếp tục đợi đi. Nếu là không muốn, ta cùng Hồng Tụ nói. Chương 291 nàng đó là đơn giản quý nhân chi tướng sao. Ta nguyện ý, cảm ơn. Thủy Linh Nhi trong lòng rất nhiều sự tình tạm thời còn không có tưởng hảo nói cho Mục Hề. Nhưng nàng biết, cái này địa phương là nàng thực thích địa phương, nàng nguyện ý lưu lại nơi này. Hảo. Mục Hề không có lại hỏi nhiều, một lá bùa ném ở Thủy Linh Nhi trên người, ta giúp ngươi củng cố hảo ngươi hồn phách. Về sau sẽ không lại phát sinh như vậy cùng loại tình huống, nhưng ngươi gần nhất buổi tối vẫn là thiếu ra cửa. Nàng thân mình quá yếu, trong khoảng thời gian này ra cửa thực dễ dàng gặp gỡ không sạch sẽ đồ vật. Cảm ơn. Thủy Linh Nhi không biết hôm nay là lần thứ mấy nói cảm ơn, nhưng nàng đánh đáy lòng cảm kích Mục Hề. Xử lý xong việc này, Mục Hề ra nhà ở, bên ngoài Hồng Tụ Thanh Điệp mang theo mọi người sốt ruột chờ chỗ đó. Nàng không có việc gì, các ngươi nên làm gì làm gì. Mục Hề phất tay, Thanh Điệp liền muốn sơ tán khai mọi người, nhưng mà mọi người lại không muốn rời đi. Từng cái đều đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Hề, ân nhân, đây là chúng ta lần đầu tiên thấy ngài, nhất định phải giáp mặt cảm tạ ngài. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, giống tiên nữ giống nhau. Cảm ơn ngươi xinh đẹp tỷ tỷ, là ngươi làm chúng ta có một cái chỗ dung thân. Được rồi, một cô nương đã tiếp thu đến các ngươi lòng biết ơn, đại gia mau vội đi. Hồng Tụ tươi cười đầy mặt, nhưng mọi người đều chấp nhất nhìn Mục Hề cười. Các ngươi nhớ kỹ, giúp các ngươi không chỉ có ta một cái, còn có Yên Liễu, còn có Thanh Điệp cùng Hồng Tụ. Nếu có thể nói, hy vọng các ngươi đem này phân ấm áp truyền lại đi xuống, về sau trợ giúp càng nhiều người. Hảo, chúng ta nhất định cùng ân nhân giống nhau. Nếu ta có năng lực, ta cũng muốn trợ giúp càng nhiều người. Ta cũng là... Thanh Điệp cuối cùng đem người khuyên đi, Hồng Tụ tắc cùng Mục Hề công đạo Thủy Linh Nhi tình huống. Cô nương, kia Thủy Linh là ta cùng Thanh Điệp ở phá miếu cứu, nàng cha mẹ song vong, là chạy nạn lại đây. Liên lộ dẫn đều không có, hiện tại kỳ thật còn tính lưu dân. Ân, quay đầu lại mang nàng đăng ký một chút. Mục Hề khẽ gật đầu, lại công đạo nói, đứa nhỏ này tâm tư tương đối mẫn cảm, ngươi cùng Thanh Điệp ngày thường cẩn thận một ít, hảo hảo khuyên giải an ủi nàng. Cô nương yên tâm, chúng ta biết đến. Có Hồng Tụ ứng thừa, Mục Hề cuối cùng yên tâm, mang theo Từ Tử Chân rời đi nơi này. Dọc theo đường đi Từ Tử Chân còn không có suy nghĩ cẩn thận, sư phó, nếu là ly hồn, kia vì sao không cần chiêu hồn đâu. Nàng là chính mình hồi hồn, nhưng là hồn phách không xong, không có việc gì, tính dưỡng mấy ngày liền hảo. Mục Hề tự nhiên sẽ không nói cho Từ Tử Chân chân tướng, rốt cuộc này quan hệ đến Thủy Linh Nhi việc tư. Chỉ là trở về thời điểm, Mục Hề vừa đến Mục Phủ, Bạch Đồng Hoa liền hưng phấn xuất hiện. Tiểu Hề, ta cùng ngươi giảng, thật sự quá có ý tứ, cái kia hoa kỳ hủy dung lạc. Nàng tươi cười đầy mặt, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hận không thể đường trưởng đi xem hoa kỳ kia trương hủy dung mặt. Mục Hề vô vô đầu, nàng liền nói như thế nào cảm giác chính mình vẫn luôn quên cái gì. Nguyên lai là quên đi tìm kia dưỡng cổ người. Lần trước nàng từ hoa kỳ trong trí nhớ tìm được chút manh mối, bất quá hiện tại tình huống này, nói vậy hoa kỳ sẽ đi tìm người nọ. Cảm ơn ngươi đồng hoa, ta còn có việc. Vãn chút lại cùng ngươi nói. A, ngươi vội cái gì a? Bạch Đồng Hoa rất là mất mát, ta còn không có cùng ngươi thảo luận Hoa Kỳ hôm nay có bao nhiêu xấu đâu. Ta đây hiện tại liền đi xem. Mục Hề làm mã phu đưa bọn họ đưa đến Hoa Phủ, Bạch Đồng Hoa nhân cơ hội chui đi vào. Tiểu Hề, có ta tới chỉ lộ, khẳng định càng mau, tới, nghe ta, ngươi như vậy đi. Bạch Đồng Hoa một đốn thao tác, quả nhiên, mã phu đi chính xác không có lầm, tốc độ cũng mau không ít. Ngươi nói chính sự là đi xem Hoa Kỳ xấu bộ dáng A, ta đây cũng muốn cùng nhau. Bạch Đồng Hoa phụ cười, nghĩ đến Hoa Kỳ xấu hoác bộ dáng, tâm tình liền tốt không được. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, không phải, ta có chính sự, ngươi đợi lát nữa xuống xe ngựa chính mình về đi. Cái gì chính sự A? Bạch Đồng Hoa rất tò mò, Mục Hề chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, ngươi không muốn biết này cổ nàng là nơi nào tới sao. Nàng một cái khuê các nữ tử tổng không thể chính mình dưỡng cổ đi, hiện tại nàng hủy dung. Khẳng định tưởng kia cổ nguyên nhân. Nói không chừng liền phải đi tìm phía sau mà người, ta đi đem người nọ bắt được tới. Đúng vậy, ta cũng phải đi. Nói lên cái này, Bạch Đồng Hoa liền tới khí, làm ta biết là ai làm, ta nhất định phải lột hắn ra. Được rồi, ngươi đi chỉ biết rút dây động rừng, ngoan a. Tới rồi Hoa Phủ cách đó không xa hẻm nhỏ, Mục Hề sờ sờ Bạch Đồng Hoa tóc đẹp, đem người trấn an. Cảm nhận được Mục Hề ôn nhu vuốt ve, Bạch Đồng Hoa rất là bất đắc dĩ, hảo đi hảo đi. Ngươi đều nói như vậy, ta khẳng định không thể đi kéo chân sau. Biết liên hảo. Từ Tử Chân nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn sư phó tính tình thật là hảo. Đổi làm là hắn, đã sớm sắp bị Bạch gia cô nương phiền đã chết. Tiểu thất tử, ngươi tính tình như vậy hư, đến đi theo tiểu hề nhiều học học. Bạch Đồng Hoa tức giận trắng liếc mắt một cái Từ Tử Chân, Từ Tử Chân còn muốn nói nữa, lại bị Mục Hề lôi đi. Ngươi cái ngốc tử, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nàng tướng mạo sao? Quý nhân chi tướng A. Từ Tử Chân không rõ nguyên do, này hắn rất sớm phía trước liền đã nhìn ra. Mục Hề tức giận vỗ vỗ hắn đầu, ngươi cái mau đầu, nàng đó là đơn giản quý nhân chi tướng sao? Ngươi đắc tội nàng, xem ngươi về sau còn có cái gì hảo quả tự ăn. A, nàng là mẫu. Từ Tử Chân bừng tỉnh đại ngộ, sư phó nói rất đúng, tuy rằng mọi chuyện đều có biến hóa, phàm là sự không cần cùng người khác kết thủ. Hắn thụ giáo gật đầu, vẫn là sư phó thông minh, ta về sau nhất định hảo hảo học tập. Ân, đi thôi. Mục Hề một trương ẩn thân phụ chụp ở hai người trên người, hai người liền lập tức hướng tới hoa phủ đi đến. Vào hoa phủ, liền nghe thấy bên trong phủ cái cỏ ầm ĩ, thật náo nhiệt, đối với Hoa Kỳ hủy dung sự tình, có người cao hứng, có người sầu. Nhưng theo mọi người lời nói, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Hoa Kỳ sân. Chỉ là còn không có tiến sân, Mục Hề bọn họ liền gặp gỡ đem chính mình bao kín mít, hơn nữa như là giống làm ăn trộm Hoa Kỳ. Các nàng phải đi chính là cửa sau, Mục Hề cùng Từ Tử Chân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đuổi kịp. Cửa sau đã sớm đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, Hoa Kỳ tỷ nữ khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện những người khác, mới đưa Hoa Kỳ đỡ lên xe ngựa. Này xe ngựa không gian rất lớn, này đây bọn họ vẫn chưa chú ý tới Mục Hề cùng Từ Tử Chân hai người đi theo bỏ lên trên xe ngựa. Từ Tử Chân dẫm lên đi thời điểm không cẩn thận đá tới rồi xe ngựa. Phanh! Cái gì thanh âm? Hoa Kỳ sợ tới mức lúc kinh lúc giống, vội vàng khắp nơi nhìn lại, Hoa Kỳ thị nữ tức giận trắng liếc mắt một cái Mã Phu. Ngươi muốn chết ta, làm lớn như vậy động tĩnh. Mã Phu cho rằng thị nữ là ở trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm nói thầm. Rõ ràng là chính ngươi. Mục Hề tức giận trắng liếc mắt một cái Từ Tử Chân, một chút đều không vững chắc. May mắn này thị nữ cùng Mã Phu đều không quá thông minh bộ dáng, bằng không không chừng đến bị Hoa Kỳ phát hiện. Thấy Mục Hề sụ mặt, Từ Tử Chân vội vàng làm cái xin lỗi động tác, xem đến Mục Hề rất là vô ngữ. Chương 292 ta kỳ thật không chủ động hại người. Nhưng mà càng làm cho vô ngữ chính là, Từ Tử Chân một lòng xin lỗi, không chú ý tới Hoa Kỳ rỗi tay muốn xốc lên một chút bao mặt xa khăn. Kết quả cánh tay vừa động liền đụng phải Từ Tử Chân tay, sợ tới mức Từ Tử Chân vội vàng lùi về tay, thật cẩn thận chui vào trong một góc. Mà Hoa Kỳ càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, á á á, có quỷ a. Nàng khẳng định vừa rồi là đụng tới thứ gì. Cô nương, ngài làm sao vậy? Thị nữ chạy nhanh đỡ Hoa Kỳ, lại phát hiện trong xe ngựa trừ bỏ các nàng hai cái căn bản là không có những người khác. Hoa Kỳ sợ tới mức ôm lấy cánh tay, đôi mắt hoảng loạn nhìn bốn phía, có người, không đúng, có quỷ. Trong xe ngựa có quỷ, ô ô ô, hảo dọa người. Cô nương đừng sợ, không có những người khác. Thị nữ thực tế cũng sợ tới mức không được, nhưng nàng không nghĩ bị Hoa Kỳ mắng, chỉ có thể khuyên Hoa Kỳ. Từ Tử Chân bất đắc dĩ đối Mục Hề nhún vai, Mục Hề vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Qua một hồi lâu không phát hiện khác thường, Hoa Kỳ lúc này mới an tĩnh lại, nhưng vẫn là xúc ở xe ngựa trong một góc. Này ngược lại phương tiện Mục Hề cùng Từ Tử Chân, hai người tùy tiện ngồi, vẫn không nhúc nhích hấp thu thiên địa tinh hoa. Xe ngựa xử nhập chợ phía tây, nhắm mắt dưỡng thần Mục Hề bỗng nhiên mở mắt ra, xe ngựa ngừng lại, nàng cùng Từ Tử Chân đứng dậy đi trước xuống xe ngựa. Chờ Hoa Kỳ thật vất vả hoãn lại đây xuống xe ngựa thời điểm, Mục Hề cùng Từ Tử Chân đang đứng ở một cái không lớn sân trước. Hai người trầm mặc đánh giá sân, Hoa Kỳ chậm gì gì bị đỡ lên, rất là vội vàng gõ vang lên viện môn. Ta đi vào trước. Mục Hề cấp Từ Tử Chân truyền âm, không biết bên trong người có bản lĩnh hay không, nàng rất cẩn thận. Một cái thuấn di vào sân, Mục Hề thấy một cái trung niên nam tử từ phòng trong đi ra. Hắn ăn mặc hơi hơi cũ nát quần áo, tóc hỗn độn, tiểu dâu ca chê, trong viện bãi đầy chai lọ vại bình hoa hoa thảo thảo. Nàng đang muốn trốn, lại phát hiện người này vẫn chưa phát hiện nàng. Mục Hề liền quang minh chính đại đi vào trong viện đánh giá những cái đó hoa hoa thảo thảo. Chỉ chốc lát sau Hoa Kỳ liền đi theo vào được, Hoa Kỳ tăng mặt, trong thanh âm đều là khóc nức nở. Lý cổ sư, ngươi nhất định phải giúp ta a, ta không nghĩ hủy dung, ô ô ô. Nàng trên mặt còn mang theo sắc khăn, kia Lý cổ sư cũng không nhìn kỹ, xoay người hướng tới phòng trong đi. Muốn thật là ta kia cổ trùng làm, ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi. Bất quá này lấy cổ cũng là cái chú trọng chuyện này, cái này cũng không thể thiếu. Hắn xoa xoa tay, Hoa Kỳ sẽ biết ý tứ, vội vàng nói, ngươi yên tâm, bạc ta đều mang theo. Vì nàng gương mặt này, nàng hiện tại cái gì đều khoát phải đi ra ngoài. Từ Tử Chân đi theo tiến vào, hắn cùng Mục Hề giống nhau, đầu tiên là đánh giá trong viện hoa hoa thảo thảo chai lọ vại bình. Cùng với những cái đó bị dưỡng hảo hảo cổ trùng, mắt thấy muốn đóng lại cửa phòng, Mục Hề cùng Từ Tử Chân hai người bay nhanh đi vào. Chỉ thấy Hoa Kỳ từ trong túi móc ra mấy trương ngân phiếu, Lý Cổ Sư, đây là tạ lễ. Hảo hảo hảo. Lý Cổ Sư vớt ngân phiếu, biện đừng thật giả, cười không khép miệng được, chỉ là đương Hoa Kỳ gỡ xuống xa khăn khi, Lý Cổ Sư trên mặt tươi cười ngơ ngẩn. Này! Này cùng ta cổ trùng không quan hệ a. Hắn đột nhiên đem ngân phiếu toàn bộ cho Hoa Kỳ, ta không giúp được ngươi, ngươi đi mau. Hắn trong lòng xuất hiện ra dự cảm bất hảo, thậm chí không có thời gian oanh đi Hoa Kỳ, mà là bay nhanh xoay người vào nhà tính toán cầm chính mình đồ vật trốn chạy. Hoa Kỳ không rõ nguyên do, đại sư, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải nói có thể giúp ta sao? Chẳng lẽ ta liền phải đỉnh một chương như vậy mà sống cả đời? Đại sư nói làm Hoa Kỳ quả thực ngũ lôi oanh đỉnh, nàng phải làm cả đời xấu nữ sao? Ta thật sự không giúp được ngươi. Lý Cổ Sư tránh đi Hoa Kỳ, muốn đi lấy đồ vật, lại bị Hoa Kỳ thị nữ ngăn lại. Không được, đại sư, ngươi nhất định phải cứu nhà ta cô nương, nhà ta cô nương chính là muốn trở thành vương phi người. Nếu hủy dung, nàng còn như thế nào trở thành vương phi a? Cầu xin ngài, ngài giúp ta ra cô nương. Đúng vậy, ta chính là tương lai vương phi. Hoa Kỳ đỉnh một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, Từ Tử Chân thiếu chút nữa xem phun ra, không banh ngưng cười ra tiếng. Phúc! Ai? Loại này quái dị cảm giác lại tới nữa, Hoa Kỳ vội vàng nhìn đông nhìn tây, ngay cả đại sư, đều sợ tới mức không được. Hắn nhanh chân liền phải chạy, nhưng mà bị Mục Hề một tay đem người cấp nhéo. Chạy cái gì chạy? Nàng cùng Từ Tử Chân xuất hiện ở ba người trước mặt, nàng một tay đem cái gọi là đại sư nhéo, kia đại sư thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Mà Hoa Kỳ đầu tiên là bị dọa đến trợn trắng mắt, chờ thấy rõ ràng là Mục Hề khi, tức khắc kích động không được. Là ngươi, chính là ngươi hại ta hủy dung. Khó trách khi đó nàng làm người đem nàng thả chạy, nguyên lai nàng đã xuống tay. Là Bạch Đồng Hoa làm. Khẳng định là Bạch Đồng Hoa sai xử nàng làm. Hoa Kỳ khí phát run, nàng tiến lên muốn đi bắt Mục Hề, nhưng mà như vậy điểm sức lực căn bản không đủ xem, thực mau liền phát cái không. Mục Hề vô ngữ nói, chính ngươi muốn hại người, gieo gió gặt bão, kích động như vậy làm cái gì? Nhụy Hoa, mau, mau giúp ta bắt lấy tiện nhân này. Hoa Kỳ vội vàng mệnh lệnh chính mình thị nữ, nhưng mà kia thị nữ bởi vì Mục Hề cùng Từ Tử Chân đột nhiên xuất hiện, lúc này đã sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Hoa Kỳ một quay đầu mới phát hiện chính mình thị nữ ngã trên mặt đất, khi nàng chửi ầm lên. Không còn dùng được đồ vật. Cô nương, đừng mắng. Lý Cổ Sư rất là vô ngữ, trên người hắn một bãi hoàng tí, là bị dọa đến, xem Mục Hề cùng Từ Tử Chân đạm nhiên bộ dáng, Lý Cổ Sư vội vàng xin tha. Cô nương, cùng các ngươi có thủ oán không phải ta, các ngươi buông tha ta đi. Nhưng là kia cổ chính là ngươi dưỡng. Mục Hề cười như không cười nhìn đại sư, này Lý Cổ Sư sợ tới mức run bần bật, vội vàng giải thích. Cô nương, nga không, đại sư, là nàng cầu ta mua, ta không hại người, thật sự. Phải không? Mục Hề bỗng nhiên gợi lên môi cười, kia tươi cười mạc danh có chút quỷ dị doa người, sợ tới mức Lý Cổ Sư run bần bật. Là thật sự, ta kỳ thật không chủ động hại người. Đều là người khác chủ động tới tìm ta. Ta chỉ là phụ trách dưỡng cổ mà thôi, ta thật sự không có tự mình hại người. Mục Hề cười lạnh. Ngươi là không có tự mình động thủ, nhưng ngươi là gián tiếp hung thủ. Nếu không có ngươi, những người đó sẽ nghĩ đến dùng cổ hại người sao? Cho nên chính ngươi trên người bối nhiều ít nhân quả ngươi biết không? Nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái phòng trong cất giấu hắc ảnh, mặt mày mỉm cười. Bất quá không quan hệ, bởi vì ngươi thực mau sẽ có báo ứng. Ta không có. Lý Cổ Sư còn muốn biện giải, nhưng mà Mục Hề lại chưa cho hắn cơ hội này, nàng đem người trực tiếp kéo giải tới trong viện. Nhìn trong viện bị dưỡng cổ trùng, Mục Hề cười khẽ phân phó Từ Tử Chân. Từ thật, giao cho ngươi. Người này cùng từ trước những người đó không phải một nhóm người, cũng khó trách các nàng đều không có bị hạ cấm chế. Là, Từ Tử Chân đồng ý, đem những cái đó cổ trùng đều tập trung đặt ở một khối, xem Lý Cổ Sư liên tục nhíu mày. Các ngươi đây là muốn làm gì? Cho ngươi cơ hội a. Mục Hề hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Cổ Sư, xem Lý Cổ Sư thực chỗ dạ, hắn nhẹ nhàng thúc giục trong thân thể cổ vương. Chương 293 ngươi cảm thấy nàng nói ra đi người khác sẽ tin sao? Thức mau, này đó bị Từ Tử Chân đặt ở Mục Hề trước mặt cổ trùng đống nhiên sao động lên, tuy rằng bị nhốt ở cái chai, nhưng cái chai đã dần dần bắt đầu đong đưa. Lý Cổ Sư giữ tận mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, là các ngươi bức ta. Không sai. Hắn cuối cùng át chủ bài chính là cổ vương, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ hắn chạy trốn. Nhưng mà hắn xui xẻo gặp gỡ Mục Hề, chỉ thấy Từ Tử Chân đem một lá bùa ném ở những cái đó cái chai cái gì. Thực mau còn ở đong đưa cái chai liền đình chỉ lắc lư, một thốc hỏa bỗng nhiên nhiệt liệt thiêu đốt. A, ta cổ. Lý cổ sư đau lòng đến không thể hô hấp, mà hắn mặt bỗng nhiên vặn vẹo lên, thoạt nhìn hết sức dò người. Sợ tới mức Hoa Kỳ cùng Nhụy Hoa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, lúc này tránh ở trong viện góc. Các nàng muốn chạy, đáng tiếc môn lại bị Từ Tử Chân ngăn chặn, vì thế chỉ có thể xúc ở góc, cầu nguyện Mục Hề cùng Từ Tử Chân không cần chú ý tới các nàng. Ngay sau đó làm người vô cùng ghê tởm một màn đã xảy ra, Lý cổ sư đau trên mặt đất lăn lộn. Cổ vương ở thân thể hắn sao động, hắn muốn định thông qua cổ vương triệu tập hắn mặt khác cổ trùng, nhưng không nghĩ tới cổ trùng sẽ bị Từ Tử Chân các nàng một phen lửa đốt diệt. Không có binh lính cổ vương táo bạo không được, ở Lý cổ sư trong thân thể phát cuồng. Từ Tử Chân cùng Mục Hề hai người ôm tay xem Lý cổ sư lăn qua lộn lại trên mặt đất ảo. A! Lý cổ sư thống khổ cuộn tròn thân thể, cầu xin nhìn về phía Mục Hề, đại. Đại sư, cứu ta. Cứu cứu ta. Ngươi luyện chế cổ vương thời điểm nên biết, nó cùng ngươi hòa hợp nhất thể, chúng ta cứu không được ngươi. Mục Hề không phải không có cách nào, nhưng đối mặt như thế làm nhiều việc các người, nàng căn bản sẽ không lãng phí chính mình linh lực. Ngươi. Có thể. Lý cổ sư đau thất khiếu đổ máu, Mục Hề mở ra thiên nhãn đi xem xét hắn bạc nhược ký ức. Bất quá là một cái tiểu hài tử ở Miêu Cương bái sư học nghệ sinh hoạt, cùng với sau lại tới kinh đô chuyên môn bán cổ nhật tử. Xem xét xong nàng thong thả ung dung đứng ở một bên. A, Hoa Kỳ bị Lý cổ sư toàn thân là huyết bộ dáng sợ tới mức một lần ngất, đáng thương chính là nàng vượng bất quá đi, chỉ có thể hai chân nhún ra ngã ngồi trên mặt đất. Lý cổ sư bộ dáng càng thêm dọa người, toàn thân thẩm thấu máu loãng, hắn đã vô lực nói nữa, chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Hề. Nghĩ đến vẫn là hy vọng Mục Hề có thể cứu cứu hắn, một màn này xem người trong lòng thấm thấm, Từ Tử Chân trà sắt trên người nổi da gà. Nguyên lai bị chính mình dưỡng cổ vương lộng chết là cái dạng này, quá dọa người. Ngươi tưởng cứu hắn. Mục Hề xách một tiếng, Từ Tử Chân vội vàng điên cuồng lắc đầu. Đương nhiên không phải, hắn cái này kêu tự thực hậu quả xấu, ta bất quá chính là cảm thán một câu mà thôi. Ngươi minh bạch liền hảo. Mục Hề nhìn Từ Tử Chân, phi thường nghiêm túc dạy dỗ hắn, tử thật, sau này ngươi làm việc, chỉ cần không thẹn với tâm, liền buông tay đi làm. Là, sư phó. Từ Tử Chân khiêm tốn thụ giáo đồng thời. Lý cổ sư đã dần dần hóa thành máu loãng. Trên mặt đất không có người của hắn ảnh, chỉ còn lại một bãi màu đỏ máu loãng, mà một con đen tuyền béo lùn chắc nịch tiểu sâu bay nhanh hướng tới Mục Hề các nàng bên này bỏ tới. Phản phệ rất chủ nhân cổ vương đang tìm tiếp theo cái nhậm chủ nhân, nó đầu tiên liền cảm nhận được một thân linh khí Mục Hề. A. Nô. Hoa Kỳ liều mạng che miệng, bị kia cổ vương cùng trên mặt đất máu loãng sợ tới mức đôi mắt sung huyết, hai tròng mắt trừng thật sự đại. Cổ vương tốc độ thực mau. Nhưng mà Mục Hề đầu ngón tay một đạo phù đánh ra đi, còn chưa bỏ đến nàng trước mặt cổ vương cũng ngay sau đó hóa thành một bãi máu loãng. Trong viện im ắng, chỉ có Hoa Kỳ chủ tớ hai thô nặng tiếng hít thở. Lại kiểm tra một lần, đem hại người đồ vật đều xử lý rớt. Mục Hề đối với Từ Tử Chân phân phó, Từ Tử Chân lập tức hành động lên, đem trong viện phàm là cùng cổ trùng có quan hệ đồ vật đều xử lý rớt. Ngay cả Lý cổ sư trong phòng thư tịch đều bị Từ Tử Chân cấp tiêu hủy. Xử lý sạch sẽ. Từ Tử Chân cao hứng hướng Mục Hề thông báo, sư phó, đã xử lý xong. Ân, đi thôi. Mục Hề nhìn lướt qua bốn phía, biểu hiện bình tĩnh, Hoa Kỳ lại sợ tới mức không dám nhìn nàng. Từ Tử Chân nghi hoặc nhìn kia hai người, hỏi Mục Hề, sư phó, kia các nàng hai người đâu? Không cần quản các nàng sẽ tự thực hậu quả xấu. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua Hoa Kỳ xúc ở tỷ nữ phía sau, hoàn toàn không dám nhìn Mục Hề. Từ Tử Chân lo lắng không phải cái này, sư phó. Nàng đã biết chúng ta là ai, có thể hay không? Ngươi cảm thấy nàng nói ra đi người khác sẽ tin sao? Mục Hề trào phúng con môi, liền tính tin lại như thế nào, bọn họ là vì dân trừ hại. Nếu là làm đại gia biết Hoa Kỳ cùng hại người cổ sư cấu kết ở một hối, cũng không nàng hảo quả tự ăn. Lời này là cố ý nói cho Hoa Kỳ nghe, chờ Mục Hề cùng Từ Tử Chân đi rồi, Hoa Kỳ đẩy mặt nước mắt ngồi ở tại chỗ. Cô nương, chúng ta hồi sao? Nhụy Hoa cũng bị dọa tàn nhẫn. Lúc này nói chuyện môi đều là run rẩy. Hồi. Hoa Kỳ cắn chặt răng, vội vàng che lại kia trương thiếu chút nữa hủy dung mặt, sau đó bay nhanh chui vào ngoài cửa xe ngựa. Mà Từ Tử Chân cùng Mục Hề hai người là thuấn di hồi một phủ, không dự đoán được Bạch Đồng Hoa lòng hiếu kỳ như thế trọng, cư nhiên còn ở bên trong phủ chờ các nàng. Tiểu Hề, thế nào? Tìm được phía sau màn người sao? Đó là khẳng định, sư phó của ta ra ngựa, hắn còn có thể chạy trốn. Từ Tử Chân kiêu ngạo tràn đầy, Bạch Đồng Hoa kích động không được, người nọ đâu? Các ngươi chảo đã trở lại không có a? Không có. Mục Hề nhàn nhạt nói làm Bạch Đồng Hoa ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nói, không có là đã chết ý tứ sao? Đúng vậy, đều hóa thành máu loãng, tự làm bậy không thể sống. Từ Tử Chân ghét bỏ phe phẩy đầu, liền Lý cổ sư như vậy, chết một vạn biến đều chết không đáng tiếc. Bạch Đồng Hoa nghĩ đến cái kia trường hợp có điểm phát mau, xác thật trừng phạt đúng tội, bất quá kia trường hợp lại nói tiếp làm người mau mau. Đúng rồi, kia Hoa Kỳ đâu? Nàng thế nào, mặt có hay không khôi phục? Không có, sư phó nói nàng cũng sẽ tự thực hậu quả xấu. Từ Tử Chân nói làm Bạch Đồng Hoa đầy mặt tươi cười, hảo, chỉ cần Hoa Kỳ đỉnh gương mặt kia ta liền nhạc a. Ai làm nàng tính kế ta, hiện tại nàng cái này kêu báo ứng. Là, Bạch cô nương, sư phó của ta mệt mỏi một ngày, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát thành không. Từ Tử Chân khuyên can mãi đem Bạch Đồng Hoa khuyên đi, Mục Hề lúc này mới có công phu hảo hảo nghỉ ngơi. Thục Liêu nàng ngủ đến một nửa thời điểm, tổng cảm giác có người nhìn chính mình, nàng đông chốc mở mắt ra mắt, liền phát hiện Quân Chỉ đứng ở nàng trước giường. Ngươi làm gì? Ngươi dọa người sẽ hủ chết người, ngươi như thế nào lúc này tới? Mới vừa phát hiện chính mình có thể thuấn di xa như vậy, thật cao hứng liền tới nhìn xem ngươi. Quân Chỉ khẩu thị tâm phi nhìn trước mặt bộ dáng tiểu tiếu tiểu cô nương, nếu hắn không thể trở về, nàng như vậy cô nương, cũng nhất định có thể gặp gỡ ai nàng sủng nàng người. Vậy ngươi tiến bộ không ít nga. Mục Hề một bên nói một bên nghiêng thân mình lật qua thân đi, vừa nhấc mắt thấy Quân Chỉ tướng mạo khi sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Ngươi muốn thượng chiến trường. Mục Hề ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, vốn định giấu trụ nàng Quân Chỉ bất đắc dĩ cười. Chương 294 Tiểu Hề, ngươi đây là lo lắng ta sao? Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi hỏa nhãn kim tinh, ta đây lần này chiến thắng trở về có phải hay không có thể một bước lên trời? Hắn tận lực làm chính mình ngữ khí thả lỏng, nhưng mà Mục Hề thần sắc vẫn là thực nghiêm túc. Nàng sâu kín nhìn Quân Chỉ, bỗng nhiên đứng dậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến nhìn đến Quân Chỉ thật ngượng ngùng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ bởi vì chúng ta hiện tại quan hệ tương đối hảo, ngươi lần này thượng chiến trường tình huống ta xem không phải rất rõ ràng. Mục Hề thở dài, như là một tầng sương mù chặn tương lai, này thuyết minh hung cắt thượng có thể biến hóa. Có đôi khi kém chi nhất hảo, thất chi ngàn dặm, ngươi tự giải quyết cho tốt, một khi có nguy hiểm, nhớ rõ tìm ta. Này thuyết minh ta tiền đổ vô lượng a. Quân Chỉ nét mặt biểu lộ tươi cười, đồng nhiên trong lòng như là có pháo hoa tạc nứt giống nhau, thần sắc vui mừng. Tiểu Hề, ngươi đây là lo lắng ta sao? Tiểu cô nương sẽ lo lắng hắn a, xem ra tiến bộ không ít. Mục Hề tức giận chừng hắn một cái, vô nghĩa, chúng ta cái gì giao tình a, ta đương nhiên lo lắng ngươi. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo. Quân Chỉ không dám lại thâm nhập chọc phá một ít mặt khác đồ vật, bởi vì hắn không đế. Nột, cầm. Mục Hề từ không gian lại cầm chút bùa hộ mệnh ném cho hắn. Khổ tâm bà tâm nói, ngươi còn dám đem mấy thứ này nhường cho những người khác, ta về sau đều không để ý tới ngươi. Nàng vẫn chưa ý thức được chính mình đối với Quân Chỉ quá độ lo lắng, chỉ hy vọng hắn hảo hảo. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo thu. Quân Chỉ dở khóc dở cười, có thể làm nàng như thế quan tâm, hắn cho dù chết cũng không tiếc ca. Nghĩ đến thượng chiến trường, Mục Hề lại nghĩ đến Hoàng gia đại ca, vì thế đem vòng tay Hoàng đại ca phóng ra, lại thuyết minh thân phận của hắn, sau đó đối Quân Chỉ nói. Hắn nếu muốn thượng chiến trường, đơn giản làm hắn cùng ngươi cùng nhau, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ ngươi. Nàng đem một quả ngọc bội đưa cho Quân Chỉ, nơi này có thể thu vào quỷ hồn, Hoàng đại ca có thể trốn ở chỗ này mặt. Quân Chỉ cười gật đầu, ngữ khí sùng địch, hảo, ta đây mang lên hắn. Ân. Mục Hề tức giận trắng liếc mắt một cái cao hứng phân chấn Hoàng đại ca, vạn nhất có cái gì ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt Quân Chỉ. Một cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thiếu tướng quân. Hoàng đại ca liệt miệng cười. Mục Hề quả thực không mắt thấy, trực tiếp thúc giục Quân Chỉ chạy lấy người. Được rồi, tướng quân còn đang đợi ngươi, ngươi mau về đi, bảo trọng hảo chính mình. Ân, Tiểu Hề, trân trọng. Quân Chỉ thật sâu nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, xoay người biến mất ở trước mặt hắn, nhìn trống rỗng phòng, Mục Hề lại không có buồn ngủ. Nàng đơn giản ngồi dậy đả tọa, lại luôn là thất thần, xem ra lần này chiến tranh vẫn là ảnh hưởng tới rồi nàng. Mục Hề này hai ngày đều quái quái, thế cho nên Từ Tử Chân rất tò mò, sư phó. Phát sinh cái gì sao? Ngươi có chút mất hồn mất vía. Chúng ta Đại Phong lại cùng biên cảnh Man Di đánh giặc, ta chỉ là có chút lo lắng. Mục Hề thở dài, Từ Tử Chân linh ngộ, sư phó là lo lắng Quân thiếu tướng quân. Đều là huynh đệ, có thể không lo lắng sao? Mục Hề sầu à, cũng không biết bên kia tình trạng như thế nào, một tháng chớp mắt qua đi, nhưng mà Mục Hề chỉ thu được Quân Chỉ mấy phong ít ỏi không có mấy bình an tin. Kinh đô vào đông đã qua đi, Mục Hề bọn họ đều thay thời trang mùa xuân. Vẫn là không có chuyển đến tin chiến thắng. Mục Hề cũng nghĩ tới đi chiến trường, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Tiểu Hề. Chu Ý vội vã chạy chậm tiến vào, vương gia đã xảy ra chuyện, không chừng thực mau liền phải tới tìm ngươi. Ta chỉ là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, ngươi hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Ân, ta đã biết. Mục Hề ngữ khí nhàn nhạt, liền vương gia nhân phẩm như vậy, tam quỷ sáu khấu nàng đều không nhất định ra cửa. Vương phu nhân tính tình ương ngạnh, cũng tương đối ái la lối khóc lóc. Chú ý tưởng khởi cùng trường kia vô lễ mẫu thân, tức khắc thực vô ngữ, hắn chính là hảo tâm tới nhắc nhở Mục Hề. Không dự đoán được còn không có rời đi, quả nhiên, một phủ người gác cổng tới báo, cô nương, vương phu nhân cầu kiến. Liền nói ta không ở trong phủ. Mục Hề trực tiếp cự tuyệt, nhưng mà một phu nhân chưa từ bỏ ý định, liền ngồi xổm bọn họ phủ cửa, cho rằng như vậy có thể lấp kín Mục Hề. Nhưng mà nàng cũng không biết Mục Hề cùng Từ Tử Chân có đôi khi không đi cửa chính, có đôi khi thậm chí không đi môn trực tiếp thuấn gì. Ta chưa nói sai đi, này vương phu nhân tính tình bướng bỉnh, khó làm thực. Chú ý may mắn chính mình nhắc nhở chạy tới một phủ, bằng không cũng đến bị phiền không được. Quả nhiên, hắn còn không có cảm thán xong, Trần Dụ liền phi thường sống không còn gì luyến tiếp tới một phủ. Chu huynh cũng tại đây a? Đúng vậy. Chu ý thấy hắn đáy mắt mỏi mệt, nhịn không được nói, có phải hay không vương thích tên kia tới quân lấy ngươi? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Trần Dụ thực mau phản ứng lại đây, thở dài nói, xem ra cũng tìm ngươi đi. Còn không phải sao? Chu ý đối Mục Hề nói, tên kia hôm qua cái nửa đêm liền tới cầu ta hỗ trợ ở ngươi trước mặt nói nói tỉnh. Ta này không phải thật sự phiền đến không được sao, lặng lẽ từ cửa sau lưu. Ta bên này cũng là... Trần Dụ cùng Chu Ý đồng thời nhìn về phía Mục Hề, nghĩ đến ngoài miệng nói ngạnh lời nói, trên thực tế bởi vì cùng Vương Thích ở chung lâu như vậy, sợ là trong lòng có chút mềm hóa. Mục Hề lại nói thẳng, các ngươi không cần quanh co lòng vòng khuyên ta, ta là tuyệt đối sẽ không đi nhà bọn họ. Nàng bởi vì quân chỉ hôm nay thượng chiến trường sự tình phiền đến không được, càng không có kiên nhẫn cùng Vương gia người ma. Này! Chu không ngờ kỳ thực bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, ta hiểu được, Tiểu Hề. Bất quá ta còn là trước cùng ngươi nói một chút bên kia tình huống đi, nghe nói là Vương Thích phụ thân đã xảy ra chuyện. Cụ thể hắn cũng không cùng ta nói, chính là cầu xin ngươi cứu cứu phụ thân hắn. Các ngươi yên tâm, ta không cứu tự nhiên cũng có người cứu. Mục Hề cũng không sẽ tính sai, nàng nói như vậy, Chu Ý cùng Trần Dụ hai người sôi nổi im miệng. Nói lên cái này Chu Ý còn đặc biệt ngượng ngùng, Tiểu Hề, thực xin lỗi, không phải chúng ta hướng về Vương Thích. Chúng ta tốt xấu cùng trường lâu như vậy, ta chính là nhất thời mềm lòng. Đã biết, ta tưởng lẳng lặng, các ngươi về đi. Mục Hề trực tiếp đem người đuổi rồi, thật cũng không phải sinh bọn họ khí, mà là tâm tình không tốt, không nghĩ chiêu đãi người. Bọn người đi rồi, Từ Tử Chân mới đối Mục Hề oán giận, bọn họ hai ngoài miệng nói ghét bỏ nói, trên thực tế trong lòng vẫn là quan tâm kia Vương Thích. Không sao, chúng ta cự tuyệt chính là. Mục Hề cũng không để ý này đó, bọn họ rốt cuộc là nhiều năm huynh đệ, nguy nan thời khắc vẫn là nghĩ đối phương. Nàng lúc này tương đối lo lắng quân chỉ, cùng nàng giống nhau lo lắng còn có quân phu nhân, vì thế quân phu nhân trực tiếp tới cửa tới. Tiểu Hề, bọn họ phụ tử hai thượng chiến trường. Quân phu nhân không hề cùng từ trước giống nhau đầy mặt tươi cười, trên mặt treo đầy ưu sầu. Nàng thu được tin thời gian còn không có bao lâu, cho nên vừa mới bắt đầu lo lắng. Ta biết. Mục Hề đỡ lấy không có gì tinh thần khí quân phu nhân, nhỏ giọng khuyên giải an ủi, phu nhân chớ có quá độ lo lắng, tiểu tâm ngài thân thể của mình. Ai? Ta cũng tưởng a, chính là nhịn không được tưởng. Quân phu nhân nói chuyện luôn luôn trắng ra, nói thẳng, Tiểu Hề, ngươi giúp ta tính một quẻ đi, tính bọn họ cắt hung. Chương 295 ta còn luyến tiếc làm người thủ tiết. Mục Hề trong tay cầm ngũ đế tiền, nhẹ nhàng ném đi, ngay sau đó chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân yên tâm, lần này bọn họ nhất định có thể khải hoàn mà về. Một trận, xem ra bọn họ đánh thực không tồi. Này liên hảo. Quân phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng nhiên lại rất nhỏ thanh đối Mục Hề nói. Tiểu Hề, ta biết ngươi có bản lĩnh, bá mẫu có cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ngài nói. Mục Hề phất tay, phòng khách Từ Tử Chân mang theo đại gia tị hiểm, quân phu nhân lúc này mới thấp thỏm nói. Ta muốn đi trông thấy cha hắn, ta sợ hãi. Kỳ thật từ trước quân tướng quân đánh giặc thời điểm, nàng cũng là như thế. Chỉ là từ trước không có người kể ra, nàng chỉ có thể khổ sở ở trong sân chờ hắn tin tức. Lúc này đây, nàng có chia sẻ người. Kia hảo. Ta mang người đi. Kỳ thật Mục Hề cũng nghĩ tới đi, nhưng vẫn luôn nói cho chính mình, không thể quấy rầy bọn họ. Nhưng lúc này nhìn quân phu nhân khẩn cầu mắt, nàng nhịn không được mềm lòng, bất quá vẫn là dặn dò nói. Bên kia tình huống thượng không thể biết, phu nhân ngài vẫn là đổi một thân lưu loát chút quần áo. Hảo hảo, ta đây liền đổi. Quân phu nhân chạy nhanh trở về quân phủ, nàng niên thiếu khi cũng là yêu thích tiền y hề nộ mã cô nương, cưới ngựa bắn cung này đó mọi thứ không kém. Chờ Mục Hề lại nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng tóc cột vào sau đầu sơ thành đuôi ngựa, một thân kỵ trang có vẻ nàng anh tư tác sảng. Nàng trong tay còn xách theo cái bọc nhỏ, đi thôi, Tiểu Hề, chuẩn bị tốt. Mục Hề lôi kéo quân phu nhân tay, hai người chợt lóe thân liền xuất hiện ở quân chỉ doanh trướng bên trong. Chỉ là này doanh trướng im ắng, không có một bóng người. Bọn họ khẳng định còn ở chiến trường. Quân phu nhân vẻ mặt buồn bực, gấp không chờ nổi liền phải đi ra ngoài, bị Mục Hề giữ chặt. Phu nhân, bằng không chúng ta tại đây chờ đi, miễn cho bị người hiểu lầm là thám tử. Tuy rằng quân tướng quân cùng quân chỉ biết các nàng thân phận, nhưng trong quân khó tránh khỏi có không quen biết các nàng binh lính, ra hiểu lầm chậm trễ sự nhưng không tốt. Chính là, quân phu nhân có chút ngồi không được, không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, bên ngoài thực mau vang lên nôn nóng tiếng bước chân. Mau, tướng quân bị thương. Chúng ta đi bảo hộ tướng quân. Tướng quân bị thương. Quân phu nhân soát đứng lên, vẻ mặt hoảng loạn, cất bước liền muốn chạy. Lần này Mục Hề không có cản nàng, mà là lôi kéo tay nàng nói, phu nhân không cần ra tiếng, đi theo ta đến đây đi. Nàng bất đắc dĩ dùng một trương ẩn thân phủ, hai người thân hình thực mau biến mất, Mục Hề đi qua tướng quân doanh trướng, tự nhiên biết đi như thế nào. Chỉ là đến bên kia thời điểm, bên ngoài vây đầy phó tướng, quân chỉ không ở bên ngoài, hẳn là ở doanh trướng bên trong. Doanh trướng vang lên đại phu nôn nóng thanh âm, thiếu tướng quân huyết ngăn không được. Đi ra ngoài, đều cho ta đi ra ngoài. Quân chỉ trong thanh âm đều là táo bạo, có quân y bị đuổi ra tới, Mục Hề không kịp tưởng quá nhiều, lôi kéo quân phu nhân tay vào doanh trướng. Doanh trướng hiện giờ chỉ có quân chỉ phụ tử hai người, trong tay hắn cầm Mục Hề cấp chữa thương phủ, điên cuồng hướng quân tướng quân trên người chụp. Quân lang. Quân phu nhân vừa nhìn thấy trên giường hô hấp mỏng manh cả người là huyết quân tướng quân liền banh không được. Quân chỉ đột nhiên quay đầu lại, lúc này Mục Hề cũng không che giấu, chạy nhanh triệt rất ẩn thân phủ. Quân phu nhân đã chạy chậm qua đi ngồi xổm quân tướng quân trước người, quân lang. Không có bổn đem cho phép ai đều không được tiến vào. Quân chỉ đối với bên ngoài giống lên một câu, lúc này mới cấp bách nhìn về phía Mục Hề, tiểu Hề, phụ thân huyết ngăn không được. Liên tính Mục Hề bất quá tới, hắn kỳ thật cũng tính toán lập tức liên hệ nàng. Không có việc gì, giao cho ta. Mục Hề trấn an vô vô quân chỉ vai, đi đến quân tướng quân trước mặt, phu nhân, ngài trước nhường một chút. Ân, hảo. Quân phu nhân lau nước mắt, xinh đẹp gương mặt đều là nước mắt, nhìn thấy mà thương. Bất quá Mục Hề lúc này không có tâm tình chú ý này đó, nàng trong tay cầm một trương đỉnh cấp chữa thương phù ném đến quân tướng quân trên người. Lại từ trong không gian lấy ra kiếp trước chính mình cất chứa kim sang dược, giải một ít ở quân tướng quân miệng vết thương thượng, hắn miệng vết thương thực mau liền không ở đổ máu. Bất quá nhìn thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, cùng với quân tướng quân ngực mũi tên, Mục Hề nhíu nhíu mày. Huyết là ngừng, nhưng rút mũi tên rất nguy hiểm. Một cái không cẩn thận, còn dễ dàng rong huyết, cũng trách không được những cái đó quân y lìa cũng không dám sang bậy. Không có việc gì, người rút. Hôn mê quân tướng quân bỗng nhiên thanh tỉnh, hắn sắc mặt trắng bệnh, ngự khí lại không chút do dự. Quân phu nhân sắp tức chết rồi, người cái chết không lương tâm, ta thiếu chút nữa liền phải biến thành thật sự quả phụ. Khóc lóc nàng liền nở nụ cười, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo. Quân tướng quân suy yếu ngước mắt nhìn tiểu thê, phu nhân yên tâm, ta còn luyến tiếc làm người thủ tiết. Chết dạng. Quân phu nhân nín khóc mỉm cười, ngồi xổm một bên thế quân tướng quân xoa hãn, Mục Hề đưa cho quân chỉ một lá bừa. Vạn nhất dòng huyết, ngươi liền dùng nó. Hảo. Quân chỉ khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, nàng trắng non tay nhỏ bắt lấy mũi tên. Mục Hề không dám dùng sức trâu. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, dùng linh lực cảm thụ được này mũi tên cấu tạo. Chắc không được quân y gì không dám rút, đối phương mũi tên giống đem tiểu móc, câu lấy quân tướng quân bên trong thịt, nếu là nàng không có tới, những người đó một cái lô mãng, còn thật có khả năng muốn quân tướng quân mệnh. Mục Hề lợi dụng linh lực bao vây lấy mũi tên tiểu móc, nhẹ nhàng dùng sức đem chi rút ra. Tuy là như thế, ở mũi tên hoàn toàn ra tới về sau, quân tướng quân huyết vẫn là đột nhiên phun tới. Sợ tới mức quân phu nhân vội vàng che miệng, cũng may quân chỉ phản ứng thực mau. Một lá bùa chụp đi lên, kia huyết liền ngừng. Hắn lại vội vàng dùng tới Mục Hề đưa cho hắn kim sang dược, dược chiếu vào quân tướng quân miệng vết thương, kia huyết hoàn toàn ngừng. Chờ hắn quay đầu lại, liền phát hiện Mục Hề mặt phiếm màu trắng, hắn quýnh lên, tiểu Hề, ngươi thế nào? Không có việc gì. Mục Hề lắc đầu, bất quá là có chút tiêu hao quá mức, mới vừa rồi rút mũi tên tinh lực cùng linh lực quá tập trung tiêu hao quá độ mà thôi. Tiểu Hề, ngươi trước nghỉ ngơi, tướng quân nơi này có ta. Quân phu nhân rất là cảm động. Nhìn về phía Mục Hề trong mắt đều là cảm kích, nếu không phải tiểu Hề, nàng liền phải thành quả phụ. Như vậy nghĩ, quân phu nhân tức giận giận quân tướng quân liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Là, trách ta. Quân tướng quân đảo hít hà một hơi, lại kiên nhận hống tiểu kiểu thê, làm Mục Hề rất là hâm mộ. Nguyên lai, đây là thâm ái phu thê a. Tiểu Hề, hồi ta doanh trướng nghỉ ngơi trong chốc lát. Quân chỉ mặc trong mắt đều là cảm kích, thật sâu nhìn Mục Hề, Mục Hề lại tức giận chừng hắn một cái. Trước đem chính ngươi trên người miệng vết thương xử lý hảo đi. Như vậy nồng đậm mùi máu tươi, nàng sẽ không nghe sai. Bên kia quân phu nhân vừa nghe, lập tức liền cấp đến không được, tiểu chỉ cũng bị thương. Mau, mau cấp nương nhìn xem. Mục Hề. Này hậu chi hậu giác, hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu chân ái hải tử là ngoài ý muốn. Nương, ta không có việc gì. Quân chỉ lỗ thai phím hồng, thục liêu quân phu nhân xuống tay thực mau, đã bay nhanh bái rớt hắn trước người xiêm y hề, quân chỉ vội vàng đi chắn. Chương 296 nam nhân tim đập ra tốc nhưng không nhất định là sinh bệnh. Ai nha, người đứa nhỏ này, bị thương không rên một tiếng, dọa chết người. Quân phu nhân trong mắt lại bắt đầu hàm chứa nước mắt, hoàn mỹ thuyết minh nữ nhân là thủy làm. Được rồi, ngươi đừng quấy rầy bọn họ, làm tiểu hề hỗ trợ thượng dược đi, ngươi tới chiếu cố ta. Quân tướng quân rất là bất đắc dĩ, nương tử có đôi khi quá đáng yêu, hắn cũng vô pháp tử. Nga, hảo. Quân phu nhân ngoan ngoãn đi vào nam nhân nhà mình bên cạnh người, không lại xem quân chỉ, mà là ngự khí mềm ấm hỏi quân tướng quân. Phu quân, còn đau không đau a? Đương nhiên đau a. Mục Hề. Này thật là hai ngươi nhi tử sao? Các ngươi hai vợ chồng sẽ không đau lòng sao? Tiểu Hề, phiền toái ngươi. Quân chỉ lỗ thai phiếm hồng nhạt, trên thực tế mặt cũng ở phát sốt, chỉ là tiểu mạch sắc ra thịt không thấy được. Mục Hề chỉ có thể bất đắc dĩ thế hắn thượng dược, không phải cái gì trọng thương, không dùng được chữa thương phủ, tiêu độc về sau giải điểm dược là được. Mục Hề thực nghiêm túc thế hắn đổ dược, hai người dựa vào rất gần, gần đến quân chỉ hô hấp có chút loạn. Ngươi tim đập như thế nào nhanh như vậy? Mục Hề rất là nghi hoặc nghe hắn tâm mãnh liệt nhảy lên, vội vàng nói. Ta nhìn xem có phải hay không nơi nào có vấn đề. Nàng vội vàng thế quân chỉ bắt mạch, tố bạch đầu ngón tay dừng ở quân chỉ mạch đập thượng, đầu ngón tay hoạt nộn, quân chỉ tim đập càng nhanh. Không có gì vấn đề a. Mục Hề càng cảm thấy đến kỳ quái, nàng đỗng nhiên bắt lấy quân chỉ vai biên, lỗ thai thỏ lại gần dựa vào hắn ngực. Cảm nhận được nàng lông xù xù đầu nhỏ dựa vào hắn trước người, quân chỉ hô hấp càng rối loạn. Ngực mãnh liệt nhảy lên, cánh mũi gian là nàng dễ ngửi hơi thở, quân chỉ hầu kết hơi hơi lăn lăn, hắn cực lực khống chế chính mình không cần loạn tưởng. Tiểu Hề, ta không có việc gì. Không đúng a, ngươi tim đập càng nhanh a. Mục Hề trắng nón đầu ngón tay dừng ở quân chỉ ngực, nhẹ nhàng chọc chọc. Phụt. Ngồi ở giường biên quân phu nhân nhịn không được cười ra tiếng, quân chỉ theo bản năng đem Mục Hề đầu nhỏ nâng dậy tới. Phu nhân, ngài cười cái gì? Mục Hề không hiểu ra sao, lúc này ý thức được có thể là nàng vừa rồi hành động có chút khác người. Cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, nàng vừa định giải thích, quân phu nhân cười mở miệng. Nha đầu ngốc, nam nhân tim đập ra tốc nhưng không nhất định là sinh bệnh. A. Mục Hề mắt to đều là mê mang, quân phu nhân vừa định giải thích, quân chỉ sen mồm nói. Nương, cha bị trọng thương, ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố cha đi. Nương tử, ta đau quá a. Quân tướng quân nhưng thật ra phối hợp, quân phu nhân tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc không nhiều lời nữa. Nhưng thật ra Mục Hề thực nghi hoặc, phu nhân, còn có cái gì mặt khác nguyên nhân sao? Vậy ngươi hỏi cái này tiểu tử a. Quân phu nhân chỉ đầy mặt đỏ lên quân chỉ, cảm thấy có chút buồn cười, này tiểu tử ngốc a. Tiểu Hề, ta cha mẹ thật vất vả gặp mặt, chúng ta đi ra ngoài đi, lưu chút không gian cho bọn hắn. Nói quân chỉ đem Mục Hề trực tiếp kéo đi ra ngoài, bừng tỉnh ý thức được đại gia còn không biết Mục Hề vào được. Doanh trướng ngoại mọi người vẻ mặt ngộng bức nhìn Mục Hề, quân chỉ vội vàng nói. Nàng cứu phụ thân hiện tại đã không ngại, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Là, thiếu tướng quân. Là, thiếu tướng quân. Phó tướng nhóm thực tin tưởng quân chỉ nói, nghe vậy từng người cáo lui, bọn họ tố chất chính là cao, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều. Đi theo quân chỉ trở về hắn doanh trướng, Mục Hề bị quân chỉ ấn ở chính mình số bên. Ngươi mới vừa rồi tiêu hao không ít, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Cũng hảo. Mục Hề thực mau đem mới vừa rồi sự tình vứt chi sau đầu, cái này làm cho quân chỉ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trong lòng lại mạc danh khó chịu, này nha đầu ngốc ca. Nga đúng rồi. Đêm nay ta cùng phu nhân nhất định phải trở về, ngươi nhớ rõ nhắc nhở phu nhân. Mục Hề bắt đầu đả tọa khôi phục, quân chỉ ngồi ở cách đó không xa lẳng lặng bồi nàng. Trạng vạng Mục Hề là bị thịt hương vị cấp thèm mở mắt ra mắt, quân chỉ đang ở nướng thịt dê, xem nàng lên, đem thịt dê đưa cho nàng. Nhanh ăn đi. Ngươi không ăn sao? Mục Hề cắn một ngụm, tuy rằng không phong cái gì gia vị, nhưng quân chỉ tay nghề tiến bộ không ít, hương vị còn có thể. Ta bị thương, vẫn là ăn ít. Quân chỉ vẫn là thực yêu quý chính mình thân thể, rốt cuộc này quan hệ đến về sau hạnh phúc sinh hoạt. Lúc này hai người đều khôi phục không ít, Mục Hề mới có thời gian đặt câu hỏi, quân tướng quân anh dũng thiện chiến, theo lý mà nói không nên thương như vậy nghiêm trọng. Đối phương chơi âm mưu. Quân chỉ thở dài, trước mắt chỉ có thể nói là tạm thời ngừng chiến, nhưng kế tiếp sự tình còn nói không chuẩn. Tướng quân bị thương sự tình nhất định không thể làm đối phương biết. Mục Hề hôm nay xem bói thời điểm liền biết, một trận chiến này không dễ dàng như vậy kết thúc, quả nhiên như thế. Ta biết. Hai người đều trầm mặc, quân chỉ cũng không có thời gian bồi nàng lâu lắm, bởi vì phụ thân ngã xuống, yêu cầu hắn xử lý sự tình quá nhiều. Nay đây thực mau liền lưu lại Mục Hề một người nhàm chán ở doanh trướng trung phát ngốc, cũng may lúc chẳng vạng, quân phu nhân bị quân dịch mang theo lại đây. Một cô nương, chủ tử bận quá không có thời gian xử lý này đó, còn làm phiền ngươi đưa phu nhân trở về. Ta đã biết. Mục Hề gật đầu, mang theo quân phu nhân thuấn di hồi một phủ, quân phu nhân liên tục thở dài. Từ trước ta đều không có chính mắt kiến thức quá bọn họ trên chiến trường hung hiểm, hiện giờ ta rốt cuộc biết ở kinh đô sinh hoạt các bá tánh là cỡ nào hạnh phúc. Bởi vì có người ở tiền tuyến bảo hộ các nàng. Phu nhân, vô luận ra sao niên đại, đều không có năm tháng tính hảo, bất quá là có người ở thế bọn họ cong gánh nặng đi trước. Mục Hề nhớ tới hiện đại người, trên thực tế cũng không có gì hòa bình. Bất quá là vô số người ở sau lưng rơi đầu chảy máu. Ân, ngươi nói rất đúng. Quân phu nhân gật đầu, đông nhiên nói, tiểu hề, ta không hảo vẫn luôn phiền toái ngươi dẫn ta qua đi. Như vậy được không, ta mỗi ngày làm tốt bổ dưỡng đồ ăn, ngươi giúp ta đưa qua đi. Nàng thật sự là lo lắng bị thương nặng tướng quân. Ngươi nếu thật sự lo lắng, đem quân tướng quân nhận được ta trong phủ cũng có thể, ngươi chiếu cố hắn, nếu là có việc gấp, quân chỉ sẽ kêu ta, ta đem người đưa trở về. Mục Hề trên thực tế là thực dễ dàng mềm lòng, đặc biệt là đối tướng quân, bọn họ chính là vì bá tánh trả giá hết thể người. Ta sợ hắn không muốn. Quân phu nhân thực hiểu biết quân tướng quân, vì con dân, hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Quân tướng quân là thực ái quân phu nhân, nhưng này phân ái phía trước còn có hắn đối các bá tánh trầm trọng ái. Vậy ngươi ngày mai làm tốt đồ ăn chúng ta cùng đi hỏi một chút tướng quân. Mục Hề phi thường thiện giải nhân ý, làm quân phu nhân càng thêm thích, tiểu hề, ngươi thật tốt. Nàng vội vàng trở về quân phủ, là đi tìm cảm tạ Mục Hề tạ lễ, thuận tiện tìm xem cấp tướng quân bổ dưỡng đồ vật. Chờ người đi rồi, Từ Tử Chân mới tiến vào nhỏ giọng nói, sư phó, vương gia sự tình giải quyết. Thỉnh ai? Mục Hề lúc ấy liền tính quá, sẽ có người giúp bọn hắn, nhưng Từ Tử Chân nói ra người làm nàng thực kinh ngạc. Là Mục gia, nghe nói là gia chủ Mục Kính tự mình tới cửa. Từ Tử Chân vẫn luôn thực quan tâm bên kia sự tình, cho nên trước tiên được đến tin tức. Chương 297 năm đó ngươi chính là như vậy nhìn tỷ tỷ của ta chết. Mục Hề hiểu rõ gật đầu, ta đã biết, đã có người giải quyết, kia cùng chúng ta càng không quan hệ. Chú ý cùng Trần Dụ hẳn là cũng sẽ không bởi vì vương gia sự tình lại đến cầu nàng. Nhưng mà làm nàng ngoại ý muốn chính là, chú ý lại tới nữa, tiểu hề, vương gia sự tình giải quyết. Có điều nghe thấy. Mục Hề khẽ gật đầu, nàng nhìn chú ý con ngươi, trắng ra nói, ngươi lo lắng vương gia bị hố. Đúng không? Chú ý tính tình mềm. Bất quá vẫn là đối Mục Hề giải thích, bất quá ta cùng vương thích đã tuyệt giao, hố không hố cũng là bọn họ sự tình. Vậy ngươi vì sao còn tới tìm ta? Mục Hề cười như không cười nhìn chằm chằm chú ý, xem chú ý ra đầu tê dại, ta chính là muốn cho ngươi hỗ trợ tính một quẻ. Kia cái gì, tiểu hề, ngươi yên tâm, quẻ tiền ta cảm thấy không thể thiếu ngươi. Ta nói rồi, vương gia quẻ ta không tính. Mục Hề lắc đầu, ta cũng xin khuyên ngươi cùng Trần Dụ một câu, thiếu cùng tâm thuật bất chính người giao tiếp. Bằng không nàng đến đề điểm mục lễ, ngay cả bọn họ hai cái đều phải xa một ít, bất hòa sách không rõ người giao bằng hữu. Có lẽ là thấy rõ Mục Hề đáy mắt ghét bỏ, chú ý minh bạch chính mình có chút qua, vội vàng xin lỗi. Tiểu hề, thực xin lỗi, ta không nên tìm ngươi hỏi vương gia sự tình. Tuy rằng hai nhà không tính là kẻ thù, nhưng lúc trước vương gia tắc phong sắc thật làm Mục Hề trong lòng phản cảm quá. Cho nên nàng nói, về sau nhà bọn họ sự tình đừng tìm ta là được. Hảo, ta nhớ kỹ. Chú ý dài quá chi nhớ, cũng không nhiều đãi, thực mau liền rời đi Mục phủ, việc này bị Mục Lễ biết, Mục Lễ thực không cao hứng. Này chú ý, xác thật có điểm sách không rõ. Ngẫu nhiên phạm rồi dám mà thôi. Mục Hề cười cười, không để ở trong lòng, nàng không có sinh khí, Mục Lễ cũng đi theo không có so đo. Hắn minh bạch, tiểu hề là vĩnh viễn là ở thế hắn suy xét, bởi vì nàng biết, bọn họ mới đến, cùng người khác từ nhỏ lớn lên tình ý không giống nhau. Cho nên nàng vẫn luôn ở thế hắn lót đường. Tiểu hề, có ngươi thật tốt. Những lời này Mục Lễ phát ra từ phế phủ, hắn tưởng, kỳ thật hắn có đôi khi là không xứng đương nàng ca ca. Mục Hề ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, phảng phất có thể thông qua hắn đôi mắt nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng. Ca, từ nhỏ đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến lượt ta bảo hộ ngươi ngươi như thế nào liền biết miên man suy nghĩ. Ca ca hổ thẹn. Mục Lễ đôi mắt đỏ lên, từ nhỏ những cái đó cái gọi là bảo hộ, cũng bất quá là làm đại bá ra người không cần khi dễ nàng. Nhưng nàng vẫn là thiếu chút nữa bị bán vài lần, lại nói tiếp cũng là hắn cái này đường ca ca thất bại. Không trách ngươi. Mục Hề bỗng nhiên nói, ca, ngươi biết không? Nếu không có cha mẹ không có ngươi, ta khả năng sống không được tới. Nói bừa cái gì? Mục Lễ không được Mục Hề nói đen đuổi lời nói, Mục Hề lại vẫn là nói ra khẩu. Ngươi cũng biết, ta thân sinh mẫu thân bị hại đã chết, mẹ kế hòa thân cha cũng là cái nhẫn tâm, nếu không phải nương đã cứu ta, ta thật sự không nhất định có thể sống sót. Không sai, lâu như vậy Mục Hề rốt cuộc trải vớt rõ ràng năm đó vì cái gì sẽ trở thành Mục Lễ muội muội. Bọn họ cha mẹ đã từng là Mục phủ hạ nhân, đến nỗi bọn họ là như thế nào trời xuôi đất khiến cứu Mục Hề, này đó tạm cũng chưa biết. Nhưng cứu nàng lại là sự thật. Hảo, không đề cập tới những cái đó chuyện thương tâm, chúng ta huynh muội sau này hảo hảo. Mục Lễ xoa xoa Mục Hề phát đỉnh, đến nỗi ngươi kia thân cha cùng mẹ kế, bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng. Ân. Mục Hề híp híp mắt mắt, hiện giờ Mục Kính cùng Trình Lan mỗi ngày đều cần thiết thể hội xuyên tim đến xương tư vị. Cảm tình tái hảo phu thê, cũng chịu không nổi như vậy khảo nghiệm đi. Mục Lang, thật là khó chịu. Mục phu nhân đau ở trên giường lăn lộn, nàng dùng hết thể biện pháp vẫn là không làm nên chuyện gì, quá đau. Phu nhân. Mục Kính cũng đau toàn thân mạo mồ hôi lạnh, nhưng hắn so Mục phu nhân trạng huống muốn tốt một chút, bởi vì hắn có linh lực hộ thể. Cứu ta, cứu ta. Mục phu nhân cầu Mục Kính giúp nàng giảm bớt thống khổ, nhưng mà Mục Kính vì chính mình, căn bản là không thể giúp nàng. Mục phu nhân chửi ầm lên, ha ha, Mục Kính ngươi cái máu lạnh người, năm đó ngươi chính là như vậy nhìn tỉ tỉ của ta chết. Câm miệng. Mục Kính thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa khí huyết công tâm tẩu hỏa nhập ma, tưởng tượng đến này hết thảy đều là Mục Hề dẫn tới. Hắn lúc này đối Mục Hề cảm xúc rất là phức tạp, một phương diện là tức giận cùng hận ý, một phương diện lại đặc biệt thưởng thức Mục Hề. Đừng cho là ta không biết ngươi, ngươi năm đó khẳng định biết đó là ta đúng không, ngươi là cố ý. Mục phu nhân khí tàn nhẫn, xinh đẹp gương mặt đều là vằn mẹo, nếu không phải ngươi cố ý đối ta như vậy nhiệt tình, ta không nghĩ tới hại chết nàng. Đối, ta không nghĩ tới hại chết nàng, đều là bởi vì ngươi. Ngươi cái ác độc nữ nhân, ta giết ngươi. Mục Kính bỗng nhiên một phen bóp chặt Mục phu nhân cổ, hai người từ trên giường ngã xuống, Mục phu nhân mặt bộ phát thanh. Phóng, buông ta ra. Nàng cảm giác yết hầu đã hô hấp không đến không khí, cũng phát không ra thanh âm, một cổ mãnh liệt sợ hãi bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Phóng, đều là ngươi, đều là ngươi. Mục Kính gắt gao bóp Mục phu nhân cổ, trong đầu hiện ra Mục Hề nói, chỉ cần giết nàng, chỉ cần giết hại chết Mục Hề mẫu thân người, nàng liền sẽ trở về. Hắn nghĩ đến Mục Hề trở về sau sẽ dẫn dắt Mục gia đi lên đỉnh, tức khắc trong mắt đều là điên cuồng. Ở chung nhiều năm như vậy bên gối người là như thế nào tưởng, không ai so Mục phu nhân càng rõ ràng, nàng hai tròng mắt đỏ lên, cẳng chân không ngừng dùng sức đi đá Mục Kính. Nhưng mà vô dụng, nàng vẫn là phản kháng không được. Coi như nàng cho rằng chính mình muốn từ đây hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, bọn họ cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng ra. Mục Khanh vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào, cha, nương. Các ngươi có phải hay không lại phát bệnh? Nàng thông minh không có chọc thủng phụ thân điên cuồng, Mục Kính lúc này mới chậm rãi thu hồi tay, ôm ngực, khó chịu nhắm hai mắt mắt. Là, đau quá. Khanh khanh, ô ô ô. Mục phu nhân phát bệnh đã kết thúc, kia một khắc nàng thiếu chút nữa kề bên tử vong, trước mặt hiện lên lại là tỷ tỷ bộ dáng. Rõ ràng hai người là cùng một ngày sinh ra, tỷ tỷ cái gì đều sẽ nhường chính mình, mỗi lần phạm sai lầm đều là tỷ tỷ đại nàng chịu quá. Nhưng nàng vẫn là hận cực kỳ Mục Kính năm đó xem tỉ tỉ ánh mắt. Nương. Mục Khanh ôm Mục phu nhân, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, mới vừa rồi Mục Kính là động sát tâm. Rốt cuộc, Mục Kính cũng không hề như vậy đâu, hắn chậm rãi đứng dậy, không thấy Mục phu nhân, thẳng nói. Ta muốn lẳng lặng. Nhìn hắn bóng dáng, Mục phu nhân biết, hắn nhất định là đi thông phòng bên kia. Đúng rồi, nàng thiếu chút nước quên, Mục Kính kỳ thật không chỉ có nàng một cái phu nhân, còn có một cái thông phòng. Bởi vì người này tồn tại cảm rất thấp, này đây mọi người đều không biết. Rốt cuộc, kia liền tiếp đều không tính là. Nương. Mục Khanh kêu gọi thanh lôi trở lại Mục phu nhân suy nghĩ, nàng rơi lệ đầy mặt. Chuyện vừa rồi ngươi đều thấy được đi. Nương, cha vì Mục Hề đứa con hoang kia cư nhiên muốn giết ngươi. Mục Khanh trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang, đó là đối Mục Hề hận ý, nếu không phải Mục Hề, nhà bọn họ vẫn là có ái người một nhà. Chương 298 vì Mục Hề một ngoại nhân cự tuyệt nàng. Là, hắn vừa rồi động sát tâm. Phu thê nhiều năm như vậy, Mục phu nhân tự nhiên có thể cảm nhận được Mục Kính mới vừa rồi cảm xúc biến hóa, nàng cắn răng. Liên bởi vì Mục Hề muốn thế mẫu báo thù, hắn liền như vậy bức thiết muốn giết ta, nếu là Mục Hề thật sự trở về Mục gia, kia còn phải. Nhà này nơi nào còn có ngươi cùng Hưng ca nhi địa vị, nghe nương, tuyệt đối không thể làm Mục Hề hồi Mục gia. Ân, ta biết đến, nương. Mục Khanh từ trước chỉ là không muốn bị cướp đi tài nguyên, hiện giờ khắc này nàng thật sự minh bạch, nếu Mục Hề trở về, không phải ngươi chết chính là ta sống. Buổi tối quân phu nhân mang theo một đống đồ vật, nói là muốn tới Mục Hề bên này tiểu trụ, làm cho quân phủ mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Hạ Xu nghe nói về sau, đều vội vàng tới rồi muốn ngăn cản quân phu nhân. Nay không, quân phu nhân chân trước mới đến, còn không có tiến Mục phủ, Hạ Xu liền tới rồi. Cô mẫu, Xu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Quân phu nhân tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm có chút không mừng, nàng chân trước vừa ly khai, sau lưng Hạ Xu phải đến tin tức, xem ra quân phủ có nàng người. Quân phu nhân lần đầu phản ứng nhanh như vậy. Cô mẫu, ngươi nếu là không nghĩ chủ quân phủ, có thể về nhà mẹ đẻ a, Xu Nhi bồi ngươi. Hạ Xu khiêu khích liếc mắt một cái Mục Hề, trong lòng lại tràn đầy đều là nguy cơ cảm. Nếu là cô mẫu tại đây trụ một đoạn thời gian cùng Mục Hề cảm tình càng tốt, kia nàng làm sao bây giờ? Quân phu nhân bất mãn nhíu nhíu mày, ta có việc muốn cùng Tiểu Hề học tập, cho nên mới ở Mục phủ nhiều trụ mấy ngày. Ngươi nếu là không có việc gì, chạy nhanh về nhà đi, miễn cho cha ngươi lo lắng. Hắn mới sẽ không lo lắng ta. Hạ Xu đúng lúc lộ ra đáng thương một màn, cô mẫu, ta tưởng ngươi sao, ngươi bồi ta được không? Nàng cố ý đối với quân phu nhân làm nũng, cũng không tin cô mẫu sẽ vì Mục Hề cự tuyệt chính mình. Nhưng mà nàng thật sự tính sai, quân phu nhân nghĩ quân tướng quân nếu là trở về tĩnh dưỡng sự tình tuyệt đối không thể làm người ngoài biết, đây chính là tự mình hồi kinh. Vì thế nàng sụ mặt, phi thường nghiêm túc cự tuyệt, nhưng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu. Xu Nhi, chờ cô mẫu vội xong rồi liền bồi ngươi a. Hạ Xu không dám tin tưởng nhìn quân phu nhân, cô mẫu cư nhiên cự tuyệt nàng. Vì Mục Hề một ngoại nhân cự tuyệt nàng. Nàng hung tợn chừng hướng một bên Mục Hề, có phải hay không ngươi cùng cô mẫu nói ta nói bậy, bằng không cô mẫu thương yêu nhất người khẳng định là ta. Hạ cô nương, ngươi sẽ không được vọng tưởng chứng đi. Mục Hề có chút vô ngữ, nàng lúc này mới vừa nhận được người, nào biết đâu rằng Hạ Xu sẽ đột nhiên xuất hiện còn như vậy vô cớ gây rối. Quả thực hảo đi. Hạ Xu không biết cái gì là vọng tưởng chứng, nhưng nàng biết Mục Hề khẳng định là mang chính mình, vì thế càng thêm không muốn rời đi. Không bằng như vậy đi, cô mẫu. Ta cũng ở bên này bồi ngươi. Xin lỗi, chúng ta này không chào đón ngươi. Từ Tử Chân băng băng lánh lánh mở miệng, tuy rằng lần trước hắn vẫn chưa kiến thức đến Hạ Xu khi dễ sư phó. Nhưng hắn nghe nói qua, tự nhiên sẽ không làm Hạ Xu loại này tai họa đi vào. Mà quân phu nhân vì bảo mật, tự nhiên sẽ không đáp ứng, nàng sụ mặt răn dạy Hạ Xu. Xu Nhi, ai làm ngươi như vậy vô lễ? Cô mẫu, ta chính là quá luyến tiếc ngươi. Hạ Xu ý thức được quân phu nhân không thích nàng vô cớ gây rối. Vì thế phóng mềm ngữ khí, đối Mục Hề nói. Thực xin lỗi, một cô nương, ta vừa mới chính là nóng nội khẩu mau, không phải cố ý như vậy nói ngươi. Xu Nhi, ngươi trở về đi. Quân phu nhân ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái đã từng bị chính mình phủng ở lòng bàn tay cô nương, trong lòng có chút khó chịu. Nguyên lai sớm tại bất chi bất giác chung, nàng đã thay đổi bộ dáng. Nàng không thấy Hạ Xu, mà là lập tức vào một phủ, Hạ Xu muốn đuổi theo, bị Từ Tử Chân ngăn lại. Xin lỗi, Hạ cô nương. Chúng ta Mục phủ tạm thời không chào đón ngươi. Ân, nhằm vào sư phó người, không cần thiết tiến vào. Hạ Xu sắp bị tức chết rồi, nhưng mà lại không có biện pháp, bởi vì cô mẫu căn bản là không có quay đầu lại, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Hề, Xu Nhi từ nhỏ bị ta kiểu dưỡng hỏng rồi, làm ngươi chê cười. Quân phu nhân thở dài, Mục Hề cũng cười, không có quan hệ, quân phu nhân, dù sao ta không cũng tính toán cùng nàng đi thân cận quá. Nàng ra sao tính tình cùng ta quan hệ cũng không lớn. Ngài nói đúng không? Nàng biết đối quân phu nhân tới nói Hạ Xu là quan trọng, này bên ngoài thượng là xin lỗi, thực tế còn mang theo một tia giữ gìn. Cái này làm cho quân phu nhân hoảng hốt, xong rồi, này hai người chính là tình địch a. Thiếu chút nữa quên Xu Nhi giống như cũng thích tiểu chỉ, này nhưng như thế nào cho phải? Quân phu nhân thật cẩn thận liếc mắt một cái Mục Hề, trong lòng yên lặng thở dài, loại này nan đề, vẫn là giao cho Nhi tử xử lý đi. Mục Hề đem nàng đưa tới riêng quét tước tốt phòng cho khách. Trong phòng chỉ để lại các nàng hai người lúc này mới lắc mình tới rồi đối diện doanh trướng. Quân chỉ không ở, quân tướng quân một người chán đến chết ngồi ở chỗ đó phát ngốc, nhìn ra được tới hắn có chút ngồi không yên. Tướng quân, quân phu nhân cầm hộp cơm đi qua đi, đây là ta riêng cho ngươi làm, ngươi mau nếm thử. Phu nhân, ta đi ra ngoài đi một chút. Mục Hề tự nhiên không hảo quấy rầy nhân ra hai vợ chồng gặp nhau, nàng nhàm chán đi quân chỉ doanh trướng bên trong. Chiến tranh còn chưa kết thúc, nàng đợi hồi lâu. Vẫn là không có chờ đến quân chỉ, đi vào quân tướng quân doanh trướng chung thời điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu, quân tướng quân cự tuyệt. Ta làm chủ tướng, tuyệt đối không thể tự tiện rời đi. Chính là, ngươi hiện tại cũng bị thương a, sự tình không đều là tiểu chỉ ở xử lý sao? Quân phu nhân rất là bất đắc dĩ, nói nữa, nếu thật sự có chuyện muốn xử lý, tiểu chỉ sẽ nói cho tiểu hề, đến lúc đó ngươi lại trở về chính là lạp. Không được. Quân tướng quân rất là kiên định, làm cho quân phu nhân vừa tức giận lại bất đắc dĩ, Mục Hề chỉ có thể nói. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Quân phu nhân vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mục Hề, Mục Hề nói thẳng, phu nhân có thể tạm thời lưu tại bên này. Đến nỗi ta một phủ người, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lắm miệng một câu, ngươi yêu cầu trở về thời điểm, nói cho quân chỉ một tiếng, ta lại đây tiếp ngươi là được. Như vậy bọn họ phu thê vẫn như cũ có thể đại ở một khối, chỉ là đối quân phu nhân tới nói nấu cơm thực không có phương tiện. Quân tướng quân hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, vội vàng cự tuyệt, không cần, phu nhân, ngươi đi theo tiểu hề trở về đi. Nay rừng núi hoang vắng, ngươi cũng chủ không quen, nói nữa, còn có quân y thì chiếu cố ta. Ta có thể. Quân phu nhân đôi mắt rưng rưng, ngươi trụ thói quen ta như thế nào liền trụ không thói quen lạc. Ta hai không giống nhau. Quân tướng quân bất đắc dĩ, hắn nương tử ra thịt non mịn, như thế nào có thể ở lại loại địa phương này. Được rồi, không được cùng ta làm ầm ĩ. Quân phu nhân đè lại quân tướng quân tay, nhìn về phía Mục Hề, liền dựa theo tiểu hề nói làm, ngươi đi về trước đi. Tiếc hảo, tướng quân, phu nhân, tài kiến. Mục Hề đi phía trước riêng tìm một vòng, vẫn là không nhìn thấy quân chỉ có thể bất đắc dĩ về trước ra. Ai biết hơn phân nửa đêm thứ này cư nhiên tới tìm nàng, nàng này hai ngày giấc ngủ thiện, quân chỉ vừa xuất hiện liền thanh tỉnh. Ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được như thế nào lại đây? Chương 299 Hoa Kỳ bị từ hôn. Mới vừa vội xong, mẫu thân nói ngươi tìm ta, sợ ngươi lo lắng, cho nên ta lại đây nhìn xem ngươi. Quân chỉ mới vừa thay đổi quần áo, tuy là như thế, Mục Hề cũng xem ra hắn là phong trần mệt mỏi trở về. Thế nào? Tháng sau. Kỳ thật nàng đã từ hắn tướng mạo nhìn ra đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn nghe hắn tự mình nói ra. Quân chỉ nghe vậy cười, may mắn không làm lục mệnh, thực mau chúng ta liền phải khải hoàn hồi triều. Chờ thánh thượng ra thưởng xuống dưới, hắn thậm chí nghĩ tới cầu hôn, nam nhân chiếm hữu dục nói cho hắn, không thể lại đợi. Chúc mừng các ngươi. Mục Hề nghe vậy cũng cười, nàng cũng không phải cái loại này khoa trương cười to, mà là con môi thiển thiển cười, bộ dáng này làm quân chỉ xem đến mê muội. Đúng rồi, phía trước ngươi làm ta mang theo ngọc bội. Ta cảm giác hắn khả năng đi rồi. Quân chỉ đem ngọc bội đem ra, Mục Hề tiếp nhận đi sờ sờ, khỏe môi nhẹ nhàng dương. Ân, tâm nguyện đã xong, vào luân hồi, trách không được trên người của ngươi có công đức kim quang. Kia hoàng đại ca nói vậy ở trên chiến trường liền hoàn thành tâm nguyện. Ta đây còn phải cảm tạ ngươi, bằng không không chiếm được này công đức kim quang. Quân chỉ tuy rằng không rõ ràng lắm công đức kim quang cụ thể tác dụng, nhưng có thể làm Mục Hề riêng nói ra, nhất định là thứ tốt. Hắn hiện tại còn nhớ rõ lúc trước Mục Hề giúp quá quỷ hồn khi kia điểm điểm kim sắc quang mang rơi vào nàng giữa mày khi bộ dáng. Không cần cảm tạ. Mục Hề nhịn không được bật cười, này ngoạn ý ta nhiều thực, thời khắc mấu chốt có thể che chở ngươi. Ngươi hiện tại trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đừng nghĩ quá nhiều, chuẩn bị tốt hồi kinh lĩnh thưởng. Hảo. Quân chỉ thật sâu nhìn Mục Hề liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở nàng trước mặt. Mục Hề nhớ tới quân chỉ kia nghiêm túc bộ dáng, nghĩ thầm nghiêm túc nam nhân quả nhiên nhất soái. Xem ra lần này quân chỉ hồi kinh nhất định có thể bắt tù binh không ít thiếu nữ phương tâm, nàng hẳn là có thể phân biệt hắn đào hoa đi. Nhưng tưởng tượng đến quân chỉ cùng mặt khác cô nương đính hôn, nàng trong lòng tổng cảm giác dầu dĩ không quá thoải mái. Ai, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi, Mục Hề nhịn không được trở mình, cưỡng bách chính mình không đi miên man suy nghĩ, lúc này mới đã ngủ say. Liên tiếp mấy ngày, Mục Hề phát hiện Mục Lễ không giống năm trước giống nhau ra cửa cùng mặt khác cùng trường thảo luận học thức, nàng có chút kỳ quái. Ca. Ngươi như thế nào không đi thư viện? Này hai ngày phu tử có việc xin nghỉ, ngày mai ta sẽ hồi thư viện tiếp tục học tập. Mục Lễ tay không rời thư, khoảng cách thi hội nhật tử càng ngày càng tiếp cận, kỳ thật Mục Lễ thực khẩn trương, này đây cơ hồ cả ngày đều ngâm mình ở thư phòng. Kia ca ca có thể cùng trường cùng nhau giao lưu giao lưu. Mục Lễ trầm mặc một cái chớp mắt lúc này mới trả lời, ta biết. Ca ngươi có phải hay không còn nhớ chú ý giúp Vương Thích cầu tình sự tình? Mục Hề đối Mục Lễ còn tính hiểu biết. Chính là bởi vì việc này có chút sinh khi a, bởi vì hắn cảm thấy chú ý thực xin lỗi nàng. Đúng vậy. Mục Lễ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn biết muội muội đọc tâm bản lĩnh luôn luôn không tồi, giấu cũng không thể gạt được nàng. Ta phía trước không phải đã nói sao? Việc này phải nói cách khác, chú ý không có ý xấu, thuần túy là dễ dàng mềm lòng. Mục Hề không nghĩ ca ca bởi vì nàng bị mất một cái bạn tốt, khuyên đủ, còn nữa ta cũng không có tổn thất cái gì. Ta chỉ là cảm thấy... Mục Lễ rốt cuộc bỏ được buông sách vở, nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy chúng ta cùng bọn họ rốt cuộc không giống nhau. Chúng ta xuất thân hàn môn, nếu muốn trở nên nổi bật, vẫn là đến dựa vào chính mình. Không giống Chu Ý bọn họ, cho dù không thi đậu cũng không có quan hệ, dù sao trong nhà điều kiện không tồi. Mà hắn là ôm cần thiết khảo chung quyết tâm. Xem hắn biểu tình kiên định, Mục Hề tự nhiên sẽ không lại lắm miệng, ca ca cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng có thể làm chính là duy trì. Ta hiểu được, ca ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thi đậu, cũng nhất định có thể được như ý nguyện. Cảm ơn tiểu Hề cổ vũ. Mục Lễ tiếp tục đọc sách, Mục Hề cũng không lại quấy rầy hắn, xoay người ra Mục Lễ thư phòng. Bên ngoài Bạch Đồng Hoa vui sướng tìm tới, tiểu Hề, ta cùng ngươi nói cao hứng sự tình. Về Hoa Kỳ. Mục Hề biết Bạch Đồng Hoa mừng rỡ xem hại nàng Hoa Kỳ xấu mặt. Hại, ngươi cái gì đều biết. Bạch Đồng Hoa hưng phấn kính thiếu một tí xíu, bất quá ta còn là tưởng cùng ngươi chia sẻ, tiểu Hề, ngươi biết không? Hoa Kỳ bị từ hôn. Hoàng gia là tuyệt đối không cho phép một cái hủy dung nữ tử trở thành vương phi. Nàng dung mạo có tí vết, bị từ hôn là chuyện sớm hay muộn. Mục Hề bộ dáng bình tĩnh, rốt cuộc Hoa Kỳ vị hôn phu nhưng không giống Bạch Đồng Hoa vị hôn phu như vậy cơ trí. Đều là vương phi, đối mặt vương gia lại là không giống nhau. Cũng là Bạch Đồng Hoa chi cảm, làm như nghĩ đến cái gì, gục xuống đầu nói. Ta là tới đưa thiệp mời, tiểu Hề, ta muốn thành hôn. Nàng đem một trương thiếp vàng thiệp đặt ở trên bàn, rõ ràng trong miệng nói hỉ sự, trên mặt lại không hề vui mừng. Nhanh như vậy. Mục Hề cũng từ chút kinh ngạc, làm Quỳnh Chi đem thiệp mời thu hảo, Bạch Đồng Hoa cùng nàng quan hệ không tồi, này hôn lễ nàng tự nhiên muốn tham gia. Bạch Đồng Hoa thở dài, nghe nói Kính Vương gần nhất thân mình không tốt lắm, cho nên ta là gả đi vào sung hỉ. Đối với bất luận cái gì nữ tử tới nói, cái này lý do tự nhiên là cao hứng không đứng dậy. Yên tâm, ngươi về sau sẽ hạnh phúc. Mục Hề tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy trấn an nàng, nhưng mà hai người còn không có liêu xong, Quỳnh Chi vội vàng nói. Cô nương, bên ngoài có người nháo sự, nghe nói là Hoa phủ người. Ai u ta đi, Hoa Kỳ còn có mặt mũi tới nháo sự a? Bạch Đồng Hoa vứt lên tay áo, một bộ bưu han bộ dáng, đây là hôn trước cuối cùng làm cần đi. Mục Hề tức giận ngăn chặn nàng ngao ngoe rụt dịch tay, được rồi, việc này ta có thể giải quyết. Ngươi tốt xấu là phải làm vương phi người, để cho người khác thấy ngươi dáng vẻ này thành bộ dáng gì. Ta ước gì người nọ từ hôn đâu. Bạch Đồng Hoa bĩu môi, nàng đối với gả vào hoàng thất kỳ thật không có gì hứng thú, không giống Hoa Kỳ, thượng vội vàng phải gả qua đi. Vậy ngươi cũng không thể sang bậy. Mục Hề biết ở Đại Phong từ hôn nữ tử có bao nhiêu gian nan, vội vàng ngăn lại Bạch Đồng Hoa, mang theo Quỳnh Chi đi tiền viện. Cổng lớn Hoa Kỳ mang theo khăn che mặt, nàng phía sau đứng một đôi trung niên phu thê, đại để chính là Hoa Kỳ cha mẹ. Ra tới, đem nữ nhi của ta hại thành cái dạng này còn muốn tránh không thành. Họ Mục, có bản lĩnh ngươi coi như mặt cùng chúng ta rằng co a, trốn tránh tính cái gì? Hoa phu nhân nói không lựa lời, trong nhà thật vất vả có thể ra một cái vương phi, lại như thế bị hủy, nàng trong lòng tự nhiên đi theo nghẹn quất. Lễ bộ thượng thư Hoa phụ banh cái mặt, hắn không nói chuyện, nhưng đứng ở thê nữ mặt sau đương kiên cường hậu thuẫn. Mà một phủ cửa cùng với bốn phía đứng không ít xem náo nhiệt vây xem quần chúng, đây là chờ xem kịch vui. Này một phủ cô nương ta đã thấy một hồi, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, rất hòa thuận. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi như thế nào biết nàng không có hại Hoa gia cô nương. Điều này cũng đúng, tiểu cô nương ra ra tranh giành tình cảm thủ đoạn nhiều thực, hay là một cô nương xuống tay trọng. Ta dù sao là nghe nói Hoa Kỳ ngay từ đầu bị tuyển vi vương phi, sau lại nghe nói nàng dung mạo có tổn hại, thánh thượng tự mình lui hôn. Tìm ta chuyện gì? Mục Hề thong thả ung dung xuất hiện, nhất phái đạm nhiên, càng miễn bản có bất luận cái gì hoảng loạn. Chương 300 chỉ cần tìm chứng cứ, ta liền tùy ý quan phủ xử trí. Cha, chính là nàng hại ta. Hoa Kỳ hung tợn chỉ vào Mục Hề, một đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nàng. Nhưng nàng không dám cùng Mục Hề dựa thân cận quá, rốt cuộc lần trước Mục Hề lộng chết kia cổ sư bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, nếu không phải cha mẹ muốn nói muốn thay nàng lấy lại công đạo, nàng cũng không dám tới cửa. Chính là ngươi, hại nữ nhi của ta. Hoa phụ nhìn từ trên xuống dưới Mục Hề, đôi mắt hơi hơi híp, như là ở thẩm vấn phạm nhân giống nhau. Hoa phu nhân khí tàn nhẫn, còn hỏi cái gì hỏi, nàng lớn lên cái dạng này, khẳng định là muốn đem chúng ta Kỳ Nhi thay thế. Hôm nay xem ta không cào hoa ngươi mặt, thiện nhân. Nàng mang theo nha hoàn liền phải tiến lên, kết quả nha hoàn bị từ tử chân một chân cấp đá phi, đến nỗi Hoa phu nhân, tắc bị Quỳnh Chi hung hăng nắm lấy thủ đoạn. Các ngươi muốn làm gì? Hoa phu nhân nhìn bị đá bay nha hoàn, khí ngực kịch liệt phập phồng. Mà Hoa Kỳ đã bị như vậy một màn sợ tới mức xúc ở hoa phụ phía sau, hiển nhiên nàng đối Mục Hề vẫn là từ đáy lòng sợ hãi. Mục Hề tiếng nói lạnh băng, hẳn là ta hỏi một chút các ngươi muốn làm gì đi. Ngươi làm hại nữ nhi của ta hủy dung, chúng ta tự nhiên là tới tìm ngươi đòi lấy công đạo. Hoa phụ muốn bình tĩnh không ít, bọn họ lần này mục đích là làm Mục Hề chưa khỏi Hoa Kỳ mặt. Hoa phu nhân cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Quỳnh Chi giống nhau, ngươi buông ta ra. Không được, sợ ngươi khi dễ nhà ta cô nương. Quỳnh Chi nghiêm trang, tuy rằng nàng so ra kém Từ công tử, nhưng chế phục hoa phu nhân không phải cái gì việc khó. Ta không động thủ. Hoa phu nhân khỏe mắt chịu chịu, bị như vậy nắm chặt, nhiều mất mặt ta, cùng lắm thì tạm thời không động thủ. Xem nàng không giống gạt người, Quỳnh Chi lúc này mới buông ra tay, chỉ là không quên đứng ở Mục Hề trước mặt che chở Mục Hề. Hoa phu nhân bị chọc tức quá sức, cũng may nàng nha hoàn bỏ dậy đỡ lấy nàng, phu nhân. Nói xong, Mục Hề vô ngữ liếc mắt một cái các nàng, ngữ khí đạm mạc, phán án chú trọng chứng cứ, xin hỏi các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta hại các ngươi nữ nhi hủy dung mạo. Kỳ tỷ nhi từ ngươi lúc này đi về sau liền hủy dung. Hoa phu nhân thực tức giận, khi đó mọi người đều không phản ứng lại đây, Hoa Kỳ còn tưởng rằng là Bạch Đồng Hoa dùng kia cổ trùng phản kích. Sau lại tìm đại sư mới biết được, này rõ ràng là một hề mặt khác hạ. Như vậy ta muốn hỏi Hoa phu nhân, Hoa cô nương trở về ngày đó có thể bất luận cái gì không khỏe. Một hề bình tĩnh như vậy, đã sớm đoán trước tới rồi một ngày này, cũng sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Không. Việc này rất nhiều người đều biết. Hoa Kỳ còn đi ra ngoài đi dạo phố mua quần áo, nàng tự nhiên không hảo nói dối. Kia ngày thứ hai ngày thứ ba nhưng có khác thường. Mục Hề cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Kỳ, xem Hoa Kỳ mau mau, nàng cẩn thận tốn phụ thân tay áo. Hoa phu nhân nghĩ đến ái ra cửa khoe ra Hoa Kỳ, kia hai ngày bởi vì bị tuyển vì vương phi, vẫn luôn bên ngoài bôn ba, vì thế chỉ có thể lắc đầu. Không. Từ ngày ấy Hoa cô nương từ ta bên trong phủ rời đi về sau, ta vẫn chưa gặp qua Hoa cô nương. Thử hỏi ta là như thế nào làm hại Hoa cô nương hủy dung. Mục Hề thong dong nói làm Hoa Kỳ rất là hỏng mất, nàng liền biết, biết cha mẹ nhất định không làm gì được Mục Hề. Người này đặc biệt khó chơi, cha mẹ còn chưa tin. Kia hại người không nhất định thế nào cũng phải gặp mặt. Hoa phu nhân trột dạ lập lòe con ngươi, chính là ngươi làm hại Kỳ tỷ nhi hủy dung, chúng ta không có khác yêu cầu. Hiện tại chỉ cần ngươi chữa khỏi Kỳ tỷ nhi mặt, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chị không được. Mục Hề lạnh nhạt lắc đầu. Đến nỗi mặt khác, các ngươi nếu là tìm không thấy chứng cứ chứng minh là ta làm hại Hoa Kỳ, vẫn là từ đâu ra hồi nào đi. Thật sự không qua được cái này khảm, vậy đi báo quan, chỉ cần tìm chứng cứ, ta liền tùy ý quan phủ xử trí. Mọi người, chớ nói xem náo nhiệt mọi người, Hoa gia người cũng bị Mục Hề dối á khẩu không trả lời được. Cố tình xem náo nhiệt mọi người còn nhịn không được lắm miệng, xem ra này một cô nương không có hại người a. Ta nghe nói một cô nương thích giúp người làm niềm vui, làm không ra chuyện như vậy. Cũng không phải là, ta phía trước còn thấy nàng cho người ta xem tướng đâu, tuyệt đối không phải nàng hại Hoa cô nương. Hoa gia người đây là bị Từ hôn thẹn quá thành giận, muốn tìm cái lấy cớ làm hoàng gia người không nên trách tội đi. Phu quân. Hoa phu nhân không biện pháp, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Hoa phụ, nàng phu quân như vậy lợi hại, hẳn là có biện pháp. Nhưng mà Hoa phụ lại lợi hại, cũng không thể trực tiếp bắt người, hắn chỉ có thể tức giận đối thê nữ nói. Chúng ta hồi phủ. Không có bất luận cái gì chứng cứ. Liền tính thật sự cáo quan, xác thật cũng giải quyết không được vấn đề. Bọn họ chỉ có thể hồi phủ khác tưởng nàng pháp. Không được a, Kỳ tỷ nhi mặt còn không có hảo đâu, không thể như vậy. Hoa phu nhân còn nhớ thương đương vương phi nương, liền như vậy trở về, kia hôn sự liền một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Được rồi, đi. Hoa phụ không biện pháp, khi trước xoay người lên xe ngựa, Hoa Kỳ chạy chậm đuổi kịp. Nàng cũng không dám cùng Mục Hề đối nghịch, tuy rằng trong lòng hận cực kỳ Mục Hề, nhưng nàng biết chính mình không làm gì được nàng, vì thế chỉ có thể xoay người liền chạy. Đảo mắt một phủ cửa liền dư lại Hoa phu nhân, nàng chỉ có thể yên lặng rời đi. Nhìn kia mấy người bóng dáng, từ từ chân suy một tiếng, tự làm tự chịu, cũng không biết xấu hổ tới cửa tìm sư phó cha. Được rồi, bọn họ hẳn là không dám lại đến. Mục Hề không quản những cái đó xem náo nhiệt người, xoay người vào phủ, Bạch Đồng Hoa nhảy nhót vây đi lên. Ta đều nghe Quỳnh Chi nói, tiểu Hề ngươi thật là lợi hại. Nói Hoa phủ người dám cũng không dám đánh một cái. Chỉ có thể yên lặng ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Hoa đại nhân cũng không phải là cái nguyện ý có hại người. Mục Hề mới vừa rồi liền quan sát quá kia mấy người tướng mạo, Hoa Kỳ tâm nhãn có chút điểm hư, đều là di truyền Hoa phu nhân. Nhưng hai người chỉ là ở hậu viện tiểu trình độ chơi xấu cái loại này, Hoa đại nhân kia mới là thật sự hư, mình không được nhất định sẽ đến âm. Bạch Đồng Hoa đảo đầu như tỏi, không sai, ta nhớ rõ năm kia ta cùng Hoa Kỳ náo loạn lên. Nàng không cẩn thận rơi xuống nước. Hoa đại nhân không dám tìm ta cha, phía sau ngầm cướp đi ta thích nhất một nhà cửa hàng. Nếu không phải Hoa Kỳ khoe ra, ta cũng không biết kia cửa hàng là hắn mua. Cho nên Hoa đại nhân cũng không phải là cái đơn giản nhậm nhân vật, nàng lần nữa dặn dò Mục Hề. Tiểu Hề, ngươi mọi việc phải cẩn thận. Ta chính mình đảo không sao, ta chỉ là lo lắng hắn sẽ đem chủ ý đặt ở ca ca ta trên người. Mục Hề chính mình chưa bao giờ sợ này đó, nhưng Mục Lễ không giống nhau, liền tính nàng cho rất nhiều đùa hộ mệnh, hắn bản nhân vẫn là tay không tấc sắt chi lực thư sinh. Ngươi nói rất đúng. Bạch Đồng Hoa rất là nhận đồng, cho nên Mục Hề ở tiễn đi nàng về sau, riêng cho Mục Lễ một trường thông tin phủ, hơn nữa nói cho hắn tự dùng như thế nào. Mặt khác còn có một chương phân biệt định vị thuấn di phủ, vạn nhất hắn có cái gì, Mục Hề có thể nháy mắt xuất hiện. Vốn tưởng rằng chính mình là suy nghĩ nhiều, nhưng mà mấy ngày về sau Mục Hề liền biết, chính mình cũng không có tưởng nhiều. Đối diện truyền đến Mục Lễ cầu cứu thanh, Mục Hề dây lát liền đến Mục Lễ trước mặt. Lúc này Mục Lễ bị nhốt ở một gian xa hoa phòng ngủ, bên trong thuốc lá lượn lờ, kia hương hương vị, có chút quái dị. Chương 301 ngươi đây là mời chúng ta nhìn cái gì trò hay a? Tiểu Hề, không cần nghe, đây là thanh lâu hương. Mục Lễ vội vàng nhắc nhở Mục Hề, lúc này hắn mặt bộ hơi hơi đỏ lên, vừa thấy liền có chút không thích hợp. Mục Hề đôi mắt lạnh lãnh, xem ra này hoa đại nhân xuống tay rất tàn nhẫn, đây là muốn trực tiếp hủy diệt Mục Lễ con đường làm quan a. Một giới cử nhân bị phát hiện ở thanh lâu sàng bậy, tương đương chặt đứt hắn tiền đồ. Mục Hề nhấc chân đi đến Mục Lễ trước mặt, giờ phút này hắn hung hăng cắn chính mình cánh tay, mà trên giường ngồi một cái mặt bộ đồng dạng đỏ lên nữ tử. Nàng kia hai tròng mắt mê ly, đối với Mục Hề xuất hiện rất là nghi hoặc, ngươi là ai a? Tiểu Hề, mau mang ta rời đi. Mục Lễ cái chán gân xanh bạo khởi, nhân cơ hội giải thích, đây là thanh lâu, vị này chính là thanh lâu đầu bảng. Ta đã biết. Mục Hề bắt lấy Mục Lễ bay nhanh biến mất ở thanh lâu phòng, trở lại Mục phủ, nàng trực tiếp đem Mục Lễ ném vào lạnh băng thùng gỗ. Bên trong nàng đảo mãn thủy, thuận tiện giúp Mục Lễ hàng hạ nhiệt độ. Thanh Tùng, chiếu cố hảo nhà ngươi công tử. Mục Hề bay nhanh biến mất, giây lát xuất hiện ở hoa phủ, may mắn nơi này nàng tham quá tin tức. Vì thế dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi hoa phụ nơi chỗ. Thứ này ở thư phòng đắc ý luyện tự đâu, Mục Hề thuấn di đến trước mặt hắn, một phen nhéo hắn. Ngươi! Dừng tay! Hoa phụ muốn chế trụ Mục Hề, nhưng mà phát hiện chính mình căn bản là phát không ra thanh âm. Mà Mục Hề một cái chính tay đâm, trực tiếp đem người phách hôn mê, sau đó thuấn di đến thanh lâu. Quả nhiên, kia cô nương còn ở trên giường khó nhịn bắt lấy chăn, lúc này xiêm ý lìa đều bị chính mình xé hư. Mục Hề đem nửa hôn mê hoa phụ ném qua đi, kia cô nương như là sói đói thấy thịt, lập tức sinh nhào lên đi. Mục Hề xoay người bò lên trên nóc nhà, dùng tới ẩn thân phủ, ai đều không có phát hiện nàng tồn tại. Vốn là bị nhẹ nhàng chụp vượng hoa phụ hậu chi hậu giác hút vào rất nhiều mùi thơm lạ lùng, mơ mơ màng màng mở mắt ra mắt thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. A, hoa phụ đau kêu một tiếng, đầu bảng cô nương cũng mặc kệ những cái đó, cứ việc cởi ra chính mình dự tính. Kia sức lực đặc biệt đại. Không phải hoa phụ một cái trung niên vô lực nam nhân có thể ngăn cản. Buông ta ra. Buồn cười, ngươi buông ta ra. Chính là nơi này, ha ha ha ha, làm chúng ta đến xem bên trong chính là ai. Một đạo tiện hề hề thanh âm vang lên, Mục Hề nghe thực xa lạ, nhưng nàng biết nhất định là hoa phụ an bài người. Quả nhiên, có những người khác phụ họa thanh âm, hoa công tử, ngươi đây là mời chúng ta nhìn cái gì trò hay a? Ai u, nên không phải là chính ngươi muốn cùng lệ nương chơi đi. Gì? Quả nhiên là lệ nương thanh âm, câu đến người hồn đều mau không có. Trong phòng có lệ nương thanh âm, hoa gia đại công tử cho rằng sự tình hoàn thành, gấp không chờ nổi đẩy cửa ra đi vào. Một đám người đặc biệt tò mò, vội vàng theo đi vào, nhưng mà dây tiếp theo hoa công tử liền biết vậy chẳng làm. Hắn vẻ mặt ngộng bức nhìn bị lệ nương khi dễ hoa phụ, thanh âm phát run. Cha! Cha! Lan, đều cút cho ta! Hoa phụ mặt mũi quét rác, thẹn quá thành giận hô to, nhưng mà hương hiệu quả còn không co qua đi. Cho dù hiện giờ bộ dáng này, hắn vẫn là nhịn không được phối hợp lệ nương. Kia bộ dáng bị kinh đô các gia mời đến công tử ca nhìn vừa vặn, nhịn không được trêu đùa hoa công tử. Không phải đâu, hoa công tử, ngươi cư nhiên kêu chúng ta tới xem ngươi láo cha trò hay. Tiểu tâm ngươi nương tấu ngươi Nga, nhưng hoa lão gia thật là lợi hại a, uy phong không giảm năm đó. Lăn lăn lăn, đều cút cho ta. Bên trong náo nhiệt một mảnh, Mục Hề nhẹ nhàng cong cong môi xoay người thuấn di rời đi. Chính mình an bài tốt tính kế. Vậy chính mình thừa nhận đi. Chờ nàng trở lại Mục phủ, Mục Lễ đã từ thùng gỗ ra tới, chỉ là cả người lánh run bần bật, kia hương hiệu quả đảo cũng tiêu tán. Rốt cuộc Mục Hề đi mau, Mục Lễ hút vào vốn là không nhiều lắm, ăn mặc quần áo, Mục Lễ đánh cái hắt xì. Tiểu Hề, ngươi là đi giải quyết tốt hậu quả đi. Hắn trong lòng thực hụt hẫng, làm nam tử vẫn luôn yêu cầu muội muội bảo hộ, cũng quá không phải nam nhân. Đúng vậy, ca ngươi yên tâm, bọn họ sẽ tự thực hậu quả xấu. Mục Hề có thủ đoán thích giáp mặt báo. Dám tính kế nàng ca, nàng liền dám gậy ông đập lưng ông. Trách ta, chúng bọn họ kế. Mục Lễ hít hít cái mũi, hiển nhiên phao tắm nước lạnh, có chút di chứng. Hắn tiếp tục nói, có cái cùng trường thư đồng nói cho ta bọn họ ở trà lâu chờ ta, ta đi thời điểm phát hiện trà lâu không những người khác. Uống một ngụm thủy liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại liền ở thanh lâu. Cũng may hắn phản ứng mau, lập tức liền nghĩ tới Mục Hề công đạo, bằng không chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không có việc gì, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Mục Hề nét mặt biểu lộ tươi cười, ca ngươi nếu muốn chính là việc này như thế nào cùng Giao tỷ tỷ giải thích. Nữ hải tử tâm lại đại, đối mặt việc này trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ta biết. Mục Lễ thở dài, Quỳnh Chi đã nấu hảo trà gừng, hắn liên tiếp rót mấy chén. Mục Hề phất tay làm Quỳnh Chi đi bên ngoài thăm thăm, nàng trở về thức mau, trên mặt đều là tươi cười. Cô nương, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều là hoa đại nhân diễm nghe, mọi người đều biết hôm nay hoa công tử tự mình thế mẫu thân bắt gian đâu. Hảo. Mục Hề đưa cho Quỳnh Chi mấy trương ngân phiếu, tìm người ở các trà lâu tản bộ tin tức. Muốn hại nàng ca ca đúng không, vậy làm cho bọn họ nếm thử bị người bôi nhọ tư vị. Hảo lặc. Quỳnh Chi cao hứng phấn chấn mà rời đi, phảng phất đi làm chính là cái gì đại sự. Mục Lễ lại có chút lo lắng. Tiểu Hề, vạn nhất bị người điều tra ra. Hắn lo lắng người khác sẽ đối Mục Hề bất lợi. Từ Tử Chân xua tay, yên tâm, sư phó của ta cũng không làm không nắm chắc sự, lại nói hiện tại Quỳnh Chi nhưng không thể so từ trước. Lấy hắn sư phó bản lĩnh, liền tính bị người phát hiện, kia chứng cứ cũng không lo tiêu trừ. Nghe vậy Mục Lễ nhắc tới tâm lúc này mới thả xuống dưới, lại không biết Lâm Giao từ chỗ nào được đến tin tức, vội vàng chạy đến Mục phủ. Mục Lễ. Giọng nói của nàng mang theo chút nóng nảy, Lâm Giao từ trước đến nay là dịu dàng đoan trang, Mục Hề cũng là lần đầu tiên xem nàng như thế hoảng loạn bộ dáng. Giao Nhi. Mục Lễ mặt có chút không được tự nhiên đỏ, Mục Hề vội vàng đối Từ Tử Chân đưa mắt ra hiệu, đứng dậy nói. Ca, Giao tỷ tỷ, các ngươi liêu, ta nhớ tới còn có trương phủ không có hòa xong. Sư phó, nên kiểm tra ta công khóa. Từ Tử Chân đi theo Mục Hề bỏ chạy, đem không gian để lại cho Lâm Giao cùng Mục Lễ. Còn chưa đi xa, Mục Hề liền nghe thấy Lâm Giao sốt ruột tiếng khóc, ngươi thế nào a? Có hay không bị khi dễ? Phúc! Lời này làm Mục Hề mạc danh muốn cười, cũng may căng lại, bằng không trong phòng hai người nghe thấy đến cảm thấy thẹn chết. Nàng bay nhanh đi xa, chờ cơm chiều tái kiến hai người thời điểm, Lâm Giao hiển nhiên đã bị Mục Lễ hướng hảo. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề, nếu không phải ngươi, ta thật sự vô pháp tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng không phải Mục Lễ cố ý đi thanh lâu, nhưng nếu Mục Lễ không thể không phát sinh cái gì, nàng tưởng nàng trong lòng nhất định sẽ rất khổ sở. Nhưng nàng không thể không thừa nhận chính là, nàng là ái Mục Lễ, có lẽ vẫn là sẽ gả cho nàng. Nhưng chuyện này, có lẽ sẽ trở thành hai người cả đời ngăn cách. Chương 302 ta nương thật sự hại chết gì sao? Giao tỷ tỷ, ta cứu chính là chính mình ca ca, ngươi như thế nào thế hắn nói lời cảm tạ a? Mục Hề cố ý giơ lên môi cười, xấu hổ Lâm Giao khuôn mặt nhỏ đỏ rực, ngươi nha, rõ ràng biết đến. Ta biết cái gì? Mục Hề vô tội chớp đôi mắt, ta không biết ta, ca, ta hẳn là biết cái gì sao? Nàng vẻ mặt vô tội, trong mắt còn mang theo trêu chọc, làm Mục Lễ dở khóc dở cười, hắn tức giận điểm điểm Mục Hề cái chán. Ngươi a, chính là cố ý, không được lại trêu ghẹo Giao Nhi. Được rồi, đậu các ngươi. Mục Hề phụt cười, Từ Tử Chân nhịn không được miệng tiện, khó được xem sư phó như vậy nghịch ngợm. Hắn sư phó luôn luôn là nghiêm túc hơn nữa cao lãnh, cũng liền ở Mục Lễ trước mặt sẽ không giống nhau. Ân. Mục Hề nhướng mày sao, Từ Tử Chân lập tức im tiếng, ân, vẫn là không cần đắc tội sư phó. Hôm nay, Mục Hề tâm tình không tồi, còn riêng đi tìm quân chỉ chia sẻ. Quân chỉ, ta cùng ngươi giảng, hôm nay hoa đại nhân nhưng xui xẻo. Nàng đem hoa đại nhân tìm tra sự tình nói một lần, quân chỉ cười ứng hòa. Dám tính kế ngươi, này không phải rõ ràng tìm không thoải mái sao. Đúng vậy, kia chính là hắn động thủ trước, không phải ta chọn sự. Mục Hề hừ hừ, lại phát hiện quân chỉ cảm xúc không cao. Nàng khó được cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt. Quân chỉ, ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta khả năng muốn nuốt lời. Quân chỉ thở dài, bất đắc dĩ giải thích, Nam tỉnh biên cảnh Man Di là giải quyết. Nhưng Vân huyện bên kia tựa hồ có dị quốc người tác loạn, phụ thân bị thương chưa lành, đi trước hồi kinh, thánh thượng phái ta qua đi điều tra tình huống, còn không biết khi nào có thể hồi. Hắn vốn tưởng rằng có thể mau chóng nhìn thấy nàng, không dự đoán được sự tình sẽ có điều biến hóa. Mà hắn không bỏ xuống được những việc này. Không quan hệ a. Mục Hề xem đến khai, ngươi có chuyện muốn vội vãn chút trở về cũng không có việc gì, dù sao chúng ta cũng có thể thường xuyên như vậy gặp mặt sao. Ân. Quân chỉ trong lòng vẫn là không vui, rốt cuộc kế hoạch của hắn muốn mắc cạn. Đừng không vui. Mục Hề không quá am hiểu an ủi người khác, chỉ có thể như vậy khô cằn khuyên hắn. Xem nàng buồn rầu cau mày, quân chỉ nhịn không được bật cười, hảo, bất quá ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần mặt ủ mày hê. Ta không có a. Mục Hề lắc đầu, chỉ là nghĩ đến ngươi thường xuyên khuyên ta, ta không biện pháp khuyên ngươi, đồng nhiên cảm giác rất ngượng ngùng. Nàng trong mắt đều là chân thành, thuyết minh nàng chính là như vậy tưởng, quân chỉ trong lúc nhất thời thực bất đắc dĩ. Chúng ta là bạn tốt ta, không cần so đo nhiều như vậy. Này nha đầu ngốc ca, rốt cuộc khi nào có thể ý thức được hắn tình ý đâu. Hào đi. Mục Hề gật đầu, từ không gian lấy ra một ít kinh đô mua ăn ngon, nột, ngươi như vậy không vui. Khẳng định là nhớ nhà đi, đây là kinh đô ăn ngon, ngươi nếm thử có hay không quê nhà hương vị. Quân chỉ. Hắn không vui cái tịch mịch. Nhưng làm cho Mục Hề mặt, quân chỉ vẫn là phối hợp về khối điểm tâm, ân, ăn ngon. Ta đây lần sau còn cho ngươi mua. Mục Hề hắc hắc cười, cười quân chỉ đầy mặt chua xót. Nghĩ đến mẫu thân gần nhất cùng phụ thân không ngừng tình trạng ý thiếp, hắn thở dài. Ta mẫu thân bên kia còn phải làm phiền ngươi, ngày mai bọn họ liền phải khởi hành hồi kinh. Vốn dĩ quân chỉ ý tứ là trực tiếp đưa mẫu thân trở về, kết quả mẫu thân chết sống không vui. Nói là trước nay không thể hội quá về kinh đô xa như vậy lộ trình, nàng cũng ở du sơn ngoạn thủy, cho nên muốn đi theo phụ thân cùng nhau. Ngươi an tâm vội đi, việc này giao cho ta. Mục Hề gật đầu, nếu đáp ứng rồi, nàng liền sẽ không nuốt lời. Dù sao nàng giúp đỡ quân phu nhân che lấp một phen chính là. Ai làm quân phu nhân làm nàng cũng thực thích đâu. Hai người liêu đến không lâu, Mục Hề liền thuấn di trở về, nàng lại tiếp tục tu luyện, sau đó bắt đầu tam điểm một đường sinh hoạt. Cửa hàng, một phủ, cùng với ngẫu nhiên tiểu khách hàng. Gần nhất vừa qua khỏi sông năm, mọi người đều tương đối vội, cho nên không có gì khách hàng. Mục Hề mừng được thanh nhàn, dạy từ tử chân không ít đồ vật. Thứ này cuối cùng có tiến bộ, thông suốt về sau từ tử chân tiến triển cực nhanh. Tuy rằng không có Mộc Hề cùng quân chỉ thông thuệ, nhưng so Mộc gia kia hai đầu gô vẫn là lợi hại không ít. Chính như lúc này Mộc Hưng, hắn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn từ tử chân họa song phủ, súng bái nói. Đại tỷ, từ đại ca, các ngươi đều thật là lợi hại a. Ngay cả đại tỷ đồ đệ đều lợi hại như vậy, trách không được cha tâm tâm niệm niệm làm đại tỷ về nhà. Ngươi lại tới làm cái gì? Mộc Hề đối với Mộc gia người rất là vô ngữ, tựa như đánh không chết tiểu hơn. Chẳng lẽ Mục Kính cùng Mục Phu Nhân hai người còn không có đau vượng sao? Mục Hưng khó xử thở dài, đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là xem cha mẹ như vậy đau, cho nên muốn thỉnh giáo ngươi vẽ bừa. Không sai, hắn không tin chuyện đó là Mục Hề làm. Ở Mục Hưng trong mắt, Mục Hề chính là không dính trần thế tiểu tiên nữ, nhất định làm không ra kia chờ phát rổ sự tình. Không thể giáo. Mục Hề trực tiếp cự tuyệt, nàng liền Mục ra người đều không nghĩ thấy, lại như thế nào sẽ giao Mục Hưng vẽ bừa. Ta biết đại tỷ không thích chúng ta Mục gia. Mục Hưng mất mát đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta không tưởng buộc đại tỷ trở về. Nếu ngươi thật sự không nghĩ nhận ta cái này đệ đệ, kia cũng không có quan hệ, nhưng là ta có thể bái ngươi vì sư sao. Hắn tư chất ngu dốt, phụ thân rất là không mừng, nhưng hắn cũng tưởng thay đổi chính mình. Nếu là chăm học hắn không thích huyền học có thể tới gần đại tỷ, hắn nguyện ý nỗ lực đi học. Ngươi ta không có thầy trò duyên phận. Mục Hề thực lạnh nhạt cự tuyệt, làm Mục Hưng càng thêm khó chịu. Hắn hâm mộ nhìn về phía Từ Tử Chân. Từ Tử Chân buông trong tay bút, ngươi xem ta làm cái gì? Ta xác thật so ngươi may mắn. Rốt cuộc không phải ai đều có thể khi ta sư phó đồ đệ sao, ngươi thiên phú không đủ. Từ Tử Chân cười hắc hắc, hắn hiện tại phi thường may mắn chính mình sinh em Dương Nhãn, bằng không liền hắn cái này ngu rốt đầu, sư phó khẳng định cũng coi thường. Mục Hưng không tiếp tục cùng Mục Hề nói chuyện, ngược lại tiến đến Từ Tử Chân trước mặt nhỏ giọng đặt câu hỏi. Từ đại ca, nhận đại tỷ tỷ đương sư phó có cái gì bí quyết sao? Mục Hề. Đừng tưởng rằng nàng nghe không thấy. Mục Hề đứng dậy vào cửa hàng nội thất, không muốn nghe này hai người lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Từ Tử Chân nhìn Mục Hề bóng dáng, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng dãy rủa. Nếu đổi thành người khác còn có một đường cơ hội, nhưng ngươi ngẫm lại ngươi à, ngươi chính là một phủ người, sư phó của ta không đem ngươi hoành đi ra ngoài đã là nàng từ bi. Lần trước kia Mục Kính còn trực tiếp bị quăng ra ngoài đâu. Mục Hưng. Nàng thật sự như vậy chán ghét ta. Mục Hưng khổ sở cực kỳ, hắn rất tưởng thân cận người tựa hồ thực chán ghét hắn. Xem hắn cái dạng này, Từ Tử Chân không đành lòng, hảo tâm nhắc nhở một câu. Không phải chán ghét ngươi, là chán ghét cha mẹ ngươi, cho nên ngươi về sau đừng tới tìm ta sư phó. Kẻ thù nhi tử làm sao có thể cùng sư phó của ta trở thành chí thân đâu, chuyện này không có khả năng a. Ta nương thật sự hại chết gì sao? Mục Hưng kỳ thật cũng không tin tưởng, lần trước nói làm hắn đối nương đã có ngăn cách. Nhưng hắn đánh đáy lòng hy vọng năm đó sự tình không phải như thế, bởi vì hắn không muốn cùng Mục Hề trở thành kẻ thù. Chương 303 xứng không xứng cũng không phải ngươi định đoạt, Lan. Sư phó của ta thần cơ diệu toán, nàng nói sự tình sao có thể có giả. Từ Tử Chân là Mục Hề số một mê đệ, tự nhiên Mục Hề nói cái gì là cái gì. Mục Hưng đôi mắt càng thêm ảm đạm, liền phảng phất Từ Tử Chân khi dễ hắn dường như, làm cho Từ Tử Chân không đành lòng, hảo tâm khuyên nhủ. Được rồi, sư phó của ta cũng không phải thị phi bất phân người, chỉ cần ngươi đừng sang bậy, nàng liền tính báo thủ, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng đó là ta cha mẹ a. Mục Hưng thấp giọng nỉ non, hắn biết cha mẹ đã làm sai chuyện tình, khá vậy làm không được trơ mắt nhìn cha mẹ nhận lấy cái chết. Ngươi minh bạch sư phó vì cái gì không muốn cùng ngươi thân cận sao? Từ Tử Chân nói làm Mục Hưng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a, đây là nàng không muốn cùng hắn đi được gần nguyên nhân sao? Mục Hưng thất hồn lạc phách rời đi bọn họ cửa hàng, Từ Tử Chân đi vào hậu viện, phát hiện Mục Hề đang ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Sư phó, hắn đi rồi. Nga. Mục Hề trong tay cầm một đóa hoa, một mảnh cánh đem hoa trích lạc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sư phó, ngươi muốn cảm thấy Mục Hưng đứa nhỏ này còn có thể cứu, chúng ta nhận thức cũng không quan hệ. Từ Tử Chân xem minh bạch, Mục Hề kỳ thật đối Mục Hưng cái này dị mẫu đệ đệ còn rất có hảo cảm, chỉ là bởi vì hắn mẫu thân sự tình vẫn luôn tránh đi. Mục Hề ngước mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, được rồi, ngươi từng ngày tưởng như vậy nhiều làm cái gì, chuyện của ta chính mình có thể xử lý. Xem trọng cửa hàng A, có yêu cầu tùy thời tìm ta, ta hồi một chuyến Mục phủ. Trong lòng ngực thông tín phù ẩn ẩn nóng lên, là Mục Lễ tìm nàng, Mục Hề xuất hiện địa phương đúng là thư phòng. Ca, làm sao vậy? Hạ gia cô nương tựa hồ tới tìm nàng cô mẫu. Mục Lễ không quá can thiệp Mục Hề sự tình, nhưng cũng biết quân chỉ mẫu thân tới bọn họ trong phủ đã hảo chút thời gian. Bất quá nàng người vẫn luôn không xuất hiện, hắn liền cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Hành, ta tới xử lý, ngươi vội ngươi. Mục Hề từ Mục Lễ thư phòng đi ra ngoài, lại phát hiện Hạ Xu đã ở phủ cửa nháo đi lên. Ta muốn gặp cô mẫu, họ Mục, ta cô mẫu tới các ngươi này vài thiên, như thế nào vẫn luôn nhìn không thấy bóng người. Ngươi nên sẽ không đem ta cô mẫu ẩn nấp rồi đi. Không thấy đến cô mẫu ta không yên tâm, ngươi. Mục Hề ra tới thời điểm liền thấy Hạ Xu ở Mục phủ cửa làm ầm ĩ. Cách đó không xa đã có người đang xem náo nhiệt. Nàng lạnh mặt, tiếng nói đạm mạc, Hạ cô nương, ngươi làm quan gia tiểu thư giáo dưỡng đâu? Ta tin tưởng quân phu nhân chưa bao giờ đã dạy ngươi ở người khác phủ cửa giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau nháo sự. Kia cũng là vì các ngươi trong phủ hạ nhân không điểm nhi nhãn lực kính, bọn họ không được ta đi vào. Hạ Xu đặc biệt bực bội, đi trở về mấy ngày, nàng mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, chờ cô mẫu từ Mục phủ trở về hống một hống cô mẫu. Thục Liêu cô mẫu cư nhiên vài ngày đều chưa từng từ Mục phủ rời đi, nàng lúc này mới ngồi không được tìm lại đây. Không có chủ nhân ra cho phép, ta cũng không cảm thấy nhà ta hạ nhân làm sai cái gì, là chính ngươi chờ không kịp, liên thông báo thời gian đều không cho được. Mục Hề cảm thấy vô ngữ, thứ này đương đây là nàng chính mình ra. Ta không muốn cùng ngươi lý luận này đó, ngươi đã đến rồi càng tốt, hiện tại liền mang ta đi vào thấy cô mẫu. Hạ Xu trong lòng hốt hoảng, gấp không chờ nổi muốn gặp quân phu nhân. Nàng tổng cảm giác sắp mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Ngươi tìm quân phu nhân có chuyện gì tình? Ta có thể giúp ngươi truyền cáo. Mục Hề nghĩ thầm, nhân gia quân phu nhân xa ở nơi khác cùng phu quân tình chàng ý thiếp, lại đây cũng yêu cầu chút thời gian. Muốn biết ta cùng cô mẫu bí mật, ngươi cũng xứng. Hạ Xu bực nóng nảy, nói chuyện chưa từng có đầu óc, Mục Hề một cái tắt trực tiếp quăng qua đi. Xứng không xứng cũng không phải ngươi nói tính, Lan. Mục Hề vận dụng linh lực đem Hạ Xu đẩy một phen. Nàng liền bị đẩy đến Mục phủ ngoài cửa, bọn hạ nhân rất có nhãn lực kính trực tiếp đóng cửa lại. Bên ngoài Hạ Xu người đều bị đánh ốc, nói không lựa lời mắng. Mục Hề, ngươi đừng nghĩ mơ ước ta biểu ca. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, liền tính cô mẫu thích ngươi cũng vô dụng, biểu ca thích người là ta. Ngươi cái nông thôn đến đồ quê mùa, ngươi đừng nghĩ tiến quân phủ môn. Nghe Hạ Xu âu nôn thoái ngữ, Mục Hề chỉ cảm thấy não nhân đau, nàng bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Cô nương, Quỳnh Chi rất là đau lòng. Cô nương rõ ràng là ở giúp quân phu nhân, lại còn phải bị hạ cô nương mắng, nàng trong lòng thế các nàng cô nương bị khuất. Được rồi, ngươi xem điểm bên ngoài, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Mục Hề đi lúc trước thế quân phu nhân chuẩn bị phòng cho khách, mỗi ngày quân phu nhân thị nữ sẽ đến đưa cơm, đều là Quỳnh Chi giải quyết. Vào phòng, Mục Hề nhắm mắt lại thuấn di đến quân phu nhân trước mặt, lại phát hiện là ở trên xe ngựa. Mà lúc này quân phu nhân đang ở uy quân tướng quân ăn quả quýt, hai người tình trạng ý thiếp một khắc. Trước mặt đông nhiên nhiều cá nhân, quân phu nhân cùng quân tướng quân. Hai người vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Mục Hề, quân phu nhân trước khai khẩu, tiểu Hề, ngươi đây là. Phu nhân, tuy rằng thực không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng vẫn là không thể không nói cho ngươi, hạ cô nương nháo muốn gặp ngươi. Mục Hề tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ đánh gãy nhân ra hai vợ chồng được không. Quân tướng quân cau mày, nhìn về phía quân phu nhân, hạ xu lại nháo cái gì. Ngươi về sau đừng quá kiểu dưỡng nàng, hoặc là ngươi thật sự muốn nữ nhi. Chúng ta sinh một cái. Tiểu biệt thắng tân hôn hai vợ chồng mắt đi mày lại, Mục Hề quả thực không mắt thấy. Quân phu nhân tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình phu quân, nói bừa cái gì, hài tử ở đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Mục Hề, đem quả quýt đưa cho quân tướng quân, ngươi nói cho nàng, ta hiện tại không rảnh thấy nàng. Nàng thật vất vả cảm nhận được du sơn ngoạn thủy lạc thú, gần nhất quân phu nhân đặc biệt thích lên đường khi cùng tướng quân ở chung nhật tử. Chỉ sợ không được, mới vừa rồi nàng lời nói quá kích, cho nên ta không nhịn xuống đánh nàng một cái tát, đánh giá nàng hiện tại đi viện binh. Mục Hề bình tĩnh nói ra hai người mâu thuẫn, cũng không sợ quân phu nhân sinh khí. Vốn dĩ đánh người chính là chi khai hạ xu phương thức, bằng không nàng nhưng không cơ hội tới gặp quân phu nhân. Thục Liêu quân phu nhân vẫn chưa sinh khí, ngược lại hoán giận nói, khẳng định là kia hải tử nói chuyện quá mức. Ngươi nói một chút khi còn nhỏ nhiều đáng yêu tiểu cô nương a, lớn lên như thế nào thành như vậy. Nàng hiểu biết Mục Hề tính tình, không mừng chủ động trêu chọc người, ngược lại là hạ xu, gần nhất trở nên có chút không thể nói lý. Đều là ngươi quán. Quân tướng quân thở dài một tiếng, phu nhân, ngươi nếu thật sự thích nữ nhi, quay đầu lại làm nhi tử sinh một cái tiểu cháu gái. Cái này hành. Quân phu nhân đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đã ở khát khao tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Mục Hề. Nàng sâu kín nhắc nhở nhị vị, quân phu nhân, cho nên ta muốn mang ngươi về trước một chuyến kinh đô. Hành đi. Quân phu nhân thở dài, lưu luyến không rời lôi kéo quân tướng quân tay, tướng quân, ngươi hảo hảo bảo trọng chính mình. Nương tử ngươi cũng là, kia hải tử nếu là không nghe lời, ngươi cũng đừng quá sinh khí, không đến bị thương thân thể của mình. Quân tướng quân cẩn thận dặn dò, nhìn hai người phảng phất sinh ly tử biệt giống nhau, Mục Hề khỏe miệng chịu chịu. Nàng chỉ là muốn đem người mang về ứng phó một chút hạ xu á huy. Này cẩu lương thiệt tình ăn đến căng. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch quân chỉ tính tình vì sao là như vậy. Có như vậy hoan hỉ hoàn gia cha mẹ, hài tử từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh sẽ không quá kém. Chương 304 ở cái người ngoài ra ở tính cái gì? Đợi 3 phút, quân phu nhân cuối cùng quân tướng quân cáo biệt hoàn thành, Mục Hề lôi kéo người nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện là ở Mục phủ, quả nhiên, không đợi Mục Hề đem người đưa tới phòng khách bên trong, Quỳnh Chi liền tới bẩm báo. Cô nương, hạ cô nương mang theo quân lão phu nhân lại đây. Nàng như thế nào đem lão phu nhân mời đi theo? Quân phu nhân rất là vô ngữ, tùy ý sửa sửa chính mình váy áo, liền cùng Mục Hề cùng nhau đứng dậy tính toán đi nghênh đón chính mình bà. Thục Liêu hai người còn chưa đi vài bước, quân lão phu nhân đã xuất hiện ở phòng khách. Như Nhi, ngươi sao lại thế này, Su Nhi hiện tại gặp ngươi còn cần một ngoại nhân đồng ý. Nàng vừa tiến đến chính là đổ ập xuống châm chọc niệm ai, này người ngoài nói tự nhiên là Mục Hề. Mục Hề cúi đầu nhìn mũi chân không nói lời nào, các nàng việc nhà các nàng chính mình giải quyết đi. Mục Hề nhưng không tính toán nhiều quản. Người nàng mang về tới là được. Quả nhiên, quân phu nhân lập tức liền trầm mặt, mẫu thân, ngươi này nói cái gì, ta ở tại Mục phủ, cũng là Mục phủ khách nhân. Su Nhi tới tìm ta tự nhiên phải trải qua Tiểu Hề đồng ý, còn nữa ta này không phải tính toán ra tới thấy nàng. Lão phu nhân nói làm quân phu nhân trong lòng không quá thoải mái, ở trong lòng nàng Mục Hề sau này chính là nàng con dâu, như thế nào có thể nói là người ngoài đâu. Nhưng đối với lão phu nhân tới nói đó là như thế, nàng sụ mặt, ta mặc kệ. Ngươi hiện tại liền cùng ta hồi quân phủ. Nạp đại quân phủ còn dung không dưới ngươi. Ở cái người ngoài trong nhà ở tính cái gì? Mẫu thân. Quân phu nhân có chút sinh khí, nàng tức giận liếc mắt một cái ở quân lão phu nhân phía sau thu nhỏ lại tồn tại cảm hạ xu. Sau đó lôi kéo Mục Hề tay nói, nàng không phải người ngoài, ta đem nàng trở thành thân khuê nữ giống nhau. Cô mẫu ngươi trước kia cũng nói đem ta trở thành thân khuê nữ. Hạ xu nháy mắt đỏ hốc mắt, quả nhiên, mới mấy ngày không thấy. Cô mẫu trong lòng đã thiên hướng Mục Hề. Nếu là còn mặc kệ cô mẫu tại đây ở, về sau nàng đừng nghĩ cùng cô mẫu thân cận. Nhìn đại chất nữ đỏ rực đôi mắt, quân phu nhân theo bản năng mềm lòng, nhưng nghĩ đến nàng hành động, lại bản mặt. Các ngươi trở về đi, ta còn tưởng cùng Tiểu Hề ở vài ngày. Cái gì? Ngươi còn muốn ở vài ngày? Quân lão phu nhân khí không được, hung hăng trừng mắt Mục Hề, tại đây có cái gì hảo trụ? Không biết còn tưởng rằng chúng ta quân phủ khi dễ ngươi. Liền tính khi dễ cô mẫu. Kia cô mẫu cũng nên là về nhà mẹ đẻ nha. Hạ Xu phi thường nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng là cố ý, đem quân phu nhân khí quá sức. Nàng nghĩ đến cùng phu quân kế tiếp du sơn ngoạn thủy lộ trình, dứt khoát ngồi xuống. Mẫu thân, ta đã thu được tướng quân tin, hắn ít ngày nữa liền phải hồi kinh, ngươi hiện tại nhiệm vụ là trở về hảo hảo chuẩn bị nên đón tướng quân. Biểu ca phải về tới rồi. Hạ Xu chú ý điểm biến đổi, nàng tuổi tác không nhỏ, biểu ca lần này trở về là nên định ra bọn họ việc hôn nhân. Tiểu chỉ trở về cũng hảo, hắn tuổi tác không nhỏ, là nên thành thân A. Quân lão phu nhân cũng thực vừa lòng, vội vàng đối quân phu nhân nói, bọn họ trở về ngươi hẳn là trở về xử lý trong nhà hết thảy. Nghe bọn họ đi tả một câu hữu một câu làm quân chỉ thành thân, Mục Hề trong lòng không lý do không cao hứng, nhưng nàng cũng không có trải vớt rõ ràng đây là vì cái gì. Quân phu nhân trực tiếp cự tuyệt, mẫu thân, ta không trưởng quá trong nhà nội trợ, ngài so với ta có kinh nghiệm, vẫn là giao cho ngài đi. Thật không dám dâu dếm, ta sở dĩ ở tại bên này, là bởi vì ta phải cho phu quân chuẩn bị một cái lễ vật, trở về không qua phương tiện, cho nên còn thỉnh mẫu thân thư thả ta chút thời gian. Quân phu nhân ở nhà mẹ đẻ từ nhỏ đã bị nuông chiều lớn lên, thành thân về sau vẫn như cũ còn cùng một cái tiểu cô nương giống nhau. Liền tính quân lão phu nhân cầm trưởng bối uy nghiêm áp nàng cũng vô dụng, dù sao nàng liền không tính toán hồi. Quân lão phu nhân cùng Hạ Xu hai người khuyên tới khuyên đi đều không có dùng, Mục Hề quyền đương đứng ở một bên xem diễn. Khi quân phu nhân đều quên nói cho bọn họ quân chỉ lần này căn bản liền không trở lại, trở về chỉ là nàng nam nhân. Thật sự không biện pháp, quân lão phu nhân chỉ có thể đáp ứng rồi, bất quá đưa ra một cái phi thường vô lệ yêu cầu. Kia hảo, nếu ngươi muốn ở nơi này, kia cũng đúng, Xu Nhi lưu lại bồi ngươi. Mục Hề. Nàng tức giận mắt trợn trắng, lão phu nhân, ta nơi này không phải khách điếm, không phải người nào đều có thể trụ. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Xu khí không được, vì cái gì cái này Mục Hề xuất hiện về sau cô mẫu cũng không đau ái chính mình, nàng còn nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Nàng thật sự hảo chán ghét Mục Hề. Ta có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao? Mục phủ không chào đón ngươi. Mục Hề lại không phải náo tản, một cái nhục mạ nàng lại xem thường nàng người, nàng còn đem nàng phụng nếu thượng tân. Ngươi. Hạ Xu mau bị Mục Hề khí khóc, quân lão phu nhân sắc mặt không tốt nhìn Mục Hề đều ngoảnh mặt làm ngơ. Quân phu nhân đảo cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn về phía Hạ Xu, Xu Nhi, đây là Mục phủ, ta không có phương tiện mang theo ngươi. Nàng còn muốn đi thấy nam nhân nhà mình, mang theo cái đại chất nữ tính chuyện gì. Nàng như vậy minh xác cự tuyệt, lại thương tới rồi Hạ Xu pha lê tâm, nàng trong mắt mang nước mắt, không dám tin tưởng nhìn quân phu nhân. Cô mẫu thật sự không thích nàng. Cô mẫu, ô ô ô. Hạ Xu khóc lóc rời đi Mục phủ, kia bộ dáng phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Quân lão phu nhân không tán đồng đối quân phu nhân nói, Như Nhi, đây là ngươi không đúng rồi. Một ngoại nhân làm sao có thể cùng chính mình chất nữ so đâu, huống chi nàng về sau. Mẫu thân. Quân phu nhân chạy nhanh đánh gậy lão phu nhân nói, cũng không thể lại nói làm Hạ Xu gả cho tiểu chỉ sự tình. Bằng không tiểu hề nếu là hiểu lầm làm sao bây giờ. Nàng vội vàng nói, ngài vẫn là mau chút trở về chuẩn bị đi. Tướng quân Khải Hoàn hồi chiều, nói vậy muốn ở trong nhà trụ một đoạn thời gian. Phương diện này ngươi so với ta quen thuộc. Cũng là. Quân lão phu nhân xem nàng không muốn nhiều lời, cũng không nghĩ lại Mục phủ dừng lại, tức giận trắng Mục Hề liếc mắt một cái đi rồi. Mục Hề. Thật là không nói lời nào cũng muốn bối nổi. Thật là phục Hạ Xu cái này lão lục, làm sự tình đệ nhất danh A. Bọn người đi rồi, quân phu nhân lôi kéo Mục Hề tay, an ủi nói, tiểu hề, ngươi đừng đem các nàng nói để ở trong lòng. Lão phu nhân tuổi lớn, hồ đồ, ta thích nhất ngươi. Không có đối lập liền không có thương tổn, Xu Nhi kia không phóng khoáng bộ dáng, sắc thật so ra kém Mục Hề. Cũng khó trách Nhi tử không thích Xu Nhi thích tiểu hề. Ai? Mục Hề không sao cả nhún vai, không có việc gì, lão phu nhân nói cũng không sai, ta tính lên sắc thật là người ngoài sao. Nàng chỉ là quân chỉ hảo huynh đệ, lại cùng quân gia không có gì quan hệ. Hạ Xu là quân chỉ biểu muội, cùng toàn bộ quân gia đều là thân thích sao, bất quá nghĩ đến Hạ Xu nếu là gả cho quân chỉ, kia nàng trong lòng sắc thật sẽ khó chịu. Tổng cảm giác nàng không xứng với quân chỉ. Nhưng hai người nhân duyên tuyến không có liên lụy, cho nên Mục Hề biết đây là không có khả năng. Quân phu nhân. Xong rồi, nàng như thế nào cảm giác tiểu hề sinh khí a? Con dâu bị khí chạy, nhi tử có thể hay không sinh khí? Quân phu nhân thật cẩn thận đặt câu hỏi, tiểu hề, tiểu chỉ sắc thật tới rồi nên thành hôn tuổi tác, ngươi nói ta muốn hay không cho hắn an bài mấy cái cô nương trông thấy. Chương 305 ta cảm giác nhà ta phu quân gần đây rất là không thích hợp. Phu nhân. Ngươi vẫn là tôn trọng quân chỉ ý kiến tương đối tốt, còn nữa Hạ Xu cùng quân chỉ không phải lương xứng. Mục Hề thực khách quan trần thuật sự thật, hai người nhân duyên tuyến cũng không có liên hệ, nhưng mà nàng lời nói lại làm quân phu nhân đôi mắt sáng ngời. Vì cái gì nha? Ghen tị, này thuyết minh tiểu hề vẫn là để ý tiểu chỉ. Mục Hề phi thường nghiêm túc nói, ta quan sát quá bọn họ hai cái tướng mạo, không có phu thế tướng. Nàng ngôn ngữ nghiêm túc, tựa hồ vẫn chưa có chứa bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Quân phu nhân thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, nàng ánh mắt rất là bất đắc dĩ, thật cẩn thận hỏi. Gần là bởi vì cái này. Liền không thể bởi vì nàng đối tiểu chỉ cũng có cảm giác sao. Bằng không đâu. Mục Hề vô tội chớp đôi mắt, mắt đẹp còn mang theo một tia mờ mịt, phảng phất đang hỏi quân phu nhân còn có thể có cái gì nguyên nhân. Hảo đi, ta còn tưởng rằng ngươi biết quân chỉ lương xứng là ai đâu. Quân phu nhân ý có điều chỉ, nàng tinh tế quan sát đến Mục Hề, không tính toán bỏ lỡ trên mặt nàng một chút ít biểu tình. Mục Hề buồn rầu cau mày, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, đã lâu phía trước ta liền phát hiện quân chỉ Hồng Loan tinh động, chỉ là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy hắn tương lai bạn lữ. Quân phu nhân, xem nàng bộ dáng phi thường nghiêm túc tự hỏi, nàng không mặt mũi hỏi nàng có hay không nghĩ tới nàng chính mình. Được rồi, việc này trước đừng nghĩ, duyên phận tới rồi tự nhiên liền thấy đúng không? Quân phu nhân sợ Mục Hề thẹn thùng, cũng sợ nhi tử sinh khí, rốt cuộc không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Mục Hề hoàn hồn, nhìn trước mặt quân phu nhân cười, ân, ta đây đưa phu nhân qua đi. Hảo! Quân phu nhân còn rất thích trở về lữ trình chung cái loại này du sơn ngoạn thủy cảm giác. Vì thế Mục Hề lại đem quân phu nhân cấp tặng qua đi, phân biệt khi quân phu nhân cường điệu nói. Tiểu Hề, nếu Su Nhi còn muốn tìm ta, ngươi mặc kệ nàng. Lần này nàng đối Hạ Su rất là thất vọng, này đây trong lòng vẫn là có khí. Hảo! Mục Hề tự nhiên gật đầu đáp ứng, nhân ra ra sự nàng không hảo quản quá nhiều. Chỉ là quân chỉ lưu lại, nàng vẫn là có chút lo lắng, hy vọng hắn không có việc gì đi. Mục Lễ thực mau liền phải tham gia thi hội, trong khoảng thời gian này lục tục có nơi xa học sinh chạy tới kinh đô. Mục Lễ tới sớm một ít, nhưng cũng thường xuyên tham gia các loại học sinh gian tiểu tụ hội, thường thường làm thơ viết lưu niệm vội vui vẻ vô cùng. Dẫn tới mọi người trong nhà thấy hắn cơ hội càng ngày càng ít, chớ nói Lâm Giao, ngay cả thường xuyên cùng Mục Lễ trụ một khối Mục Hề cũng là như thế. Ngày này Lâm Giao đi vào Mục phủ, không gặp Mục Lễ, trong lòng vắng vẻ. Thường ta ca lạp. Mục Hề đưa cho Lâm Giao một ly sữa đông hai tầng, còn riêng đặt ở giếng ướp lạnh quá, hương vị đặc biệt hảo. Không. Lâm Giao khẩu thị tâm phi, nếm một ngụm sữa đông hai tầng, tức khắc đôi mắt sáng ngời. Tiểu Hề, thứ này cũng có thể đặt ở trà sữa cửa hàng bán A. Cùng trà sữa có chỗ tương tự, vị cùng hương vị đều thực không tồi. Mục Hề nghe vậy nhìn về phía một bên Quỳnh Chi, hành, quay đầu lại ngươi làm trong tiệm tiểu nhị tới cùng Quỳnh Chi học. Buổi chiều ta khiến cho người lại đây. Lâm Giao sấm rền gió cuốn, rất có hiện đại nữ cường nhân khí thế, Mục Hề nhịn không được bật cười. Giao tỷ tỷ hiện tại kiếm bạc nhưng thật ra thực tích cực. Đó là tự nhiên. Lâm Giao cảm thấy kiếm bạc cái loại này cảm giác thành tựu đặc biệt đủ, khó trách những cái đó thương nhân đều rất vào lỗ đồng tiền. Có đôi khi không phải tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, là cái loại này kiếm bạc vui sướng. Trần Thiện hôm nay không cùng ngươi tới. Mục Hề cảm thấy mới lạ, ngày xưa Lâm Diêu vừa ra khỏi cửa, Trần Thiện hận không thể gián nàng. Nhắc tới Trần Thiện, Lâm Giao sắc mặt đổi đổi, này hai ngày ta tổng cảm giác Thiện Thiện có chút không thích hợp. Hỏi nàng nàng cũng không chịu nhiều lời, ta đang muốn làm ngươi giúp nàng tính tính đâu. Ta nhìn xem. Mục Hề trong tay ngũ đế tiền nhẹ nhàng ném đi, chờ thấy rõ quẻ tương khi, ánh mắt hơi đổi. Làm sao vậy? Lâm Giao tự nhiên phát hiện thần sắc của nàng biến hóa, lập tức trong lòng liền có chút hoảng. Mục Hề cầm ngũ đế tiền lại vứt một lần, kết quả vẫn như cũ là như thế, nàng thở dài. Thiện Thiện gần nhất nhưng kết bạn nhà ai công tử? Quẻ tương biểu hiện lạn đào hoa cuốn thân. Này! Lâm Giao lắc đầu, này hai ngày nàng luôn là thần thần bí bí ra cửa, hỏi nàng nàng cũng không nói, cho nên ta cũng không biết cụ thể. Chỉ là Mục Hề hỏi như vậy, Lâm Giao trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Vãn chút ta trở về hảo hảo hỏi một chút nàng, tuyệt đối không thể làm nàng bị lừa. Giao tỷ tỷ mạc lo lắng, sự tình còn chưa hoàn toàn xác định, chúng ta cũng không thể loạn kết luận. Mục Hề chỉ nhìn quẻ tương biểu hiện lạ đào hoa, đến nỗi cụ thể, còn phải chính mắt thấy nhân tài có thể xác định. Ân, lòng ta nhớ việc này, liền trước không đi trà sữa cửa hàng, ta trở về nhìn xem Thiện Thiện trở về không có. Lâm Giao như vậy nghĩ, cũng đã không có tiếp tục kiếm bạc tâm tư, mang theo Thúy Liêu trở về Trần Phủ. Mục Hề liếc mắt một cái một bên nghiêm túc vẽ bùa từ Tử Chân, Tử Thật, khảo nghiệm ngươi thời khắc thực mau liền phải tới rồi. Sư phó yên tâm. Từ Tử Chân gần nhất có chút thành tựu, cho nên tự tin tràn đầy, mặc kệ gặp gỡ cái gì, hắn đều sẽ nỗ lực giải quyết. Thậm chí hắn còn hy vọng sự tình tới càng mau một ít. Chỉ là Lâm Giao này hỏi, liền hỏi vài ngày đều không có kết quả, Mục Hề cũng không nóng nảy, ngày ngày ngồi ở cửa hàng cấp kinh đô dân chúng xem cái tướng. Cửa hàng khai lâu như vậy, Mục Hề thanh danh cũng đánh ra đi không ít, ngày này một quý phụ nhân tới Huyền Chân xem. Phụ nhân tuổi tác không lớn, ước chừng nhị bát niên hoa, hẳn là cô dâu, phía sau mang theo một cái nha hoàn cùng một cái ma ma. Nữ nhân này thành kính đối với tổ sư gia đã bái bái, lúc này mới đi vào Mục Hề trước người. Tiểu sư phó, ngươi chính là Huyền Chân xem quan chủ. Nếu kinh đô rất nhiều người đều biết Huyền Chân xem quan chủ là cái tiểu cô nương, này đây vị này phu nhân đảo cũng không có nhận sai người. Ta là... Phu nhân mời ngồi. Mục Hề một ánh mắt qua đi, Từ Tử Chân liền biết đây là khách hàng, vội vàng bưng tới nước trà. Quý phụ nhân mau phu nhân ngồi ở Mục Hề trước người, khó xử liếc mắt một cái Từ Tử Chân, đây là không nghĩ làm hắn nghe ý tứ. Từ tử chân thực bị khuất, loại chuyện này không phải một lần hai lần, ai, nếu hắn là nữ tử thật tốt ta. Tử thật, ngươi đi ngoài cửa nhìn xem. Mục Hề lập tức hiểu ý, vì thế từ tử chân chỉ có thể nghẹn khuất đứng dậy đi cửa hàng ngoài cửa thủ. Mao phu nhân lại chi lui chính mình hạ nhân, mới phi thường nghiêm túc đối Mục Hề nói. Quan chủ xác định sẽ không tiết lộ ra ngoài ta bất luận cái gì sự tình. Tự nhiên, chúng ta sẽ bảo hộ sở hữu khách hàng riêng tư. Mục Hề khẳng định gật đầu, nếu là phu nhân không tin nói, chúng ta có thể ký kết một cái khế thư. Ta tin tưởng ngươi. Mao phu nhân nhìn thẳng Mục Hề đôi mắt, liền mạc danh đối nàng sinh ra tín nhiệm. Mục Hề vừa lòng gật đầu, thực hảo, hiện tại Mao phu nhân có thể nói ra bối rối ngại sự tình. Là cái dạng này. Mao phu nhân ho nhẹ một tiếng, ta cảm giác nhà ta phu quân gần đây rất là không thích hợp. Như thế nào cái không thích hợp pháp? Mục Hề ngước mắt nhìn Mao phu nhân, vẫn chưa phát hiện bọn họ phu thê cùng có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng Mao phu nhân trên người lại dính như có như không âm khí, nghĩ đến trong nhà xác thật có chút biến hóa. Chương 306 nàng làm ta khác chọn giai ngẫu. Hán. Mao phu nhân cảm giác có chút khó có thể mở miệng, đặc biệt Mục Hề vẫn là cái không gả chồng tiểu cô nương. Hán gần nhất trở nên thực. Chăm chỉ. Ân. Thô tuyến điều Mục Hề vẫn chưa minh bạch Mao phu nhân ý tứ, trong mắt mở mịt một cái chớp mắt. Mao phu nhân cũng minh bạch Mục Hề tuổi tác tiểu, phi thường mịt mở lại huyền chuyển nói. Chính là phu thê việc thượng, ta phu quân ngày gần đây đặc biệt cẩn mẫn, hơn nữa. Nàng đệ thấp thanh âm, mặt đẹp hồng hồng, hơn nữa ta đều bị lộng tan thành từng mảnh, hắn còn không bỏ qua. Mục Hề. Nàng đỗng nhiên cảm giác việc này khả năng cùng vị này phu nhân trên người nhàn nhạt âm khí không có quan hệ. Một quan chủ, ngươi đã hiểu không có. Thấy Mục Hề không nói gì, Mao phu nhân thật cẩn thận đặt câu hỏi, làm cho Mục Hề thật ngượng ngùng, đã hiểu đã hiểu. Như vậy một quan chủ, ta phu quân có phải hay không có cái gì vấn đề? Mao phu nhân sơ làm người phụ, loại chuyện này cũng không hảo hỏi người khác, nhưng nàng cảm thấy việc này giống như không thích hợp. Ta phải đi các ngươi trong phủ nhìn xem mới biết được. Mục Hề hết chỗ chê thực tuyệt đối, nàng cảm giác việc này hẳn là không quan hệ, nhưng Mao phu nhân trên người âm khí là nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Còn muốn đi trong phủ sao? Mao phu nhân thực dối rắm, việc này nếu là làm phu quân biết phu quân sinh khí làm sao bây giờ? Tự nhiên đúng vậy, đúng bệnh muốn hạ dược, ta phải đi các ngươi trong phủ nhìn xem mới biết được nguyên nhân a. Mục Hề thực nghiêm túc gật đầu, xem nàng dị thường dối rắm, lại nhịn không được nói. Không quan hệ, ngươi chậm rãi tự hỏi, việc này cũng không nóng nảy. Hành. Mao phu nhân từ trong tay háo móc ra 100 lượng ngân phiếu, ra tay hào phóng, đây là quẻ tiền. Cho quẻ tiền nàng liền trốn cũng dường như rời đi, đại để trong lòng vẫn là có chút thẹn thùng. Mục Hề cũng không thèm để ý, nhưng thật ra từ tử chân, hắn không hiểu ra sao từ bên ngoài tiến vào. Mới vừa rồi vị phu nhân kia như là bị quỷ đuổi theo giống nhau, chạy bay nhanh. Việc này ngươi thật đúng là không thích hợp đi xử lý. Mục Hề nghĩ đến Mao phu nhân tố cầu, nhịn không được bật cười. Nàng cũng minh bạch Mao phu nhân vì cái gì sẽ tìm tới chính mình. Đại khái bởi vì chính mình là đại sư bên trong hiếm khi nữ tính. Đến nỗi nàng có hay không hỏi đại phu, Mục Hề cũng còn chưa biết. Hào đi. Từ tử chân mất mát gật đầu, cũng may hắn không chờ lâu lắm, rốt cuộc chờ tới Lâm Giao triệu hoán. Các nàng ước ở trà sữa cửa hàng, Mục Hề cùng từ tử chân đến thời điểm, Lâm Giao cùng Trần Thiển đã chờ ở nơi nào. Thấy Mục Hề, Lâm Giao tràn đầy u sầu nét mặt biểu lộ một nụ cười. Mau. Ta cho các ngươi điểm trà sữa. Đa tạ. Từ tử chân không mặt mũi cùng các nàng ngồi một bàn, cầm ly trà sữa liền ngồi ở mặt khác tiểu bàn trà trước mặt. Trần Thiện rầu miệng, thoạt nhìn thực không cao hứng cũng không tình nguyện bộ dáng, trong mắt mở mịt nước mắt. Đây là làm sao vậy, chúng ta tân phẩm không hợp ngươi khẩu vị. Mục Hề phát hiện Trần Thiện trước mặt bày các nàng tân ra tới sữa đông hai tầng, nhịn không được trêu ghẹo. Mục Hề ngữ khí tự nhiên, Trần Thiện lúc này mới thu liễm vài phần khẩn trương cảm xúc, hoán hận nói. Tiểu Hề. Người giúp ta bình phân xử. Nói. Mục Hề bưng ly sữa đông hai tầng từ từ ăn, xem Lâm Giao cũng nhấp môi, xem ra này biểu tỷ mội hai là giận dỗi. Trần Thiền tức giận liếc mắt một cái Lâm Giao, ta thật vất vả gặp gỡ một cái ái mộ nam tử. Kết quả Giao tỷ tỷ nói kia nam tử không phải ta lương xứng, khiến cho ta khác chọn giai ngẫu. Nàng có hay không nói vì cái gì làm như vậy đâu. Mục Hề bất đắc dĩ liếc mắt một cái Lâm Giao, Giao tỷ tỷ tính tình dịu dàng, không am hiểu biện giải. Quả nhiên. Trần Thiển khẽ hừ một tiếng, tự nhiên không có nói, nàng đều không có gặp qua Tiết Lang, làm sao biết Tiết Lang là người. Giao tỷ tỷ. Mục Hề bất đắc dĩ nhìn về phía khí thần sắc vẻ vải Lâm Giao, ngươi như thế nào không nói cho nàng, là ta nói người nọ không phải lương xứng. Vừa nói người nọ liền cãi nhau, nơi nào có cơ hội nói. Lâm Giao quay mặt đi, hiển nhiên là có chút sinh khí, lần này kinh ngạc người đổi thành Trần Thiện, nàng lên án nhìn Mục Hề. Tiểu Hề, là ngươi nói Tiết Lang không phải ta lương xứng. Đúng vậy. Mục Hề thản nhiên thừa nhận, đảo cũng không có cùng Lâm Giao như vậy tuyệt đối, chỉ là nói.